ngươi một đoạn thời gian. Chính Đức Đế 10 năm đông khi, ta phát hiện ngươi liền bắt đầu có chút biến hóa. Thôi Vi trong lòng nhảy dựng, đôi lông mày run rẩy hai hạ, lại không có ra tiếng. Nhiếp Thu Nhiễm xem nàng đến lúc này còn không thừa nhận, nhịn không được nhấp nhấp khỏe miệng, nguyên bản Thôi Vi chính là bị khi dễ đến chết cũng không dám phản kháng, liền tính là nàng cùng ta giống nhau, có khả năng là sống lại một đời, nhưng Ngưu dắt đến trong kinh như cũng là đồng ưu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Ngươi biết không, ngươi sở làm điểm tâm chờ vật, ta chưa từng có nhìn đến quá, cũng chưa từng có ăn đến quá, một ít cái gì kẹo sữa chờ, trước kia ta liền thấy cũng chưa thấy qua, kiếp trước Thôi Vi chính là cái trung thực ở nông thôn nha đầu. Nàng chính là sống lại một đời, cũng không có khả năng trong xương cốt liền giống như thay đổi một người. Nàng đối với Trần gia người cùng với Thôi gia người là từ trong xương cốt cảm thấy sợ hãi. Vi Nhi. Kia một tiếng gọi Vi Nhi lệnh đến Thôi Vi trong lòng đều nhẹ nhàng run lên một chút, như là bị lông chim không nhẹ không nặng cắt một chút, đã là cảm thấy trong lòng ngứa, nhưng cố tình lại giống như để lại đau, nhưng muốn nghiêm túc truy cứu chỗ nào đau khi, rồi lại tìm không ra kia đau địa phương cùng với khó chịu cảm giác tới. Giống như tứ chi trăm hợi đều phải hòa tan giống nhau, cái loại cảm giác này thập phần xa lạ, cũng lệnh Thôi Vi có chút sợ hãi. Nàng biết, Nhiếp Thu Nhiễm chọn hôm nay lúc này đem lời nói làm rõ, liền chính hắn quá vãng đều nói ra, lấy hắn tính cách, khẳng định sẽ không cho phép chính mình tránh né đi xuống. Hắn nếu đem nói khai, liền tồn phải được đến đáp án tâm tư, hắn liền này đủ loại không thích hợp nhi chốt đều xách ra tới, Thôi Vi nơi nào còn có thể lại phản bác. Một cái thế giới này còn không có xuất hiện quá kẹo sữa cùng bánh kem chờ đó là nàng không phải Thôi Vi lớn nhất sơ hở. Nguyên bản Thôi Vi tính cách lại là như vậy mềm yếu vô năng, càng lệnh Thôi Vi sợ hãi chính là, Nhiếp Thu Nhiễm kiếp trước khi là đối vốn dĩ Thôi Vi rất có hiểu biết, hiện giờ hắn nhìn ra không thích hợp như tới, chính mình thật sự có thể chết không chịu thừa nhận nàng không thành vấn đề sao. Chương 494 dùng mình. Thôi Vi trong lòng rối loạn nửa ngày, không có mở miệng nói chuyện, Nhiếp Thu Nhiễm đã duỗi tay dùng sức lạc khẩn nàng eo, nheo nheo mắt. Một đầu mang theo hơi ẩm tóc dài rũ xuống dưới rơi xuống Thôi Vi khuôn mặt biên, như vậy lênh thời tiết hắn ướt một đầu tóc dài vốn dĩ rơi xuống chính mình trên mặt nên thập phần lạnh băng, nhưng hơi nước trưng đến gương mặt biên, lại dần dần bị trên mặt nhiệt độ trưng làm, không trong chốc lát liền không cảm giác được. Vi Nhi, nói cho ta. Nhiếp Thu Nhiễm đem đầu thấu ly thê tử gần chút, không giống dị vãng hướng lên trên búi tóc khi hắn vẻ mặt lạnh lạnh uy nghiêm bộ dáng, ngược lại là cho hắn thêm vài phần ôn nhu thái độ, khí thế không giống ngày thường như vậy làm người kính nhi viễn chi. Ngược lại nhiều vài phần bình dị gần gũi, Thôi Vi bị hắn như vậy vừa hỏi, trong đầu mơ mơ màng màng, Nhiếp Thu Nhiễm rồi lại đem nàng ôm chặt hơn nữa chút, trong miệng nhẹ giọng nói, ngươi không phải nguyên bản Thôi Vi, ta thích cũng căn bản. Không phải người như vậy, Vi Nhi, ngươi nói cho ta, bằng không ta luôn muốn Trần Tiểu Quân. Khó trách hắn cùng chính mình mới vừa thành hôn không có bao lâu khi từng nửa đêm hỏi qua chính mình có nhận thức hay không Trần Tiểu Quân một chuyện nhi. Thôi Vi đột nhiên nghĩ tới cái gì, tức khắc có chút hòa đại. Không chút nghĩ ngợi liền kháp hắn một phen, chính ngươi là cái gì tốt, còn trái ôm phải ấp đúng không, vậy ngươi còn quản ta. Nàng động tác như vậy cũng không phải là Thôi Vi dám làm ra tới, còn nữa nàng đều nói như vậy, kia ý tứ liền còn không phải là thừa nhận. Nhiếp Thu Nhiễm đôi mắt lập tức liền sáng lên, thấp giọng cười đem thê tử gắt gao ôm, hận không thể đem nàng xoa tiến chính mình trong cốt đục, một bên lẩm bẩm nói, về sau đã không có, ngươi không phải nàng, ngươi chỉ là ta một người. Ai phải tin ngươi? Thôi Vi càng nghĩ càng không thoải mái, vừa mới còn cảm thấy chính mình trong lòng khẩn trương, nhưng hiện tại xem Nhiếp Thu Nhiễm bộ dáng, không nói được chính hắn trong lòng sớm đã có đếm, bất quá là nghẹn đến lúc này mới đến hỏi chính mình mà thôi, nếu như vậy, kia nàng không thừa nhận cũng là vô dụng. Còn nữa nói, tuy rằng nghĩ đến Nhiếp Thu Nhiễm kiếp trước khi nói hắn cưới cái này như vậy nữ nhân lênh Thôi Vi trong lòng không thoải mái, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm có thể đem kiếp trước sự tình nói ra, cũng mặc kệ chuyện này là có bao nhiêu kinh thế hai tục nói cho chính mình nghe. Hơn nữa là hắn trước nói, ở chính mình không có cùng hắn lộ ra quá tơ nhện mã tích dưới tình huống, vẫn là làm Thôi Vi trong lòng rất là an ủi rán, nhưng tưởng tượng đến Nhiếp Thu Nhiễm trong miệng theo như lời Nhiếp. Viện thế nhưng là hắn kiếp trước khi nữ nhi, tức khắc lại có chút không thoải mái lên. Khó trách ngươi đầu một hồi nhìn đến cô Ninh Hinh khi là như vậy một bộ tính tình. Nguyên lai là bởi vì Nhiếp viện nguyên nhân. Thôi Vi nhưng không có gì yêu ai yêu cả đường đi ý tưởng, ngược lại là nghĩ đến Nhiếp viện suýt nữa đem chính mình nữ nhi thân thể chiếm. Liền hận không thể chịu Cố Ninh Hinh hai cái tát, đáng tiếc Cố Ninh Hinh hiện giờ không biết đi đâu vậy, nàng chính là nghĩ ra khí cũng tìm không thấy. Khu! Nhiếp Thu Nhiễm vốn là muốn cùng thê tử thân cận một phen. Chính là vừa nghe đến Thôi Vi lời này, tức khắc liền sắc mặt có chút xấu hổ lên, sờ sờ cái mũi, không phải đối nàng nhìn với con mắt khác, chỉ là bởi vì viện tỷ nhi duyên cớ. Cái gì viện tỷ nhi, ta còn phương tỷ nhi đâu? Thôi Vi vừa nghe đến lời này liền hòa đại, lập tức đẩy ra Nhiếp Thu Nhiễm ngồi đứng dậy tới, chỉ vào mũi hắn liền nói, đều hóa ngươi. Ta cũng mặc kệ ngươi cái gì viện tỷ nhi không viện tỷ nhi, những cái đó nhưng không liên quan gì tới ta, Trần Tiểu Quân chuyện này ngươi cũng đừng hướng ta trên người xả, ta không phải người kia. Nhưng ngươi cùng Cố Ninh Khê hai tỷ muội sự tình đến cùng ta nói rõ ràng. Khó trách ta nhìn ngươi xem kia Cố Ninh Hinh ánh mắt không đúng, bắt đầu còn tưởng nói buông tha nàng đâu, ngươi đây là cũ tình khó quên đi. Thôi Vi càng nói càng hòa đại, nhịn không được túi đầu liền bò đến Nhiếp Thu Nhiễm trên ngực hung hăng cắn một ngụm, ngươi muốn sớm cùng ta nói. Ta liền không trộn lẫn các ngươi chuyện này. Khó trách nhân gia tổng kêu cha ngươi, cùng thân cha con dường như. Ta bắt đầu còn đương cái nào cô hồn dã quỷ, hợp lại là đã sớm định hảo mục tiêu, nguyên lai là ngươi quan hệ a. Nhiếp Thu Nhiễm bị Thôi Vi một cắn, trên người đau nhưng thật ra không đau, trên thực tế hắn kiếp trước khi vẫn là bái chính đức đế chi ban, làm mấy năm võ quan, thân thủ không nhất định so đến quá La Huyền kia biến thái, nhưng ít ra muốn cùng hắn đấu, nhiều ít cũng không thể là một bộ văn nhược thư sinh thân thể. Bởi vậy kiếp trước khi không ăn ít đau khổ được một môn dưỡng khí luyện khí pháp môn, này một đời trọng sinh trở về lúc sau đánh tiểu liền luyện, hiện tại luyện 20 năm sau, tuy rằng không nhất định có thể đánh thắng được La Huyền, nhưng ít ra cũng sẽ không kém mới vừa học võ mới 10 năm tả hữu La Huyền quá nhiều. Thôi Vi này một ngụm cắn đến hắn căn bản không đau, ngược lại là bởi vì cắn ở trên ngực, làm hắn trong lòng rung động, chỉ là Nhiếp Thu Nhiễm nghe được Thôi Vi nói đến sau lại hỏa lớn khi, nghe nàng trong thanh âm đã mang theo khóc gầm. Biết nàng là bị Nhiếp tiểu chuyện này bị thương tàn nhẫn, lúc này trong lòng khó chịu, tự nhiên không dám lại có kia nỉ toàn tâm tư, vội vàng liền ôn tồn tiến lên hướng lên, ngươi đừng tức giận, hiện tại nàng không phải không có sao, lại nói ta chỗ nào có thể. Nhìn chúng nàng a, ngươi lại không phải không biết. Ngươi thiếu tới. Thôi Vi lúc này trong lòng lại toan lại sáp, tức giận trừng mắt Nhiếp Thu Nhiễm, ngươi là trướng mắt, còn có thể cùng nàng sinh cái nữ nhi ra tới. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này xem như minh bạch đến cái gì kêu suốt ngày đánh nhạn, lại chung có một ngày bị nhạn mổ mắt bị mù. Giống hắn như vậy luôn luôn tính kế người khác, chính mình cũng không có hại, thế nhưng cũng có tính sai một ngày, hiện giờ chính mình dọn thạch đầu tạp đến chính mình chân, hắn vẫn luôn trong lòng đối với Trần Tiểu Quân có loại hận không thể đem hắn đại thiết tám khối xúc động, hiện giờ hỏi Thôi Vi, cuối cùng là trừ đi chính mình trong lòng một khối tâm bệnh, nhưng Thôi Vi lại không thèm nhìn hắn. Hiện tại hắn tật xấu không có, nên Thôi Vi nhớ thượng. Nữ nhân luôn luôn lại tiểu khí, nếu nàng chỉ nhớ kỹ chính mình cùng Cố Ninh Hinh đời trước khi từng sinh quá nữ nhi, không biết đến muốn bao lâu mới có thể để ý tới khởi chính mình. Tưởng tượng đến nơi này, Nhiếp Thu Nhiễm tức khắc mặt đều đen hơn phân nửa. Ngươi cho ta đi ra ngoài. Ngươi hôm nay buổi tối ở bên ngoài ngủ. Không, không phải hôm nay buổi tối, ngươi năm nay đều ở bên ngoài ngủ. Thôi Vi tức giận đến muốn chết, vội liền phải xuống giường cấp Nhiếp Thu Nhiễm tìm xiêm y để ném văng ra, Nhiếp Thu Nhiễm vừa thấy không tốt. Muốn chơi đến lớn, tức khắc chơi xấu dường như ôm thê tử liền lăn đến giường đệm, ta sai rồi, về sau không bao giờ xem người khác liếc mắt một cái, Cố Ninh Hinh không phải đã chết sao, ta nếu là thật thích, còn có thể bỏ được vì thế ngươi hết giận giết nàng sao. Ngươi hiện tại là hối hận đi, sớm biết rằng nên lưu lại đúng không. Thôi Vi trừng mắt một đôi mắt to, hít hít cái mũi. Nhiếp Thu Nhiễm khóc không ra nước mắt, hắn hiện tại mới xem như lĩnh giáo tới rồi nữ nhân một khi nóng giận là có bao nhiêu làm người đau đầu. Rõ ràng chính mình lời nói căn bản không phải cái kia ý tứ, hiện giờ lại bị nàng nói thành như vậy. Xem nàng thật sự khóc lên, Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng lại hoảng lại đau lòng, còn bất đắc dĩ đến muốn chết, hai phu thê thành hôn đến bây giờ đều đã hảo chút năm, vẫn là đầu một hồi giận dỗi cãi nhau, Nhiếp Thu Nhiễm kiếp trước khi bị người hống thói quen, đối với hống nữ nhân vẫn là đầu một hồi, Thôi Vi còn chưa từng có chơi xấu khóc náo quá, hiện giờ như vậy một náo lên, Nhiếp Thu Nhiễm đảo thực sự có chút một sầu mặc triển. Thôi Vi hỏa đại đến muốn chết. Không biết vì cái gì, tưởng tượng đến Nhiếp Thu Nhiễm trước kia từng cưới quá nữ nhân khác, nàng trong lòng liền như là có một phen hỏa ở thiêu giống nhau. Vốn dĩ nàng cho rằng chính mình gả cho Nhiếp Thu Nhiễm nhiều năm qua vẫn luôn từ bắt đầu đến sau lại đều là nhận mệnh mà thôi, nàng là không thể hiểu được đi vào cái này cái gì phá đại khánh triều, sau đó lại bất đắc dĩ quán thượng Dương Thị như vậy một cái nương, cuối cùng bị buộc đến không biện pháp, gả cho Nhiếp Thu Nhiễm, dù sao gả cũng gả cho, hắn lại không phải cái gì người xấu. Ngược lại nơi trốn vì nàng suy nghĩ, Thôi Vi cũng không tưởng quá nhiều, tổng cảm thấy chính mình đi vào như. Vậy một cái thời không, bất quá là tạm chấp nhận sống sót mà thôi, nàng cùng Nhiếp Thu Nhiễm chi gian là phu thê, là cộng đồng sinh dục một đôi nhi nữ người, nàng tín nhiệm hắn, cũng vẫn luôn đều còn ỷ lại hắn, Thôi Vi vẫn luôn coi như chính mình hai người giống như hiện tại sở hữu phu thê giống nhau, chỉ cần có thể hảo hảo quá cả đời liền tính. Nàng trước nay không nghĩ tới cái gì tình á ấy, rốt cuộc muốn tìm một cái cổ nhân. Đã chiếu từ nhỏ tư duy cố định người nói với hắn chiếu hiện đại kia một bộ yêu đương, Thôi Vi biết nhân gia chỉ sợ muốn đem chính mình trở thành bệnh tâm thần, đương nàng đã nổi điên. Nàng chưa từng nghĩ tới cái khác, tuy rằng Nhiếp Thu Nhiễm phía trước coi chừng Ninh Hình kia liếc mắt một cái khi nàng trong lòng không thoải mái, nhưng cũng không nghĩ tới chính mình là thích hắn hoặc là cái khác, bởi vì rốt cuộc Nhiếp Thu Nhiễm chỉ là nhìn kia cố Ninh Hình liếc mắt một cái, yêu thích sắc đẹp chính là người thiên tính, chính là nhìn đến cố Ninh Hình mỹ mạo chính mình cũng nhịn không được nhiều xem, huống chi là vốn dĩ liền yêu thích sắc đẹp nam nhân, tuy rằng Thôi Vi không thoải mái, khá vậy không có nhiều không cao hứng, hiện giờ vừa nghe đến Nhiếp Thu Nhiễm là trọng sinh, bắt đầu trừ bỏ có chính mình bí mật sắp bị người vạch trần sợ hãi ngoại, hiện tại lại là trong lòng không cao hứng đem khủng bố đều đè ép đi xuống. Tới rồi lúc này, Thôi Vi trong lòng mới ẩn ẩn nghĩ, chính mình có phải hay không đã thích Nhiếp Thu Nhiễm, cho nên đối với hắn quá vãng, vô luận cái gì, đều đã bắt đầu để ý lên. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình rất bình tĩnh ở quá sinh hoạt, nhưng kỳ thật sinh hoạt ở quá đồng thời, kỳ thật nhiều ít vẫn là ảnh hưởng tới rồi nàng, lệnh nàng có thay đổi. Ngươi nói rất đúng, ta không phải nguyên lai Thôi Vi. Thôi Vi thâm hô một hơi, cũng không quay đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm, dù sao hắn nếu đã nói ra chính mình lớn nhất bí mật, lấy hắn tính cách, không có khả năng lại chịu đựng chính mình che giấu đi xuống, mà Thôi Vi lúc này cũng không nghĩ ẩn tàng rồi, trên thực tế ở Nhiếp viện sự tình phát sinh khi, Thôi Vi trong lòng liền sớm đã ẩn ẩn liệu đến ngày này. Ta đã đoán được. Nhiếp Thu Nhiễm biểu tình rung lên, lại dán lại đây, ta sớm biết rằng, Tiểu Nhi xảy ra chuyện, người bình thường như thế nào sẽ đi hoài nghi, cũng chỉ có chúng ta. Người thiếu tới. Thôi Vi kia đẩy hắn một phen, dùng sức xoay người lại, ta lúc trước liền cảm thấy không thích hợp nhi, nguyên lai hiện tại thế nhưng là có này nguyên nhân. Thôi Vi càng nghĩ càng là khó chịu, trước kia Nhiếp Thu Nhiễm luôn muốn nàng có phải hay không gả cho Trần Tiểu Quân mà ăn mùi vị, hiện tại thành Thôi Vi nghĩ đến Nhiếp Thu Nhiễm cưới quá cô Ninh Hinh mà bắt đầu trong lòng không thoải mái. Hai phu thê chôn bạch lúc sau không có Nhiếp Thu Nhiễm tưởng tượng chung nhẹ nhàng, Nhiếp Thu Nhiễm nhưng thật ra trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ngược lại là Thôi Vi không cao hứng lên. Nhìn đã ngủ tới rồi giường bên trong thế tử, Nhiếp Thu Nhiễm tức khắc mắt choáng váng nhi. Một đêm vô miên, Nhiếp Thu Nhiễm vài lần đều tưởng rửa qua đi, Thôi Vi lại là lạnh mặt không có để ý tới hắn, hai phu thêm một đêm đều không có ngủ ngon, ngày hôm sau lên khi sắc mặt đều không đẹp, sáng sớm mọi người ở một khối dùng đồ ăn sáng khi, La Huyền thật cẩn thận xem xét bưng mặt không nói một lời Thôi Vi, theo bản năng chiều Nhiếp Thu Nhiễm cũng nhìn thoáng qua. Chương 495 tha thứ. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này chính lấy lòng cùng Thôi Vi kẹp theo đồ ăn, một bộ nịnh bợ nghe lời bộ dáng, kêu biểu tình kêu một cái A-dua, kêu một cái ôn nhu, không biết như thế nào, La Huyền trong lòng bắt đầu biệt nữ lên, rõ ràng ngày thường hiệp đồ ăn động tác đều là chính mình làm, không biết khi nào đến phiên Nhiếp Thu Nhiễm đoạt chính mình vị trí. La Huyền vừa định thò lại gần, Thôi Vi liền đã thả chén đứng lên tới, tam ca lần này trở về nhiều trụ một đoạn thời gian, ta còn có chuyện tưởng cùng ngươi nói đi, các ngươi ăn trước, ta đi xem Tiểu Nhi. Thôi Kính Bình tuy rằng không biết này hai phu thê là làm sao vậy, bất quá nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm buồn bực thần sắc, hắn cũng không có ra tiếng nhi, vội vàng đứng dậy liền đáp ứng rồi một tiếng. Hiện tại hoàng đế đã chết, thái tử còn không có thượng vị đâu, phỏng chừng hiện tại còn làm xưng bá đại khánh mộng đẹp, chính mình cũng xác thật muốn lưu lại một đoạn thời gian làm thái tử minh bạch hiện giờ đại khánh triều đến tuột cùng nên do ai làm chủ, hắn sẽ chờ đến Nhiếp Thu Nhiễm hoàn toàn tiếp nhận trong kinh chính vụ lúc sau mới có thể chân chính hồi Tây Lương đi, bởi vậy Thôi Vi như vậy vừa nói, hắn liền thống khoái đáp ứng rồi xuống dưới, muội muội yên tâm chính là, lần này còn muốn ở lâu một đoạn thời gian đâu. Nói xong, vội lại nói, ta còn không có xem qua Kiều Nhi đâu, chờ hạ cũng qua đi, ta từ Tây Lương mang theo thượng niên đại Tuyết Liên trở về, vãn chút thời điểm lấy lại đây. Tuyết Liên là chỉ có Tây Lương bên kia mới có thể sinh sản đồ vật, tuy rằng không coi là thập phần quý hiếm, chính là thượng niên đại cũng khó tìm, Thôi Vi tự nhiên không có khả năng làm Thôi Kính Bình một phần tâm ý không duyên cớ lãng phí. Bởi vậy gật gật đầu, xem cũng không xem Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, lạnh mặt đi ra ngoài. Chờ nàng vừa đi, La Huyền mới bưng chén tiến đến Nhiếp Thu Nhiễm bên người, "Nhiếp đại ca, ngươi như thế nào đắc tội tỷ tỷ của ta?" Gia hỏa này nhãn lực hảo, cảm giác lại nhạy bén. Một chút việc nhỏ đều không nhất định có thể giấu đến quá hắn, huống chi Thôi Vi biểu tình đều khó coi như vậy, ở đây người đều nhìn ra được tới, La Huyền lại nơi nào có không biết đạo lý. Nhiếp Thu Nhiễm nghe ra hắn lời nói có chút vui sướng khi người gặp họa tư vị nhi. Tức khắc sắc mặt càng khó nhìn. Chính mình là trọng sinh trở về, mà Thôi Vi không phải nguyên bản Thôi Vi nói tự nhiên không thể ra bên ngoài nói. Nghe được La Huyền như vậy vừa hỏi, hắn tức khắc nở nụ cười, thạch đầu. Ngươi muốn biết đi. Nếu không ngươi đi hỏi hỏi sẽ biết. Nếu là La Huyền thật chạy tới hỏi Thôi Vi, phỏng chừng cũng đến ăn chàng liên lụy. La Huyền tuy rằng có chút tò mò, nhưng lại không phải ngốc tử. Vừa nghe đến Nhiếp Thu Nhiễm này ngự khí tức khắc tự nhiên liền riêu nổi lên đầu tới, không cần, nếu là Nhiếp đại ca không nghĩ nói, coi như ta không hỏi quá. Nói xong, ngồi trở lại chính mình vị trí thượng, quả nhiên không đề cập tới vừa mới sự, lệnh đến Nhiếp Thu Nhiễm lại buồn bực lên. Thôi Kính Bình trở về tuy rằng khiến cho Thôi Vi cao hứng chút, nhưng không có đối phu thế gian dùng mình khởi cái gì tác dụng. Quả nhiên không có ra Nhiếp Thu Nhiễm sở liệu. Hoàng thượng băng hà, thái tử đăng vị, ở 3 tháng đăng cơ đại điển một quá, liền quả nhiên hạ lệnh đem nguyên bản thất vương lưu thừa nơi chân chính ban cho Nhiếp Thu Nhiễm. Cũng nhân Nhiếp Thu Nhiễm lần này ở Định Châu lũ lụt một chuyện nhi trung lập công lớn, phong làm trụ quốc công. Cũng lãnh tả tướng chức. La Huyền còn lại là trừ bỏ Trường Bình Hầu một cái chức xung ở ngoài, lại bị lãnh phong vì môn hạ lệnh. Lúc này Nhiếp Thu Nhiễm sửa lại nguyên bản đại khánh triều vẫn luôn kéo dài xuống dưới 9 khanh chế mà thành tam tỉnh chế, cộng phân thượng thư, trung thư, cùng với môn hạ tam tỉnh. Trừ bỏ môn hạ lệ thuộc với La Huyền, từ chính hắn an bài ở ngoài, còn lại 2 tỉnh trung nhân thủ đều bị Nhiếp Thu Nhiễm toàn bộ thay chính mình người. Thái tử Lưu Càn Tân thượng vị vốn dĩ chuẩn bị đại làm một phen, đồng thời không dự đoán được Nhiếp Thu Nhiễm thủ đoạn thế nhưng so với chính mình còn đại, tức khắc tự nhiên bất mãn. Nhưng lúc trước có thể đè nặng thái tử chính đức đế đô bị mấy người giết, thái tử thượng vị lúc sau ở La Huyền không có khả năng ở vì hắn giết người khi thế nhưng nổi lên sát tâm, La Huyền tự nhiên không khách khí, cho hắn uy một cái chính đức đế từng ăn qua sâu, bên ngoài thế lực sớm không ở hoàng quyền bên trong, mà tất cả đều là Nhiếp Thu Nhiễm tâm phúc, trong cung người hầu lại cơ hồ tất cả đều là lấy La Huyền cầm đầu, trong ngoài giáp công dưới, hoàng đế mới thấy rõ sự thật, tuyệt vọng dưới, thành thật xuống dưới. Trong triều dàn xếp xuống dưới sau đã là tháng 5 đầu xuân khi, nguyên bản bởi vì thủy thai mà loạn lên thế cục, theo các ba tánh dần dần yên ổn xuống dưới, lúc này nhưng thật ra không hề giống phía trước như vậy loạn. Duy nhất không được hoàn mỹ, đó là muối giá cả bắt đầu điên trướng. Nguyên bản muối lớn nhất sản xuất chỗ chính là ở Định Châu, bởi vì bên kia ven biển, rất nhiều các ba tánh đại bộ phận đều sẽ chế muối, hiện tại một khi gặp thủy thai, Định Châu ba tánh cũng phần lớn đều chạy tới trong kinh vùng này, không có người chế muối, tự nhiên muối giá cả liền bắt đầu dâng lên. Bắt đầu khi còn hảo, rốt cuộc tân hoàng đăng vị, lại muốn cố thể diện, một ít thương nhân cũng sợ hai vị này hoàng đế cũng giống tiên hoàng giống nhau ra tay liền tới đoạt, bởi vậy liền tính là trong nhà có tồn muối, cũng không dám đem giá cả định đến quá cao, liền sợ dẫn hoàng đế đỏ mắt. Kể từ đó muối dâng lên giá cả nhưng thật ra cách một đoạn thời gian, nhưng dần dần, nhìn hoàng đế không có động tác, kia muối giá cả liền bắt đầu trứng lên. Muối thứ này lại không phải mua một bao liền có thể ăn đến vĩnh viễn, đây là cần thiết muốn ăn, chính là có người mua muối ăn xong rồi lại muốn lại mua, các thương nhân trong tay muối chính là giá cao bán, cũng không lo không ai mua, sau lại giá cả định đến lại cao, nhưng cố tình không hóa, hoàng đế cũng đối này bó tay không biện pháp, đảo dẫn tới ba tánh lại bắt đầu oán trách một hồi. Cùng lúc đó, Thôi Vi cũng bắt đầu chuẩn bị xuống tay xử lý chính mình cách vách trong viện đôi tiểu sơn dường như muối. Lúc trước hoa 30 vạn lượng bạc mua tới lương thực cùng muối trở vật cũng không phải là nháo thú vị, bởi vì kiếp trước khi Thôi Vi chịu mua muối triều dâng ảnh hưởng, không thiếu đôi muối để bụng, bởi vậy kia hơn phân nửa bộ phận bạc đều dùng để mua muối. Lúc trước Âm Lưu cùng nói một vài người đối với Thôi Vi quyết định này còn có chút không quá lý giải, nhưng theo Nhiếp Thu Nhiễm đem lương thực vận trở về trong kinh, giảm bớt nạn dân thiếu lương nguy cơ lúc sau, muối liền có vẻ chân quý lên. Phu nhân quả nhiên là có dự kiến trước, hiện giờ này đó muối nếu một khi chảy vào khu phố, không ngừng là có thể giảm bớt hiện tại vô muối nguy cơ, nói không chừng còn có thể thế chủ công lại kiếm được một ít thanh danh tới. Đêm ngày đó Thôi Vi mua muối sự tình nói một đều cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói một hồi, cuối cùng còn khen ngợi Thôi Vi hai câu. Hắn vốn dĩ không phải cỡ nào miệng lưới lanh lợi nói nhiều người, nhưng hiện giờ thế nhưng có thể khen ngợi Thôi Vi một câu, đảo lệnh Nhiếp Thu Nhiễm nhìn hắn một cái. Kiếp trước nói một chính là Nhiếp Thu Nhiễm thủ hạ, đối người này tính cách Nhiếp Thu Nhiễm thật sự là hiểu biết bất quá, kiếp trước khi hắn đối Cố Ninh Khê đều khinh thường, đối nàng khi cũng không như thế nào cung kính, càng miễn bàn đau sau nói nàng chỗ tốt, hiện giờ thế nhưng có thể nói ra lời này tới, Nhiếp Thu Nhiễm tuy rằng không phải một cái dựa vào người khác lắm miệng vài câu liền sẽ thay đổi chủ ý người, nhưng vừa nghe đến nói một khen Thôi Vi, lại là nhịn không được cười gật gật. Đầu. Hai chủ tớ sau lưng nói chuyện khi, Thôi Vi đã sinh tâm tư chuẩn bị đem này đó muối giao cho Nhiếp Thu Nhiễm xử lý. Hai vợ chồng chi gian dùng mình về dùng mình, nhưng nàng nhưng không có thật không cần người nam nhân này, muốn đem hắn đẩy đến người khác trong lòng ngực ý tứ, bất quá là cho hắn một ít xử phạt mà thôi. Nếu biết chính mình là thích Nhiếp Thu Nhiễm, Thôi Vi đương nhiên không có khả năng buông ra hắn, tuy rằng kiếp trước Thôi Vi không có đi vào thế giới này, cũng không có khả năng thật làm hắn cả đời không cưới, nếu vì một cái mạc danh lý do hắn liền cả đời đánh độc thân. Thôi Vi chỉ sợ sẽ không cảm thấy người nam nhân này nhân phẩm hảo, ngược lại có khả năng sẽ hoài nghi hắn có cái gì bệnh kín. Huống chi kỳ thật mấy ngày nay tới giờ Thôi Vi trong lòng cũng cẩn thận nghĩ tới, nếu là không có kiếp trước khi Nhiếp Thu Nhiệm những cái đó tao ngộ, hắn cả đời này sẽ không chân chính đối nàng khuynh tâm, lúc sau liền không có khả năng lại xem cái khác nữ nhân liếc mắt một cái, thậm chí thật nói không nạp thiếp đảo làm được. Cũng chỉ có giống hắn như vậy đã cái gì đều trải qua quá, thậm chí đã thấy ra quá người, nói đến không đối nữ sắc động tâm mới thực sự có khả năng. Nhân gian nếu đều nói lãng tử quay đầu quý hơn vàng, Nhiếp Thu Nhiệm tuy rằng không phải cái gì lãng tử, nhưng kia kỳ thật đều đã là kiếp trước sự tình, Thôi Vi tóm được lanh hắn mấy ngày, cho hắn một ít lợi hại xem, làm hắn về sau không đến mức gặp lại có việc nhi gần nàng, thậm chí lại xem những người khác, nhớ kỹ một cái giáo huấn là được. Nếu thật méo chuyện này không bỏ, chỉ sợ đem Nhiếp Thu Nhiệm lanh đến lâu rồi, muốn quá độ, kia liền mất nhiều hơn được. Nghĩ vậy chút, kỳ thật Thôi Vi đã sớm trong lòng quyết định tha thứ Nhiếp Thu Nhiệm, lại xem hắn mấy ngày nay tới giờ không ngừng là vội vàng khác chuyện này, còn phải cẩn thận hướng phía chính mình, kỳ thật nàng trong lòng cũng ế ẩm sờ sờ. Coi như Nhiếp Thu Nhiệm trước kia giao mấy cái bạn gái cũng là được, dù sao không phải hắn đời này sự tình, còn nữa nói sự tình đều đã qua rồi, hắn này một đời cũng không cùng Cố Ninh Hình đám người có cái gì liên hệ, thậm chí ở Nhiếp Kiều một chuyện nhi thượng hắn thậm chí không có bởi vì Nhiếp Viện mà thế Cố Ninh Hình cầu tình, chứng minh hắn trong lòng là biết đến, lại dùng mình đi xuống, nếu là ngày nào đó đem hắn bức cho nóng nảy liền không hảo. Thôi Vi suy nghĩ này đó, buổi tối thời điểm Nhiếp Thu Nhiệm còn không có khi trở về, liền lệnh Bích Chi làm phòng bếp làm chút ăn ngon, lại sớm đem Nhi Tử hống về phòng đi, biết Nhiếp Thu Nhiệm thích ăn đồ ngọt, lại tự mình xuống bếp làm mấy thứ điểm tâm ngọt, chờ đến sắc trời đem hắc khi, dặn dò trong phòng bếp người nhìn điểm tâm hảo lúc sau tái khởi lò đưa lên tới, bản thân mới chạy nhanh về phòng rửa mặt một phen, đem trên người khói dầu mùi vị tẩy sạch, chính ỷ tại nội thất rào tóc, bên ngoài tặng thức ăn điểm tâm chờ vật lại đây nha đầu lui đi ra ngoài không bao lâu khi, Nhiếp Thu Nhiệm liền đã trở lại. Ra ngoài trong phòng một người đều không có, bọn nha đầu đều sớm lui ra, mãn phòng đồ ăn hương làm Nhiếp Thu Nhiệm ngẩn người. Tuy rằng mấy ngày nay tới giờ đồ ăn đều là hắn cùng Thôi Vi một khối ăn, nhưng ngày thường Thôi Vi nhưng không lý quá hắn. Kiếp trước khi cưới Cố Ninh Khê, sinh cái Nhiếp Viện là hắn sai rồi, đã khắc sâu nhận thức đến chính mình sai lầm, nhưng không biết tức phụ nhi muốn bao lâu mới có thể hết giận được. Tưởng tượng đến chính mình tuy rằng chết sống không chịu đơn độc đi ra ngoài ngủ, ngược lại cùng Thôi Vi cùng ngủ một chiếc giường, nhưng đã lâu cũng chưa chạm vào thê tử, Nhiếp Thu Nhiệm tuy rằng ở bên ngoài phong cảnh vô cùng, nhưng lúc này lại nhịn không được rơi lệ đầy mặt. Đem đồ ăn cho ta đoàn tiến bảo. Trong phòng Thôi Vi thanh âm lười biếng vang lên, nàng đã hồi lâu không có chủ động cùng chính mình nói qua một câu, tuy rằng Nhiếp Thu Nhiệm không xác định nàng có phải hay không ở cùng chính mình nói chuyện, nhưng vừa nghe đến thê tử thanh âm khi, như cũng nhịn không được tinh thần rung lên. Vội vàng bưng đồ ăn nhặt được một bên phóng khay liền hướng trong phòng đoan. Lúc này sắc trời vừa lượng xuống dưới, nhưng nội thất cũng đã điểm thượng ngọn đèn lên dầu. Nhiếp Thu Nhiệm vào phòng nhìn đến Thôi Vi thân ảnh khắc ở bình phong phía trên khi, ánh mắt không khỏi một nhu, dưới chân đi được càng nhanh một ít. Chương 496 hòa hảo. Trong phòng Thôi Vi ỉ ở giường nệm phía trên, bên cạnh một cái tiểu bồn nhi, bên trong không biết khi nào điều chút phượng tiên hoa nước nhi, lúc này nàng chính cầm xiên tre nhi bọc đông tiểu quả bóng nhỏ. Chính dính kia đỏ thắm hoa nước nhi hướng ngón tay phía trên lau, nàng làm như đã rửa mặt qua, tóc đều rối tung đến đầy người đều là, cũng không búi, mặc cho nó như vậy sái xuống dưới, phô đến mãn giường đều là không nói, trên người xiêm y chỉ tùy ý chứ áo ngủ mà thôi. Lúc này tháng 5 mặt thời tiết, chính nhiệt, nàng ăn mặc lại không hậu, hơi mỏng màu trắng ngà tơ lụa xiêm y, bên trong vàng nhà tiếm nhi nhan sắc đều làm Nhiếp Thu Nhiệm thấy. Bộ ngực nhi cao cao tùng khởi, tròn trịa hai luồng, làm như tản ra ái mội hơi thở. Nàng nửa nằm tư thế đặc biệt là đem kia vòng eo cấp hiện ra tới, tinh tế đến như là nắm chặt tay liền có thể bẻ gãy, càng thêm sấn đến kia ngực tròn trịa cao kiều. Lâu một thanh đũ sợi tóc rũ ở nàng ngực biên, rời tay cực gần, một đen một trắng, kia đầu ngón tay nhi cùng xanh miết quản nhi dường như, tinh tế thẳng tắp, móng tay hình bầu dục đạm phấn, dính hoa nước nhi sau hiện ra nhan sắc tới, nhưng cố tình kia hoa nước nhi theo đầu ngón tay là có thể đi xuống, này một tình cảnh xem đến Nhiếp Thu Nhiệm ngực phập phồng không chừng. Hận không thể lập tức nhào qua đi mới hảo. Đã nhịn vài tháng, vừa trở về không hai ngày mới Thôi Vi lại không chuẩn chính mình thường xuyên chạm vào nàng, lại đầu góc ngất đi cùng nàng nói kiếp trước chuyện này, hắn nói liền nói đi, vì cái gì lại muốn từ viện tỷ nhi sự tình nói lên. Sớm biết rằng vãn chút nói cũng hảo ai Nhiếp Thu Nhiệm tưởng tượng đến này đó, liền hận không thể chịu chính mình hai cái tát, vội vàng đem trong tay khay gắt xuống, chiều Thôi Vi thấu qua đi, Vi nhi, ta tới cấp ngươi mặt móng tay đi. Thôi Vi tự nhiên thấy được hắn khác thường thần sắc, lại không có trả lời, chỉ là chiều trên bàn hắn đoan tiến vào khay nhìn thoáng qua, bên ngoài còn có ta làm bánh kem đâu. Cũng cấp đoan tiến bảo. Ta Nhiếp Thu Nhiệm không nghĩ đi, hắn lúc này ánh mắt gắt gao chăm chú vào thê tử trên người, Thôi Vi ăn mặc một bộ mềm nhẹ sợi nhỏ tài chế thành váy lụa, tầng tầng lớp lớp sái xuống dưới. Rơi xuống giường biên, một đôi chân nhỏ nửa ẩn nửa tàng, xem đến hắn hận không thể đem váy kéo ra đem cặp kia chân ngọc thấy rõ ràng mới hảo. Thôi Vi nhìn hắn ánh mắt, cố ý vươn chân đá hắn một chút, còn không mau đi. Nhiếp Thu Nhiễm choáng váng gật gật đầu. Vội vàng đi ra ngoài bưng đồ vật tiến vào. Hôm nay Thôi Vi làm bánh kem, còn cầm mức trái cây tiến vào chuẩn bị dính ăn, dị vãng mấy thứ này đều là hắn yêu nhất, nhưng lúc này Nhiếp Thu Nhiễm nơi nào còn có tâm tư xem này đó, hận không thể bổ nhào vào thê tử trên người mới hảo. Thôi Vi xem hắn thần sắc, cũng không dám lại đậu hắn, rất sợ hắn chờ hạ liền đồ vật đều không rảnh lo ăn, liền phát lại đây, vội vàng nói, đem cái bàn dọn xong. Ta đói bụng. Lúc lắp bãi, Nhiếp Thu Nhiễm động tác thần tốc đem đồ ăn bày ra tới. Một bữa cơm hai vợ chồng đều ăn đến lặng yên không một tiếng động. Nhiếp Thu Nhiễm ăn mà không biết mùi vị gì, chỉ lấy một đôi mắt thỉnh thoảng xem hai mắt Thôi Vi. Trang không thấy được hắn đôi mắt khắp nơi rời đi động tác, Thôi Vi bản thân chậm gì gì đem cơm ăn xong rồi. Lúc này mới lau miệng, mới vừa một tướng chiếc đũa gắt xuống. Nhiếp Thu Nhiễm liền đi theo đem trong tay chén đũa cũng thả xuống dưới, Vi Nhi, ta thế ngươi đổ phượng tiên hoa nước nhi. Đời trước khi hắn cũng nhìn đến quá Cố Ninh Khê chờ phụ nhân lộng này đó vật nhỏ, bởi vậy đối vừa mới đổ vật cũng không như thế nào xa lạ. Thôi Vi hừ lạnh một tiếng, cười như không cười xem hắn, ngươi nhưng thật ra đối thứ này quen thuộc thật sự, ta liền không nói ngươi cũng biết, trước kia cho nhân ra mặt quá thật nhiều trở về đi. Thôi Vi như vậy vừa nói, Nhiếp Thu Nhiễm tức khắc buồn bực lên, hận không thể lại chịu chính mình hai hạ, cái gì khó mà nói, cố tình muốn nói cái này, biết rõ Thôi Vi hiện tại đối chuyện này mẫn cảm thật sự. Hắn còn thiên đề ra cái này, này không phải tự làm bậy sao? Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng buồn bực thật sự, vội vàng liền hướng nói, chỗ nào có thể đâu, trừ bỏ ngươi, ta chính là cái nào đều sẽ không giúp các nàng làm. Hảo Vi Nhi, cầu xin ngươi, cấp Nhiếp đại ca một cái cơ hội, về sau bảo quản không hề xem những người khác liếc mắt một cái, tha thứ ta đi, đừng nóng giận a, ngoan a. Vừa nói, một bên liền truyền đi lên. Thôi Vi biết tâm tư của hắn, không muốn né tránh, cũng không có thể trốn đến khai. Bị người phác vừa vặn liền gắt gao ôm vào trong ngực chết cũng không buông tay, lạc đến nàng không thở nổi, Nhiếp Thu Nhiễm thân thể căng chặt dị thường, Thôi Vi chỉ cảm thấy bị hắn một thít chặt, như là căn bản vô pháp dễ rủa giống nhau, hai chân đột nhiên một nhẹ, bị người lạc eo liền ôm lên, nàng theo bản năng duỗi tay đem Nhiếp Thu Nhiễm cổ ôm, đã bị người thẳng tắp ôm chiều giường tiến đến. Nhiếp Thu Nhiễm nhẫn mại đến lâu rồi, lúc này một chút đều không nghĩ bung ra, chờ hắn tận hứng khi, Thôi Vi đã mềm như bông rửa vào trên người hắn. Ngay cả đầu ngón tay đều không nghĩ lại nhúc nhích một chút. Vốn là có chuyện muốn nói với hắn, nhưng như vậy một nháo, hôn hôn chầm chầm khi nào ngủ quá khứ cũng không biết, ngày hôm sau tỉnh lại khi ngón tay thượng còn bị người dùng bố tinh tế chiên hảo. Thôi Vi ngồi dậy tới, cả người nhức mỏi khó nhịn, hai chân giống không phải chính mình giống nhau, mềm đến căn bản sử không ra sức lực. Bên người giường đệm đã không, cũng không biết Nhiếp Thu Nhiễm khi nào lên, xuyên thấu qua cửa sổ mơ hồ có thể nhìn đến bên ngoài sắc trời sớm đã sáng rồi. Thôi Vi cố hết sức dịch thân thể xuống đất tới, trên người nàng chân bóng liền kiện yếm nhi cũng không dư lại, trên mặt đất hôm qua xé lạn xiêm y sớm như vậy không thấy. Sớm biết rằng không nên cùng hắn náo loạn lâu như vậy, quả nhiên nhẫn mại hồi lâu nam nhân đều là điên cuồng. Thôi Vi vừa đứng dậy tới, tức khắc trong thân thể một cổ nhiệt dũng liền bừng lên, theo bóng loáng thẳng tắp đùi liền đi xuống. Hôm qua Nhiếp Thu Nhiễm hẳn là cùng nàng thu thập qua, nhưng khẳng định là không có thu thập sạch sẽ. Thôi Vi khí hận cầm khăn sát chân. Một bên đem Nhiếp Thu Nhiễm mang cái biến, bên ngoài có lẽ là nghe được nàng nguyền rủa thanh, Bích Chi thanh âm truyền tiến vào, phu nhân, ngài đi lên sao? Nô tỳ nước gấm đã chuẩn bị tốt, ngài muốn tắm gội sao? Thôi Vi đầu tiên là gật gật đầu, tiếp theo mới nhớ tới chính mình như vậy gật đầu Bích Chi cũng nhìn không tới, vội vàng liền ra tiếng nói, đi lên, ngươi chờ hạ làm người đem nước gấm nâng tiến vào chính là. Bích Chi đáp ứng rồi một tiếng, Thôi Vi cả người đều là xanh tím ư ngân, tự nhiên tắm gội mặc quần áo cũng không dám làm người thấy. Đem xiêm y để mặc thỏa đáng, Bích Chi đám người mới vào phòng tới, một bên thế nàng sơ đầu, Thôi Vi từ đồng thau kính liền thấy được trong gương chính mình ảnh ngược, tuy rằng xuyên xiêm y là đem thân thể dấu vết che khuất, nhưng xương quai xanh chỗ còn có thể xem tới được một chút dấu vết, Bích Chi chính cầm một đôi hồng bảo thạch mặt trang sức tưởng thế nàng mang ở. Trên lỗ thai khi, Thôi Vi vội vàng liền lắc lắc đầu, không mang cái này, liền cho ta tìm điều vòng cổ bãi. Bích Chi theo nàng ánh mắt nhìn lại, gương mặt tường đỏ, đáp ứng rồi một tiếng. Tìm một cái chuế vụn vật đá quý mà chế thành vòng cổ thế nàng mang lên, đảo vừa mới đem kia dấu vết che hạ. Lúc này sắc trời đã không còn sớm, Thôi Vi hôm qua bị Nhiếp Thu Nhiễm ăn đến sạch sẽ, lúc này sớm đói đến trước ngực dán phía sau lưng, mọi người mới vừa bãi cơm sáng, bên ngoài Tần Thục Ngọc liền lại đây. Lục gia có đại sự xảy ra nhi, Lục Kính hiện giờ ở bên ngoài thanh danh sớm đã xú đường cái, đã không có đối Lục Kính lại ái lại hận Chính Đức Đế, hiện giờ cầm quyền lại là Nhiếp Thu Nhiễm, hắn sớm đối Lục Kính là có chút phiền chán, hiện tại Lục Kính phía trên không ai che, phía dưới ba tánh gian lại nghe đồn hắn cùng chính mình mẫu thân có bất luân chi luyến, phải biết rằng thanh danh thứ này không phải càng truyền càng tốt đó là càng truyền càng xú, không có khả năng truyền xong liền không. Không vô nghe đi xuống, Lục Kính ngày đó bị hắn kia thiếp thất Bạch Thị bạo xuất tới chuyện này làm hắn thanh danh xú đến lợi hại, dị vãng còn sợ hắn, an hắn không ít mệnh quan viên quyền quý nhóm hiện giờ nhưng xem như giống tìm được rồi trả thù nơi giống nhau. Hiện tại Lục Kính mẫu tử sớm không biết đi đâu vậy, đã ra kinh thành, mà Tần Thục Ngọc cùng kia thiếp thất Bạch Thị nhưng thật ra giữ lại. Các nàng hai cái nữ tác nhân ra, bắt đầu ở kinh thành loạn lên khi tự nhiên không dám tùy ý loạn đi, rơi vào đường cùng cũng chỉ đến phiền toái thôi vi. Bất quá Tần Thục Ngọc không biết có phải hay không ngượng ngùng tổng lại đây thấy Thôi Vi, nàng ở tại bên này đã vài tháng, đảo chưa từng có chủ động quá Thôi Vi bên này một lần, lúc này Thôi Vi nhìn đến nàng lại đây, đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, tiếp theo lại nở nụ cười. Thần cô nương tới, dùng cơm sáng không, mau mời ngồi xuống. Tần Thục Ngọc là một người lại đây, nàng hôm nay ăn mặc một kiện hôi bố y hề thường, trên má sớm đã không thấy Thôi Vi đầu một hồi thấy nàng khi tươi đẹp ý cười, ngược lại trở nên có chút trầm thấp. Nàng y đi Thôi Vi ngôn ngồi xuống, lại là nhấp miệng cười cười, lúc này mới nói, Thôi tỷ tỷ, ta lần này lại đây là tưởng cùng Thôi tỷ tỷ cáo tử. Hiện giờ Lục Kính suối quẩy, Chính Đức Đế Đô đã chết, nàng tự nhiên không có khả năng lại hồi Lục ra đi, mà nàng hiện tại không trở về Lục ra, nhân Lục Kính bất luận là ở ba tánh gian vẫn là ở quý tộc gian thanh danh đều cực không dễ nghe, bởi vậy cũng không cái nào nói nàng không tốt. Ngược lại là ở Thôi ra một ít hạ nhân ngày đó nghe xong Bạch Thị theo như lời nói lúc sau đều rất là đồng tình nàng. Tần Thục Ngọc ở Thôi ra ở một đoạn thời gian, gầy yếu hai má nhưng thật ra dưỡng đến hơi. Chút đấy đà một ít, nhìn qua nhiều vài phần thần thái. Nhanh như vậy. Ngươi nhiều trụ hai ngày đi. Kỳ thật nói đến chuyện này, Thôi Vi cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Nàng hiện giờ lại trụ trở về ngày xưa Lưu Thừa Vương Phủ, theo lý tới nói này Vương Phủ địa phương không nhỏ, phòng ốc cũng nhiều. Trụ một cái Tần Thục Ngọc căn bản không phải cái gì vấn đề, đó là lại trụ nàng 100 cũng là có thể ở lại đến hạ, chỉ là này Vương Phủ bên trong hầu hạ hạ nhân trong ngoài liền đều có 200-300 cái, nhưng cố tình nàng lưu Tần Thục Ngọc ở, lại là thập phần xấu hổ. Hiện tại Thôi Kính Bình cũng ở tại ngoại viện bên trong, nếu là không có trước kia quá vãng, đó là này hai người không có bản chuyện cưới hỏi quá, kia đảo còn hảo, nhưng cố tình bởi vì có như vậy một tầng quan hệ, Thôi Vi lại biết Tần Thục Ngọc đối Thôi Kính Bình cảm tình. Lúc này nhưng thật ra có vẻ có chút xấu hổ lên. Thôi Kính Bình không biết có phải hay không bởi vì sợ gặp Tần Thục Ngọc, liền nội viện đều rất ít tiến. Thôi Vi nếu là muốn cùng hắn nói chuyện, cũng chỉ đến xuất ngoại viện đi tìm hắn mới thành. Tần Thục Ngọc ở tại bên này xác thật không có phương tiện, cần phải làm Thôi Vi tìm địa phương đem Tần Thục Ngọc cấp đằng đi ra ngoài, nàng lại là có chút không đành lòng. Cái này cô nương cũng không có đã làm cái gì sai chuyện này, đó là trước kia có cái gì nhân kém dương sai, kia đều là cùng nàng không quan hệ. Trên thực tế nàng gả cho Lục Kính người như vậy cũng thật là đáng tiếc, Thôi Vi hiện tại vốn dĩ liền rất thương tiếc nàng, còn nữa Tần Thục Ngọc ở kinh thành lại không có cái nào thân nhân, liền bởi vì muốn cho nàng tránh đi Thôi Kính Bình, khiến cho nàng một cái độc thân nữ tử dọn ra đi, Thôi Vi thật đúng là không đành lòng. Chương 497 tình thương. Thôi tỷ tỷ, ta quay dày Thôi tỷ tỷ thật lâu, nếu không phải Tần Thục Ngọc lời còn chưa dứt, bên ngoài liền đã có nha đầu tiến vào đáp lời, phu nhân, tam gia lại đây. Hiện giờ trong nhà trụ người Thôi Vi chính mình phu thê ở ngoài, có thể xưng được với tam gia cũng chỉ đến Thôi Kính Bình một cái. La Huyền chính mình là đã bị Nhiếp Thu Nhiễm lộng trở về trong cung nhìn chằm chằm thái tử, căn bản ra không được, bởi vậy nha đầu này nói vừa xong, không ngừng là Thôi Vi ngây ngẩn cả người, liền Tần Thục Ngọc gương mặt cũng lập tức liền đỏ bừng lên. Chỉ là mặt nàng vừa mới hứng khởi, liền lập tức lại trở nên tái nhợt, nhấp nhấp môi, vốn dĩ lấy nàng thân phận, lúc này Thôi Vi muốn gặp huynh trưởng, nàng nên trở về tránh một chút. Nhưng Tần Thục Ngọc không biết là trên người không có sức lực, vẫn là có cái khác tâm tư, thế nhưng ngồi động cũng không nhúc nhích. Thôi Vi nhìn Tần Thục Ngọc liếc mắt một cái, cũng không có lên tiếng nhi, hiện giờ Tần Thục Ngọc đã gả cho Lục Kính, mặc kệ là tạo hóa trêu người cũng hảo, vẫn là thế sự vô thường cũng thế, nhưng nàng rốt cuộc đã là gả cho, hiện giờ nàng tuy rằng nói muốn cùng Lục Kính hòa ly, nhưng kỳ thật Lục Kính hiện tại người ở nơi nào vẫn chưa biết được, hai người rốt cuộc còn không có đi cái kia hòa ly đi ngang qua sân khấu. Nàng trên danh nghĩa kỳ thật vẫn là Lục Kính thế tử, nàng cùng Thôi Kính Bình. Chi gian là một chút khả năng tính cũng đã không có. Tưởng tượng đến này đó, Thôi Vi tuy rằng cũng thay nàng đáng tiếc, nhưng vẫn là cùng nha đầu đánh cái thủ thế. Không bao lâu, Thôi Kính Bình cao lớn thân ảnh liền xuất hiện ở nặc đại nhà chính bên trong. Lúc này sắc trời đã không còn sớm, bên ngoài thái dương không nhỏ, Thôi Vi xem hắn một đường từ ánh mặt trời sải bước đi vào tới, tức khắc có chút hoảng hốt. Nàng từng vô số lần nhìn đến quá Thôi Kính Bình dưới ánh mặt trời hành tẩu bộ dáng, niên thiếu khi, thậm chí trong trí nhớ khi còn nhỏ, còn có hắn lớn lên lúc sau mỗi một cái bất đồng bộ dáng. Lại trước nay không có gặp qua hắn dưới ánh mặt trời long hành hổ bộ, đi được nhất phái vững vàng bình tĩnh bộ dáng. Thiếu niên này sớm đã không hề là lúc trước bị Hứa Thị một phen vũ nhục khi còn có thể cố nén khuất nhục người, hắn sớm đã trở nên giống như một phen giấu ở vỏ kiếm trung sắc bén trường kiếm giống nhau, vững vàng mà lại nguy hiểm. Thôi Kính Bình vào phòng tới. Mắt nhìn thẳng, cũng không có xem trong phòng bọn nha đầu liếc mắt một cái, ánh mắt ở Tần Thục Ngọc trên người định rồi ngay lập tức công phu liền đã di khai đi, nhìn Thôi Vi nở nụ cười, muội muội, ta lần này lại đây là tưởng cùng ngươi nói, mấy ngày nữa chỉ sợ ta liền phải lên đường hồi Tây Lương. Sự cách nhiều năm, Thôi Kính Bình thanh âm cũng không như là lúc trước cái kia hàm chứa ánh mặt trời, có thể làm điểm tâm, phảng phất còn sẽ làm tốt thật tốt ăn, ở Tần Thục Ngọc trong lòng không gì làm không được lại đối nàng thập phần bao dung nam nhân. Nhưng vì cái gì đi qua nhiều năm như vậy, hắn đều có thể làm được chỉ xem chính mình liếc mắt một cái, hắn đều thay đổi như vậy nhiều. Chính mình vẫn là nghe thấy đến thanh âm. Thế nhưng cảm giác so với trước kia ngây ngô khi còn muốn khó chịu. Tần Thục Ngọc buông xuống hạ đầu đi. Bởi vì trong lòng quá khó tiếp thu rồi, thế nhưng không có nghe được Thôi Kính Bình theo như lời phải về Tây Lương đi nói. Thôi Vi nhưng thật ra nghe được, tức khắc có chút giật mình. Tam ca, ngươi mới trở về mấy tháng đâu, Tây Lương bên kia lại không phải không rời đi ngươi. Cần gì phải như thế sốt ruột muốn chạy trở về. Thôi Kính Bình thật nhiều năm không có trở lại kinh thành tới, huynh muội hai người thật vất vả mới nhìn thấy một mặt, hiện giờ hắn vội vàng liền phải rời đi, lúc này cũng không phải là hiện đại, tưởng tượng niệm một người, có rất nhiều phương pháp có thể liên hệ, nếu muốn gặp mặt, một cái phi cơ nhiều nhất cách thiên liền có thể nhìn đến. Tại đây cổ đại, thông tin cơ hồ chỉ có thể dựa tin, giao thông chỉ có thể dựa mã, mà địa đạo cũng không phát đạt, chờ Thôi Kính Bình tiếp theo lại khi trở về nên là cái nào lúc. Người yên tâm chính là. Thôi Kính Bình nở nụ cười, khỏe mắt dư quang thấy được một bên già nua rất nhiều Tần Thục Ngọc, đột nhiên thâm hô một hơi, lại quá mấy tháng đó là thu hoạch vụ thu, những cái đó mọi dợ mỗi năm đều ái ở mùa thu thời điểm trở về quấy rối, ta dù sao cũng phải lãnh các huynh đệ trở về, chỉ sợ năm nay cuối năm còn sẽ lại hồi kinh trung tới một chuyến. Thôi Kính Bình nói đến nơi này, thần sắc càng kiên nghị chút, ta hiện tại tuổi không nhỏ, hiện giờ tóm lại là muốn thành ra, ở bên ngoài ta tuy rằng không để bụng. Nhưng sau này vạn nhất ngày nào đó chết trận, dù sao cũng phải có cái thay ta phủng linh quỷ khóc người. Thôi Kính Bình lời nói vừa nói, một bên Tần Thục Ngọc khuôn mặt liền đã bạch đến dọa người rồi, thân mình không tự chủ được lay động hai hạ, động tác thật sự là quá lớn, Thôi Vi đó là tưởng lừa chính mình nói làm bộ không có khả năng không nhìn thấy đều không được, Thôi Kính Bình hiển nhiên cũng là thấy được, ngẩng đầu nhìn Tần Thục Ngọc liền cười, Tần cô nương cũng là nhiều năm không thấy, Lục Kính kia tư ta một ngày nào đó muốn tìm ra. Đến lúc đó nếu là Tần cô nương lại có hỷ sự, Thôi mỗ nhất định sẽ tới cửa thảo ly rượu mừng uống. Này đó là nói hắn tuyệt đối với Tần Thục Ngọc vô tình ý tứ, tuy rằng nói Thôi Vi đối với loại chuyện này cũng không như thế nào để ý, nhưng kỳ thật ngẫm lại liền tính Thôi Kính Bình trong lòng thật đối Tần Thục Ngọc cố ý, nếu muốn cưới nàng, sau này Lục Kính ở hai người trung gian cũng chỉ là một cái ngật đáp mà thôi. Ta, thiếp thân đi về trước, Thôi tỷ tỷ, ta trễ chút lại đến xem ngươi. Tần Thục Ngọc hoảng loạn đứng dậy. Không chờ Thôi Kính Bình lại tiếp tục nói tiếp, cũng bất chấp chính mình có chút thất lễ, cũng quýt liền hướng bên ngoài chạy. Chờ nàng người ra cửa nhi, Thôi Vi mới phân phó Bích Chi theo đi ra ngoài, sợ nàng hoảng loạn dưới xảy ra chuyện nhi, người đều đi rồi, Thôi Vi lúc này mới nhìn Thôi Kính Bình thở dài, Tam ca, ta biết ngươi. Muội muội ngươi không rõ. Thôi Kính Bình lắc đầu đánh gãy Thôi Vi nói, ánh mắt hướng ngoài cửa nhìn vài lần, mới xoay trở về, sắc mặt ngay sau đó trở nên kiên nghị, ta cùng Tần cô nương vô duyên. Trên thực tế niên thiếu thời điểm là từng có quá một ít tâm tư, nhưng Tần phu nhân kỳ thật nói đúng, chúng ta hai người không nhất định thích hợp, còn nữa Tần cô nương thích có lẽ là lúc trước ta, hiện giờ ta đã không giống nhau, ta hiện tại cũng không phải là sẽ vây quanh phụ nhân chuyển ở bệ bếp gian, một lòng lấy lòng nàng. Người đi Tây Lương lúc sau, Thôi Kính Bình mới hiểu được chính mình trước kia về điểm này nhi nhục nhã cùng đả kích ở mỗi ngày nhai lương thực phụ, có khi ăn không ngon, thậm chí còn phải cùng man nhân đánh giặc. Có khả năng ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt hạ, về điểm này nhi thiếu nam thiếu nữ gian thống khổ, căn bản không coi là cái gì. Hắn hiện giờ đã muốn ở Tây Lương định ra tới, đại khánh triều Tây Lương loạn thật sự, không ngừng là có lưu đày dân chúng, càng có ngoại lai tập kích, những cái đó man nhân hung tàn nếu không phải Thôi Kính Bình chính mắt nhìn thấy, chỉ sợ cả đời cũng không dám suy nghĩ giống. Những cái đó man nhân tuy rằng không phải trong truyền thuyết có thể sống ăn người quái vật, chính là lại cũng mỗi người hung tàn, không đem đại khánh triều các bá tánh đương người xem. giống nhau rất nhiều đại khánh triều bá tánh bị man nhân bắt được, không phải bị làm nô tỳ, từ đây đau khổ cả đời, giống như gia súc giống nhau không có tôn nghiêm sống sót ở ngoài, liền bị đương trường giết chết, đầu làm chiến lợi phẩm treo ở mã sau, thẳng đến có mùi thúi mới ném xuống. Ở biên quan rất nhiều năm, Thôi Kính Bình bắt đầu khi sợ hãi quá, cũng sợ hãi quá sợ hãi chính mình nào một ngày liền như vậy đã chết, nhưng hắn từ lúc bắt đầu không cam lòng, không muốn bị người coi khinh không muốn bị người coi khinh, lại muốn sống tranh một hơi để báo lúc trước chính đức đế đối chính mình đoạt thê chi hận ngoại, dần dần ở phía sau tới, hắn bắt đầu thích biên quan. Thích khởi Tây Lương rất nhiều chất phác các ba cánh, cũng thích trong quân doanh cùng hắn đồng sinh cộng tử huynh đệ cùng bọn lính, hắn ở Tây Lương ngây người hảo chút năm, tổng cảm thấy chính mình trước kia 20 năm đều là bạch qua. Thôi Kính Bình hiện tại biết Thôi Vi trong lòng cảm thụ, một bên ánh mắt lại hướng cửa chỗ nhìn qua đi, nhưng cùng vừa mới bất đồng chính là, hắn lúc này ánh mắt đã không có tiêu cự, như là xuyên thấu qua cửa đang xem nào một bên. Nam tử Hán, đại trượng phu, lại cả ngày chỗ nào có chỉ biết nhìn nữ tình trường đạo lý, ta là muốn bảo vệ quốc gia, dù cho về sau chết ở trên chiến trường, ra ngựa bọc thây, ta cũng cảm thấy sung sướng, cùng các huynh đệ đại khối ăn thịt, đại khối uống rượu, không biết so ở kinh thành hảo quá bao nhiêu thời gian. Thôi Kính Bình vừa mới theo như lời cái gì tìm nữ nhân lưu hậu đại, chỉ là cố ý nói cho Tần Thục Ngọc nghe, làm nàng hết hy vọng mà thôi, trên thực tế giống hắn như bây giờ tình huống, nào một ngày đã chết đều không xác định, lại chỗ nào có tư cách đi liên lụy nhân gia nữ nhân, làm những cái đó nũng nịu phụ nhân ở kinh thành vì hắn thủ sống quả, Thôi Kính Bình chính mình đều sẽ không đi làm chuyện đó nhi. Tam Lang chẳng lẽ là đang nói ta? Nhiếp Thu Nhiễm thanh âm truyền tiến vào, ngay sau đó hắn thân ảnh cũng xuất hiện ở ngoài cửa. Phỏng chừng không phải từ bên ngoài lại đây, mà là trực tiếp từ sân hành lang chỗ lại đây, vừa mới trong viện cũng chưa nhìn thấy hắn thân ảnh. Nhiếp Thu Nhiễm người vừa tiến đến, ánh mắt liền rơi xuống Thôi Vi trên người, đôi mắt tức khắc sáng ngời, liền chiều thê tử đi qua, như thế nào không ngủ thêm chút nữa. Ở nói bậy bạ gì đó. Thôi Vi lập tức có chút xấu hổ buồn bực lên, oán hận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không gặp chính mình tam ca còn ở sao, liền nói hiệu nói vượng. Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt ôn hòa, làm như căn bản không thèm để ý nàng thái độ giống nhau, thẳng nhìn Thôi Vi gương mặt nóng lên, lười đến lại xem hắn, ra vẻ chấn định nói, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh đã trở lại. Không có gì đại sự, tự nhiên liền đã trở lại, còn lại nếu là có quan trọng sự tình, tự nhiên có người sẽ cho ta đưa lại đây. Hoàng đế hiện tại bị ra không, mỗi ngày chính vụ đại bộ phận đều là Nhiếp Thu Nhiễm ở xử lý, chuyện này hắn cũng coi như giá nhẹ liền chín, trước một đời khi Nhiếp Thu Nhiễm cuối cùng kỳ thật cũng ngồi xuống tả tướng vị trí thượng. Này một đời bất quá là đem trước một đời sự tình trước tiên, lại đem trước kia vốn di thuộc về chính mình sau lại nên làm chuyện này lộng tới tay chung mà thôi, với hắn mà nói cũng không có nhiều khó khăn, cơ hồ không uổng cái gì công phu, cũng không cần cả ngày. Hướng trong cung chạy, hiện giờ chính đức đế vừa chết, nạn dân lại dàn xếp xuống dưới, trừ bỏ hoàng đế trong lòng không thoải mái ở ngoài, hết thảy đều thượng quỹ đạo, mỗi ngày phải làm sự tình cũng không nhiều lắm, khẩn cấp chờ đợi xử lý liền kia mấy thứ mà thôi, so sánh với tới. Thế nhưng so trước kia ở Hàn Lâm Viện Trung khi còn muốn thanh nhàn đến nhiều, khó được cùng thê tử dùng mình như vậy mấy tháng, thật vất vả hòa hảo, hắn tự nhiên đến nhiều trở về. Đúng rồi. Nhiếp Thu Nhiễm bắt Thôi Vi tay đặt ở trong lòng bàn tay, trong phòng trừ bỏ hạ nhân đó là Thôi Kính Bình, lại không người ngoài, hắn cũng không có kiêng rẻ, trực tiếp liền nói, Tần gia người hiện tại cũng ở kinh thành. Hắn nói đến nơi này, xem Thôi Vi biểu tình có chút mờ mịt bộ dáng, một lòng đều đặt ở muốn đem tay tránh thoát đi ra ngoài động tác thượng. Nhiếp Thu Nhiễm đem nàng niết đến càng khẩn chút, đầu ngón tay ở nàng trong lòng bàn tay cắt hoa, lúc này mới lại nói, Hứa thị cùng Tần Hoài bọn người ở kinh thành. Đệ quốc 198 chương thân nhân. Vừa nghe lời này, Thôi Vi tức khắc lắp bắp kinh hãi, quả nhiên như Nhiếp Thu Nhiễm suy nghĩ giống nhau không có dây rủa, ngược lại là nhớ tới Định Châu lũ lụt sự tình, bọn họ cũng ở kinh thành, như thế nào phía trước không có nghe được bọn họ cũng ở. Tần Hoài tuy rằng là làm chi phủ khi bị biếm, nhưng tốt xấu chính đức đế cũng biết hắn là thai ở Lục Kính trên tay, cũng coi như là gián tiếp hủy ở chính mình trong tay. Tuy rằng đối với Tần Hoài cha Tần Cố chính đức đế khẳng định không có khả năng đi cho hắn một cái thần tử nhận lỗi, nhưng cũng không có chân chính đem hắn chức quan từ đầu loát đến chân, mà là biếm ở Định Châu một cái trong huyện làm chi huyện. Định Châu đại hồng thủy lúc sau, rất nhiều lưu dân hận quan phủ không làm, mực nước bắt đầu hướng lên trên lan tràn khi, một ít quan phủ liền đều bị phẫn nộ lưu dân tạp. Những việc này nhi là sau lại Thôi Vi mới nghe La Huyền cùng nàng nói, lúc ấy đều lắp bắp kinh hãi, rất nhiều quan gia phụ nhân cũng chưa được đến cái gì hảo kết cục, đặc biệt là một ít chỉ lo chính mình chạy trốn, tình nguyện mang theo thê thiếp hạ nhân chạy trốn làm quan nhi bị những cái đó lưu dân phẫn hận, thật nhiều người cũng chưa đi được ra Định Châu, đây cũng là Định Châu đại loạn nguyên nhân sau, các ba tánh giết làm quan nhi cho hả giận, vào trong kinh đối với hoàng đế cũng oán khí chưa tiêu, nhẹ nhàng bị người một trọn liền đại bạo động nguyên nhân. Rất nhiều Định Châu quan viên quyền quý nhóm cũng chưa thoát được thoát, vài cái huyện chi huyện đã chết, này vẫn là Nhiếp Thu Nhiễm cầm quyền sau một lần nữa phái người một nhà tay tiến đến nhậm chức, Tần Hoài người một nhà lại không xem như cái gì có thế lực, trong tay cũng không có gì tên lính bảo hộ, bọn họ như thế nào có thể thoát được ra Định Châu, hơn nữa hiện tại còn sống. Như là biết thê tử trong lòng nghi hoặc, Nhiếp Thu Nhiễm cười cười, bọn họ người một nhà làm bộ thành lưu dân, một đường tùy ta bắc thượng, phía trước không dám biểu tích. Hôm nay Tần Cố phụ tử mới lại đây tìm ta, Tần Cố hẳn là tưởng đầu nhập vào ta đi. Tần Cố làm chi huyện, lại tham sống sợ chết, tuy rằng tình có như nguyện. Nhưng chỉ cần hắn thanh danh một khi tuyên dương đi ra ngoài, đó là hủy định rồi, khẳng định không có khả năng lại làm hắn trọng khởi con đường làm quan. Bởi vậy Nhiếp Thu Nhiễm khi trở về tuy rằng xem ở Tần Hoài phần thượng thấy Tần gia người, nhưng cũng không có đáp ứng Tần Cố nói, cũng không có thu Tần Cố đưa tới lễ vật, hiện giờ dưới bầu trời này nếu là hắn muốn, sau này cũng không phải không có khả năng, lại nơi nào khả năng đi thu Tần Cố đồ vật. Còn nữa ngày đó Hứa thị đối Thôi Vi nói năng lô mãng, sớm nên thu thập nàng. Nguyên lai là như thế này. Kia nhưng thật ra xảo, hôm nay Tần cô nương còn nói muốn cáo từ rời đi, hiện giờ cha mẹ nàng tới. Chỉ là không biết nguyện ý hay không tiếp Tần cô nương đi trở về. Thôi Vi vừa nghe đến nơi này, tức khắc cười cười. Chỉ nói một câu, liền không ra tiếng nhi. Hiện tại cùng Nhiếp Thu Nhiễm ý tưởng không sai biệt lắm. Nàng hiện giờ thanh danh địa vị đều có. Đối với cùng Hứa thị gian về điểm này, Nhi ân đoán thật đúng là trướng mắt, ngược lại muốn cảm tạ nàng một phen ngại bần ái phu mới thành toàn Thôi Kính Bình hiện giờ. Thôi Vi hiện tại chính mình cũng là có nữ nhi. Nếu là đứng ở Hứa thị lập trường thượng, kỳ thật nàng cũng không phải không thể lý giải Hứa thị ý tưởng, nhưng lại thích nữ nhi, cũng không thể đem người cấp xem đến quá biếm, đem chính mình phóng đến quá cao, nhiều nhất thân không kết cũng liền không kết. Lúc trước Thôi Kính Bình lại không phải một hai phải chết sống cầu xin phi nàng nữ nhi không cưới, nhưng sau lại Hứa thị đầu tiên là Sử đại lý tự tóm được Thôi Kính Bình đi đánh, sau lại nhiều phiên vũ nhục, này đó hành vi làm Thôi Vi rất là trứng mắt, không thích Thôi Kính Bình đương nàng con rể không có gì, nhưng đem người tự tôn hướng chết dẫm, đảo mệnh Hứa thị thân thể kia mặt cùng địa vị. Nếu là như thế này, kia bọn họ còn chưa đi, gọi người đi kêu cũng là được. Nhiếp Thu Nhiễm nghĩ nghĩ, đột nhiên mở miệng. Không biết như thế nào, Thôi Vi thế nhưng không có phản đối, ngược lại là nở nụ cười, nhìn Thôi Kính Bình liếc mắt một cái, kia nhưng thật ra hảo, ta làm người đem Tần cô nương cũng gọi lại đây. Thôi Kính Bình vừa nghe đến nơi này, vội vàng đứng lên tưởng rời đi, Thôi Vi vội đem hắn gọi lại, tam ca ngươi cũng đừng đi, làm kia Tần phu nhân tốt lành nhìn một cái, nàng năm đó nhìn lầm chính là cái gì, lúc trước nàng nhưng không thiếu hướng ngươi trên mặt ném cái tát, hôm nay chúng ta không đánh nàng, nhưng trước kia cũng không thể bằng bạch làm nàng cấp khi dễ. Thôi Kính Bình nhìn Thôi Vi hầm hừ bộ dáng, biết nàng là ở vì chính mình bên vực kẻ yếu, do dự một chút, nhìn Nhiếp Thu Nhiễm sắc mặt liếc mắt một cái, thấy hắn vẻ mặt bình đạm bộ dáng, như là vừa mới không có nghe được Thôi Vi nói chuyện giống nhau, rõ ràng sẽ không giúp chính mình mở miệng, tức khắc bất đắc dĩ lại ngồi xuống. Sáng sớm khi Nhiếp Thu Nhiễm mới thấy qua Tần Hoài một nhà, nói thật, đối với cái này ngày xưa bạn cũ, Nhiếp Thu Nhiễm kỳ thật vẫn là thực thưởng thức, nề hà hắn quán chứ như vậy một cái kiến thức hạn hẹp đường. Cùng người như vậy giao bằng hưu trước sau tránh không khỏi hắn kia một đôi xu cắt tị hung cha mẹ, chính mình đắc ý khi liền toàn gia đều khuyến khích Tần Hoài dán lại đây, một khi nghèo túng, liền ly đến so cái nào đều xa, chỉ sợ chính mình liền tính không thèm để ý, Tần Hoài cũng sẽ khó xử. Còn nữa Nhiếp Thu Nhiễm lại không phải cái gì nhiệt tình tính tình, hợp tác tới, không hợp tác đi, lại hơn nữa thê tử quan trọng, Hứa thị đắc tội Thôi Vi, tự nhiên liền giống như đắc tội hắn, bởi vậy cùng Tần Hoài cũng xa cách không ít. Hôm nay Tần gia người thò qua tới, hắn xem ở Tần Hoài phần thượng nhưng thật ra thấy Tần gia người, hiện giờ chỉ sợ còn không có ra vương phủ đại môn nhi đâu, vừa lúc có thể gọi lại đây. Quả nhiên hạ nhân lãnh sai sự chạy nhanh chạy ra đi, không đến canh ba trùng công phu, trong phòng Nhiếp Thu Nhiễm mấy người chính uống trà nói chuyện, kia bên ngoài liền có người qua lại, nói là Tần gia người đã tới rồi. Còn không có làm Tần gia người tiến vào, Tần Thục Ngọc cũng đi theo Bích Chi một khối lại đây. Nàng vừa mới hoảng loạn dưới sông ra ngoài. Lúc này đôi mắt còn đỏ bừng, phỏng chừng là đã khóc, một đôi mắt hơi sưng, mơ hồ còn có thể nhìn đến lông mi dính ướt át, nguyên bản nàng là không nghĩ lại đây, chỉ là nghe được Thôi Vi gọi nàng, mới miễn cưỡng lại đây, nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm cũng ở, tức khắc lắp bắp kinh hãi, vội vàng lau mặt, liền phải phúc lễ, Nhiếp đại nhân cũng ở, thiếp thân thất lễ. Tần cô nương không cần đa lễ, ta nghe Nhiếp đại ca nói lệnh tôn cùng lệnh đường hiện giờ đã ở kinh thành, hơn nữa hôm nay gặp qua ta Nhiếp đại ca, hiện giờ chính lại đây đâu. Liền muốn hỏi một chút Tần cô nương, có thể tưởng tượng trông thấy bọn họ. Tần Thục Ngọc vốn dĩ trong lòng đối với vừa mới Thôi Kính Bình câu kia muốn uống chính mình rượu mừng nói trùy tâm đến xương đau, nàng cũng biết chính mình hiện tại không xứng với Thôi Kính Bình, hiện giờ nàng đã gả qua người, lại không giống lúc trước giống nhau thiên chân đơn thuần, liền dung mạo đều không giống trước kia giống nhau mỹ lệ, Thôi Kính Bình hiện giờ mắt thấy phát đạt, hắn không nghĩ lại cưới chính mình cũng là tình lý bên trong sự tình, còn nữa nói chính mình từng gả cho người. Nơi nào có sau này biết rõ tiền đồ vô hạn tướng quân nguyện ý cưới chính mình một cái hòa ly quá phụ nhân, nhưng nàng liền tính là biết điểm này, cũng trong lòng rất là khó chịu. Nàng minh bạch chuyện này thật là một chuyện nhi, nhưng chân chính nghe được Thôi Kính Bình nói như vậy, không nghĩ tới muốn lại cưới chính mình, nàng mới biết được trong lòng có bao nhiêu đau, mỗi lần vừa nhớ tới, trừ bỏ hận Lục Kính thật là sát ngàn đau, nên xuống địa ngục không chết tử tế được người một nhà ngoại, liền bắt đầu hận chính mình mẫu thân, Tần Thục Ngọc mỗi ở Lục gia ngốc một ngày, liền càng hận Hứa Thị một ngày, đặc biệt là hôm nay nghe được Thôi Kính Bình lời nói khi, trong lòng càng thêm hận. Hiện giờ nghe được Thôi Vi nói Tần gia người đã qua tới, nàng bản năng liền không nghĩ thấy, nàng hận không thể cả đời không cần thấy Hứa Thị mặt, nơi nào hiện tại bằng lòng gặp nàng, nhưng ngay sau đó Tần Thục Ngọc liền sửa lại chủ ý, cười lạnh nói, làm phiền nhiếp phu nhân, ta nhưng thật ra muốn gặp ta hảo cha mẹ đâu, ta hiện tại gả đến như vậy hảo, quá đến như vậy may mắn, không biết ta nương trong lòng có bao nhiêu vì ta cao hứng đâu. Vừa nghe này ngữ khí, mọi người trong lòng nơi nào có không rõ. Nhiếp Thu Nhiễm nhưng thật ra đối những việc này cũng không quan tâm, trên thực tế hắn đối với này đó cái gì gút mắt phiền thoái, nếu không phải bởi vì Thôi Kính Bình là Thôi Vi huynh trưởng, hắn căn bản lười đến ngồi vào nơi này nghe, nhưng hôm nay xem thê tử một bộ ham thích bộ dáng, hắn cũng dơ dơ lên lông mày, ngồi không có ra tiếng nhi. Bên ngoài Tần gia người bị mang theo lại đây, Thôi Vi ngồi ở trong phòng, sáng sớm cùng nhau đi vào hiện tại còn không có ăn cơm sáng, nàng lúc này là sớm đói bụng, bên cạnh bày điểm tâm. Nàng cầm một khối bỏ vào trong miệng, nghe được tiếng bước chân cũng không đem đầu nâng lên tới. Nhân Nhiếp Thu Nhiễm còn ở bên người nàng, lấy Nhiếp Thu Nhiễm hiện tại thân phận, nàng muốn gặp Tần gia người, đó là phóng thấp thân phận tới gặp, Nhiếp Thu Nhiễm lại ngồi ở bên cạnh, tự nhiên không cần tị hiểm. Hứa Thị tiến vào khi vừa lúc liền nâng nâng đầu, trùng hợp liền nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm chính cầm khăn ở thế Thôi Vi sát tay tình cảnh, Thôi Vi lúc này vừa thấy liền biết là ở ăn cái gì, Hứa Thị trong lòng một cổ chịu nhục chi ý dũng đi lên. Nói như vậy thấy khách nhân khi trừ phi là mời người cùng ăn, nếu không tự mình một người ăn, đó là cực không lễ phép cùng coi khinh hành vi, cũng chỉ có ở đối mặt nhà mình nha đầu hạ nhân khi khả năng làm ra loại này hành động, Hứa Thị không dự đoán được chính mình vừa tiến đến liền thấy được loại này tình cảnh, tức khắc trong lòng trào ra một cổ nan kham tới, lại là nhấp miệng, oán hận túi lầu xuống. Thân tân cố, gặp qua Nhiếp đại nhân, cùng Nhiếp phu nhân cầm đầu một cái tuổi chừng 50 có hơn, khuôn mặt gầy ốm tái nhợt lão giả dẫn đầu thế nhưng đã bái đi xuống. Chiều trên mặt đất quỳ khấu một cái đầu, Tần Hoài cũng đi theo quỳ xuống, nhưng thật ra Hứa Thị ngạnh sinh sinh đứng không có nhúc nhích, Tần Cố khỏe mắt dư quang nhìn đến thê tử hành động, hận không thể lập tức liền một đao đánh chết này xuẩn phụ mới hảo, nhưng lúc này ở Nhiếp Thu Nhiễm ở trong nhà, lại không phải hắn bản thân. Trong phủ, Tần Cố trong lòng đó là tức chết rồi, cũng không thể ra tay, bởi vậy cố nén trong lòng phẫn nộ, một bên lại túi lầu nói, tội thần biết rõ có sai, vọng Nhiếp đại nhân khai ân. Trên thực tế lúc trước ở suýt nữa cùng Tần gia kết thân khi, Thôi Vi liền không thiếu nghe qua Tần Cố tên, nàng lúc trước thậm chí bị Hứa Thị làm khó dễ, bị nàng liên tiếp mở miệng vũ nhục khi từng nghĩ tới bỏ qua một bên Hứa Thị, trực tiếp cùng Tần Cố nói Tần Thục Ngọc cùng Thôi Kính Bình hôn sự, nhưng không biết có phải hay không lúc trước Tần Cố quý nhân sự vội, xem nàng không thượng, cũng hoặc là Hứa Thị căn bản từ giữa làm khó dễ, nàng ý tưởng tự nhiên vô tật mà chết, cuối cùng kia có hôn. Sự bị Hứa Thị kéo tới kéo đi, cuối cùng thất bại. Tần đại nhân hà tất đa lễ, trước lên. Nhiếp Thu Nhiễm nhàn nhạt khai một câu khẩu, Tần Cố đôi hắn kỳ thật đã dùng tới quân thần chi lễ, nhưng thật ra cái người thông minh, cũng là có nhãn lực, cố tình cưới như vậy một cái mí mắt thiện thê tử, rơi xuống trước nửa đời phong cảnh, nửa đời sau lại là như thế thê lương kết cục. Chỉ là Nhiếp Thu Nhiễm lại không phải thiện lương rộng lượng, tự nhiên không có khả năng bởi vậy liền đối với Tần Cố nhìn với con mắt khác, người như vậy trên đời này thật sự quá nhiều, nếu không phải hôm nay xem ở Tần Hoài phân thượng. Hắn đều không nghĩ làm này người một nhà vào cửa, càng miễn bàn dùng nhiều thời gian cùng bọn họ thấy thượng một mặt. Chương 499 nhắc lại. Tần đại nhân thanh danh nhưng thật ra kính đã lâu, đáng tiếc thế nhưng là như thế mới nhìn thấy. Thôi Vi cười cười, xem Tần Cố vội vàng muốn dập đầu bộ dáng, lại nói tiếp, Tần đại nhân thật sự không cần đa lễ, chỉ là hiện giờ Tần cô nương đang ở chúng ta trong phủ làm khách, cho nên mới thỉnh Tần đại nhân lại đây. Tần Cố đầu tiên là vừa nghe đến nữ nhi tên, bản năng trong lòng liền bạo nộ rồi lên, hắn rơi xuống hiện giờ kết cục, cố nhiên là có Hứa Thị này xuẩn đồ vật mỹ mắt thiện, một lòng tưởng lấy nữ nhi phản cao chi, cuối cùng không phản thành cao chi không nói, ngược lại bồi tiền đem nữ nhi gả cho Lục Kinh, cái kia cố chấp không nói, còn bồi thượng chính mình quan trước, càng suýt nữa đem mệnh cũng đáp đi vào. Hắn tuy rằng hận thê tử, khá vậy đồng dạng oán nữ nhi không màng tự mình an nguy, thế nhưng một gả cho người liền khuỵu tay xoay ra bên ngoài, chính mình dưỡng nàng nhiều như vậy năm, thời khắc mấu chốt vô dụng liền bãi, nhưng như thế nào cũng không nên kéo chính mình chân sau, hiện giờ rơi xuống kết cục như vậy, Tần Cố trong lòng trừ bỏ hận cưới vợ chưa trợn mắt ở ngoài, cũng hận nữ nhi nữ sinh hướng ngoại. Hắn đầu tiên là nghe được Tần Thục Ngọc tên liền không mừng, chỉ là ngay sau đó lại nghĩ đến Tần Thục Ngọc hiện giờ đều đã gả đến Lục gia, trước đó vài ngày còn nghe nói Lục gia gièm pha, hắn bởi vì hoán khí chi cố, cũng không đi quản nữ nhi chết sống, hiện giờ không dự đoán được Tần Thục Ngọc thế nhưng là ở thôi ra. Tần Cố trong đầu tức khắc bắt đầu tính toán lên. Hắn nguyên bản cho rằng nữ nhi đã vô dụng, rốt cuộc đã xuất giá quá, thả lại gả cho Lục Kính như vậy một cái đồ vật, không thể giúp đỡ Nhạc gia liền bãi, ngược lại nơi trốn phá đám. Tần Thục Ngọc gả hắn Tần Cố trong lòng còn chỉ đương không cái này nữ nhi, nhưng không dự đoán được hiện giờ nữ nhi thế nhưng có thể ở Nhiếp gia, tức khắc Tần Cố trong lòng lại linh hoạt mở ra. Tiểu nữ thế nhưng là ở Nhiếp đại nhân trong phủ quấy rời sao? Tần Cố hỏi trước một câu, lúc này mới thật cẩn thận đứng lên tới, một bên Hứa thị cũng không khỏi nâng đầu nhìn lại, nàng trong lòng kỳ thật cũng hận nữ nhi khuỷu tay quẹo ra ngoài, nhưng rốt cuộc là nàng 10 tháng hoài thai sinh hạ tới, lúc trước nghe được Lục Kính làm người phẩm tính khi. Kỳ thật nàng trong lòng oán khí liền đã tiêu hơn phân nửa, hiện giờ vừa nhấc đầu nhìn đến so với chính mình năm đó dưỡng thủy linh tiểu nộn ra rồi không ngừng 10 tuổi nữ nhi khi, Hứa thị tức khắc như tao sẽ đánh, lập tức liền kinh ngạc đến ngây người ở. Tần Thục Ngọc vốn dĩ so Thôi Vi còn muốn tiểu mấy tháng, nhưng hôm nay xem ra Thôi Vi diện mạo không coi là có bao nhiêu mỹ mạo, thậm chí lúc trước quang luận mặt mày Thôi Vi là so bất quá Tần Thục Ngọc tinh xảo, Hứa thị chính mình sinh nữ nhi, không phải nàng nói ngoa, Tần Thục Ngọc diện mạo đó là không đến chọn. Còn nữa lại bị chính mình dưỡng ngoan ngoãn hiểu chuyện, so với Thôi Vi tới nói chỉ có tốt không có kém. Nhưng hôm nay mấy năm qua đi, Thôi Vi đều sinh hai đứa nhỏ, nhưng bề ngoài thoạt nhìn không hề có cái gì biến thái, da thịt bóng loáng tinh tế. Tư thái ung dung, kia kiều nộn làn da, hai má phiếm mây đỏ, đôi mắt sáng ngời có thần, kia thần thái kia khí chất bộ dáng, vừa thấy liền biết là bị kiều dưỡng hoa, bảo dưỡng thích đáng. Nơi nào nhìn ra được tới là sinh quá hai đứa nhỏ mẫu thân, ngược lại lánh không ngại nhìn lại. Đảo thật sự nào cùng 16-17 tuổi thiếu nữ giống nhau, như là thời gian căn bản không ở trên mặt nàng lưu lại quá ân ký dường như. Cố tình trái lại chính mình nữ nhi. Tần Thục Ngọc năm đó mỹ mạo là không ở Thôi Vi lời nói hạ thậm chí thắng nàng, nhưng hiện giờ Tần Thục Ngọc da thịt khô khốc tái nhợt, không hề huyết sắc không nói, đôi mắt phía dưới hai luồng nồng hậu thanh ảnh. Thậm chí liền mắt túi đều chạy ra tới, làn da ảm đạm không ánh sáng. Thế nhưng so với hiện giờ sinh hoạt sớm không thể so trước kia Hứa thị chính mình thoạt nhìn ra thịt còn muốn lao đến nhiều. Cặp mắt kia đại mà vô thần, trên mặt gầy đến lợi hại, xương gò má đều cao cao cùng lên, da bọc xương dường như, càng thêm có vẻ nàng một đôi mắt đại, không cười khi tổng cho người ta một loại mặt ủ mày hế trí tướng, thân thể đơn bạc đến phong một sử liền sẽ ngã xuống giống nhau, tình cảnh này xem đến Hứa thị trong lòng từng đợt nắm đau. Nàng nữ nhi à, nàng dung mạo tính tình đều xuất sắc nữ nhi à, từ nhỏ dưỡng ở bên người nàng. Cho rằng nàng gả cho đại quan nhi liền sẽ hảo quá một ít, danh lợi địa vị đều có, nhưng hôm nay chính mình được đến chính là cái gì? Nghe nói Lục Kính thích kỳ thật là hắn mẫu thân, đối bên người nữ nhân chạm vào cũng không chạm vào, nàng nữ nhi chẳng phải là đi thủ sống quả. Mà Lục Kính như vậy là người, liền tính là quan nhi, khả nhân người đều hận tình huống của hắn hạ, gả cho hắn có thể có chỗ tốt gì, bất quá là chọc người bị ghét thôi. Hiện giờ xem ra, chính mình nữ nhi gả cho Lục Kính không ngừng là một chút phúc không hưởng, chỉ sợ còn ăn không ít đau khổ. Hứa thị trên dưới đánh giá Tần Thục Ngọc liếc mắt một cái, trong ánh mắt nước mắt lăn xuống ra tới, xem nàng ăn mặc một thân áo vải thô, váy hạ lộ ra một đôi màu xanh lá cũ dày, tay lung ở tay áo trông được không rõ ràng lắm, tức khắc tâm từng đợt nắm đau, sớm biết rằng dáng vẻ này, còn không bằng đem nàng gả cho Thôi Kính Bình, ít nhất Thôi Kính Bình bên không nói, hắn một thân phận địa vị thấp hèn thương nhân ít nhất ở cưới đến chính mình nữ nhi khi tuyệt không dám giống Lục Kính như vậy đối. Đại chính mình nữ nhi cũng khẳng định sẽ không một cưới đến chính mình nữ nhi liền lật lọng cắn chính mình một chút. Lúc này Hứa thị trong lòng ruột đều hối đến thành, đánh giá nữ nhi vài mắt, sau một lúc lâu cũng không dám tương nhận, một hồi lâu mới khóc lên, con của ta à. Mẹ con nơi nào có cách đem thù, Hứa thị trước kia là đoán Tần Thục Ngọc không hiểu chuyện, nhưng hôm nay thật nhìn đến Tần Thục Ngọc, lại gặp được nữ nhi quá đến như thế nghèo túng, nàng nơi nào còn hận đến lên, nước mắt liền giống như chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau, không được hạ xuống. Thôi vì chính mình cũng là đương nương, vốn dĩ bởi vì Thôi Kính Bình mà đối Hứa thị sinh ra vài phần oán khí, hiện tại ngẫm lại còn nằm ở trên giường, đến nay chưa tỉnh lại đây nữ nhi, trong lòng cũng đi theo chua xót lên, chỉ cho là vì nữ nhi tích đức đi, nàng hôm nay cũng không chuẩn bị khó xử Hứa thị, chỉ mong Hứa thị chính mình về sau tính tình sửa lại, bất quá nàng không thay đổi cũng cùng chính mình không có gì quan hệ, về sau đều là thấy không mặt nhi người xa lạ, quản nàng như thế nào. Đâu? Cha mẹ tới, đại ca. Tương đối với Hứa thị kích động, Tần Thục Ngọc biểu tình liền có vẻ có chút lãnh đạm, cũng không có đối Hứa thị chờ người nhà biểu hiện ra có bao nhiêu kích động nhiều thân thiết bộ dáng, ngược lại là nhàn nhạt gọi một tiếng, Hứa thị trong lòng chợt lạnh, vừa thấy nữ nhi biểu tình, liền biết nàng là ở hận chính mình, trong lòng đã là chua xót, lại là thương tiếc, Ngọc Nhi, ngươi hiện giờ như thế nào biến thành như vậy, Lục Kính hắn. Gả đến Lục gia còn có thể lưu đến một cái mệnh ở liền không tồi, nương hiện tại hay là còn tưởng rằng ta muốn mặc vàng đeo bạc không thành. Tần Thục Ngọc nhướng nhướng mày, khỏe mắt dư quang nhìn đến một bên Thôi Kính Bình, trong lòng càng thêm đoán chút, đáng tiếc nữ nhi cấp nương mất mặt. Không phải. Hứa thị vừa nghe đến nơi này, nhịn không được lại nhéo khăn bụng mặt khóc lên, đều hắn ta, ta biết đều hắn ta, nếu lúc trước không phải ta ngại bần ái phú, hiện giờ ngươi gả cho Thôi Tam Lang kỳ thật cũng không tồi. Nàng không đề cập tới lời này con hảo, nhắc tới khởi cái này, Tần Thục Ngọc nguyên bản nhìn đến Hứa thị này đáng thương bộ dáng mà tức đi xuống vài phần oán hận tức khắc lại rút lên. Cười lạnh hai tiếng, lại nhìn đến Hứa thị khóc đến hai mắt đấm lệ bộ dáng, đột nhiên tưởng lời nói tức khắc lại vô lực lại nói xuất khẩu, cả người chỉ cảm thấy vạn niệm câu hôi, nàng cùng Hứa thị tranh khẩu khí này làm gì. Dù sao hảo cũng thế, xấu cũng thế, chính mình mệnh đều là Hứa thị cấp, nàng lại có cái gì hảo oán hận, nhiều nhất chỉ là chính mình mệnh khổ mà thôi. Hiện tại nói này đó còn có cái gì ý tứ, chính mình đã gả cho người, đã không sạch sẽ, Thôi Kính Bình vừa mới đã biểu đạt thật sự rõ ràng. Hắn sẽ không cưới chính mình, lại nói những lời này, mẹ con tranh chấp, lại có ý tứ gì, nàng chung quy bỏ lỡ vẫn là bỏ lỡ. Tần Thục Ngọc tưởng tượng đến nơi này, ẩn nhẫn đã nhiều năm nước mắt rốt cuộc bừng lên, này lúc trước nàng nhịn mấy năm, vì trong ngực này khẩu không cam lòng oán khí mà vẫn luôn nhẫn mại ướt át, tức khắc lập tức toàn bộ bừng lên, Hứa thị vừa thấy đến nữ nhi khóc thành như vậy bộ dáng, trong lòng đã là thương tiếc lại là hối hận, cũng nhịn không được anh khóc lên. Mẹ con hai người khóc thành một đoàn. Tần Cố cũng không có Tần Thục Ngọc trong lòng cái loại này khó chịu cảm giác, ngược lại nhìn nàng khóc thành như vậy, trong lòng cũng đi theo thống hận, nếu không phải nhìn đến chính mình lúc này còn đạp lên nhiếp ra trên mặt đất, lại không phải chính mình trong nhà, hắn sớm nhịn không được hướng Tần Thục Ngọc khai mắng. Nhưng thật ra Tần Hoài nhìn đến tình cảnh này khi, trong lòng hơi có chút xúc động nhiên, bất quá lúc trước rốt cuộc là Hứa thị sai rồi, vốn dĩ Tần Thục Ngọc sau lại hành vi cũng làm hắn từng trong lòng oán quá một đoạn thời gian, nhưng hiện giờ nhìn đến muội muội bộ dáng, lại đến trong kinh nghe nói Lục Kính là người, lại thực sự đồng tình muội tử, biết nàng quá chính là ngày mấy, mà hết thể này đều là Hứa thị cấp làm hại, cũng khó trách nàng trong lòng hận thật sự, Tần Hoài trong lòng kia. Ti oán hận trong nháy mắt lại tan cái sạch sẽ. Đều là ta sai, sớm biết rằng lúc trước Hứa thị khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, Thôi Vi tuy rằng cũng đồng tình này Tần Thục Ngọc tao ngộ, nhưng nghe không được Hứa thị một khi không bám vào trước cao, ngược lại chết mặt mũi sau lại nghĩ tới Thôi Kính Bình tới. Đem nhân ra đương thay thế bổ sung hành vi, tức khắc vội vàng nhíu mày liền nói, Tần phu nhân cũng đừng nói lời này, ta Tam ca hiện tại còn ở đâu. Thôi Kính Bình hiện tại còn ở chỗ này, Hứa thị làm cho nhân ra mặt liền nói ra nói như vậy, không ngừng là xem thường nhân ra, ngược lại có khả năng còn làm Thôi Kính Bình lại nghĩ tới lúc trước vũ nhục. Thôi Vi tuy rằng hiện tại không nghĩ lại cùng Hứa thị giống nhau so đo, nhưng không đại biểu nàng là có thể chịu đựng Hứa thị lần nữa vũ nhục chính mình ca ca. Bởi vậy tự nhiên không khách khí liền mở miệng đánh gãy nàng lời nói. Hứa thị đầu tiên là sửng sốt một chút, mày liền nhăn lại, tuy rằng nói nàng hiện giờ trong lòng biết Thôi Vi đã không phải lúc trước mới vừa vào kinh trung khi cái kia ở nông thôn nha đầu, cũng không phải nàng hiện tại thân phận có thể tùy ý khiển trách, thậm chí căn bản không phải nàng so được với, nhưng Hứa thị là quan lại nhà xuất thân, giống nhau như vậy xuất thân người rất khó để mắt Thôi Vi như vậy xuất thân ở nông thôn nha đầu. Liên tính biết rõ hiện tại Thôi Vi cùng nàng địa vị căn bản không bình thường. Nhưng Hứa thị trong xương cốt tự tôn kiêu ngạo, cũng căn bản là xem Thôi Vi không thượng, đặc biệt là lúc trước hai người từng có quá như vậy ân oán, đặc biệt làm Hứa thị không thể tiếp thu ở Thôi Vi trước mặt túi đầu tới. Chỉ là hiện giờ Hứa thị nhìn chính mình đầy mặt tái nhợt, đầy người y y phục cũ, thậm chí tóc còn chui mấy sợi tóc bạc, thoạt nhìn so với chính mình tuổi trẻ không đến chỗ nào đi nữa như khi, nàng lại như cũng là nuốt xuống trong lòng kia khẩu khí. Lúc trước nàng làm sai, hiện giờ liền nên đem kia sai lầm cấp sửa đổi tới. Lúc ấy Tần Thục Ngọc nên gả cho Thôi Kính Bình, hiện giờ nghĩ đến còn không muộn, nàng nữ nhi tuy rằng từng gả cho người, nhưng hiện giờ xứng Thôi Kính Bình kia nông thôn xuất thân tiểu tử nghèo đảo cũng vừa lúc, hắn một nghèo hai trắng, có thể cưới được chính mình xuất thân giáo dưỡng toàn tốt đẹp nữ nhi khi, nên cao hứng mới là. Chương 500 pha kính. Huống chi kể từ đó chính mình một nhà còn có thể lại cùng nhiếp gia đáp thượng tuyến, chỉ sợ trượng phu cũng sẽ không tái sinh chính mình khí, hẳn là sẽ tha thứ chính mình. Hứa thị tưởng tượng đến nơi này, đôi mắt tức khắc liền sáng lên, nhịn xuống bắt đầu nghe được Thôi Kính Bình ở chỗ này khi chán ghét, một bên ngay cả vội nói, Thôi Tam Lang cũng ở sao? Ở đâu đâu? Nàng vừa nói, trong phòng lại là không ai lý nàng, Hứa thị tuy rằng lòng có bất mãn, nhưng cũng biết đây là khi nào, bởi vậy nhịn khí đem ánh mắt hướng đường chung ngồi mọi người trên người nhìn qua đi. Thôi Kính Bình là thực hảo nhận ra tới, trong phòng ngồi chủ tử tổng cộng chỉ phải như vậy ba vị, trừ bỏ Thôi Vi vợ chồng, một cái khác còn thừa, liền chỉ phải một cái ăn mặc thanh bố ma thường, thân hình cao lớn trầm mặc người trẻ tuổi. Hứa thị bắt đầu còn không có thể đem Thôi Kính Bình cấp nhận ra tới, rốt cuộc lúc trước Thôi Kính Bình muốn cưới Tần Thục Ngọc khi là trèo cao, kia tự tin như thế nào cũng ngạnh không đứng dậy, Hứa thị không biết nhiều ít hồi nhục mạ qua hắn, cũng chưa từng con mắt nhìn qua hắn, hiện tại quan sát kỹ lưỡng trước mắt này người trẻ tuổi, Hứa thị đảo mơ hồ cảm thấy hắn như là Thôi Kính Bình, bộ dáng có chút giống nhau, chính là kia khí độ đảo có chút không giống, Thôi Kính Bình ở nàng trước mặt. Khi một như là trầm mặc ít lời chung mang theo một chút tiểu nhân, hiện giờ này người trẻ tuổi khí định thần nhàn ngồi ở vị trí kia thượng, nhậm nàng đánh giá, thần thái bằng phẳng, vừa thấy liền không giống như là lúc trước Thôi Kính Bình như vậy lệnh nàng không mừng khí trước. Vừa thấy Hứa thị nhìn chằm chằm Thôi Kính Bình nhìn, thế nhưng không đem hắn cấp nhận ra tới, Thôi Vi tức khắc khí cười. Lúc ấy Hứa thị như thế coi khinh Thôi Kính Bình, liền con mắt xem hắn đều không có quá một hồi, nếu không hôm nay như thế nào có thể nhận không ra, cứ như vậy phụ nhân, thế nhưng hiện tại còn nghĩ muốn đem chính mình nữ nhi gả lại đây, nàng có phải hay không cảm thấy Thôi Kính Bình liền nên phụng bọn họ Tần ra. Thôi Vi lạnh lùng tùy ý Hứa thị đánh giá Thôi Kính Bình, cũng không ra tiếng. Thần thái lại càng là lạnh chút, một bên nâng chung trà lên nhẹ nhấp một ngụm, một bên cười như không cười nhìn chằm chằm Tần ra người xem. Vị này đó là Tam Lang đi. Hứa thị đánh giá sau một lúc lâu, như cũng là nhận không ra. Lấy nàng tự nhận chính mình thân phận so Thôi Kính Bình cao hơn một mảng lớn, nhưng hiện tại làm cho nhân ra mặt, còn từng suýt nữa là làm chính mình con rể người lại đem hắn nhận không ra, Hứa thị chính là tái hảo lòng tự tin. Lúc này cũng có chút xấu hổ, nàng cũng chỉ có thể suy đoán, nếu Thôi Vi nói Thôi Kính Bình liền ở cái này địa phương, ở đây chung đứng trừ bỏ người trong nhà lại không bên nam nhân, trong phòng hầu hạ đều là chút nha đầu, trừ ra Thôi Vi vợ chồng. Cũng chỉ đến người thanh niên này, bởi vậy nàng liền thử thăm dò ra tiếng hỏi một câu. Tần phu nhân nhãn lực đảo không kém, thế nhưng liếc mắt một cái liền đem ta Tam ca cấp nhận ra tới. Ta còn đương tần phu nhân quý nhân hay quên chuyện này. Hiện giờ sớm không nhớ rõ ta Tam ca đâu. Hiện giờ xem ra nhưng thật ra ta sai xem tần phu nhân. Thôi Vi châm chọc dường như hướng tới Hứa thị cười cười. Lúc này mới chỉ ngồi ở chính mình tả xuống tay phương Thôi Kính Bình nói, ta Tam ca năm sau từ Tây Lương trở về. Hiện giờ cùng tần phu nhân nhưng thật ra nhiều năm không thấy. Theo nàng mở miệng, Thôi Kính Bình cũng khẽ mỉm cười chắp tay. Lúc này nguyên bản lấy lòng cười theo tần cố ở nhìn đến Thôi Kính Bình khi tức khắc giật mình. Hắn lúc trước nghe được Thôi Kính Bình thân phận khi, liền trong lòng sinh ra vài phần coi khinh. Tuy rằng nói thê tử Hứa thị truyền tin nhi trở về nói muốn đem nữ nhi gả cho hắn, tần cố xem ở Nhiếp Thu Nhiễm vợ chồng phần thượng, nhân la huyền nguyên nhân, cũng vẫn chưa phản đối, thậm chí nhưng thật ra tán đồng. Nhưng hắn không có nghĩ tới muốn đích thân trông thấy cái này con rể, cũng nguyên nhân chính là vì đối cửa này hôn hắn có vẻ cực kỳ lãnh đạm, cuối cùng Thôi Vi từng phái người đến Định Châu một chuyến đại ý là muốn cùng hắn thương nghị hôn sự, tần cố lúc ấy cũng đổi rồi, vốn dĩ. Hắn cho rằng Thôi Kính Bình chỉ là một cái ở nông thôn tiểu tử, có thể cưới được chính mình nữ nhi nên là đời trước thiêu suất cao, tổ tiên mổ mạo thanh yên nhi. Hắn nghĩ tới Thôi Kính Bình một vạn loại khả năng, lại trăm triệu không nghĩ tới quá ở chính mình trước mặt nhìn đến. Bị thê tử từng mọi cách ghét bỏ bắt bẻ người trẻ tuổi thế nhưng là như thế này một cái vững vàng bình tĩnh, vừa thấy liền không phải người thường người thanh niên. Tưởng tượng đến nơi này, tần cố tức khắc liền oán hận quay đầu lại trừng mắt nhìn Hứa thị liếc mắt một cái, này người trẻ tuổi vừa thấy liền không phải bình thường, đó là làm điểm tâm, nhưng nếu là xem ở Nhiếp Thu Nhiễm cùng La Huyền phần thượng, đem nữ nhi gả cho hắn cũng tổng so gả cho Lục Kinh cái kia sắt ngàn đao hảo, hiện giờ xử chính mình sai thất hảo quan hệ thông gia không nói. Còn bởi vì quán thượng Lục Kính như vậy một người, hiện giờ chính mình thật vất vả phấn đấu cả đời, bởi vì Hứa thị nhìn lầm chi cố, thế nhưng lập tức liền lại lần nữa bị đánh về tới cách mạng trước. Tần cố trong lòng hoảng loạn dị thường, lúc này đem Hứa thị ăn tươi nuốt sống tâm đều có, Hứa thị sớm biết rằng bởi vì nữ nhi hôn sự trượng phu sớm đã xem chính mình cực kỳ không vừa mắt, nếu không phải nhìn ở nhi tử Tần Hoài phân thượng, chỉ sợ nàng sớm đã bị giam giữ đi lên, hiện giờ nhìn thấy trượng phu bộ dáng. Liền biết hắn kỳ thật trong lòng đối với Thôi Kính Bình còn xem như vừa lòng. Kỳ thật lúc này Hứa thị đều hối hận, nếu là sớm biết rằng sự tình sẽ phát triển cho tới hôm nay nông nỗi này, nàng còn không bằng đem nhi tử gả cho Thôi Kính Bình được, bằng Bạch Trọc Lục Kính kia sát tinh không nói, hiện tại còn liên lụy chính mình nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ. Sau lưng trượng phu bên người những cái đó hồ mị tử ở hắn cô ý dung túng hạ đều kêu chính mình ngôi sao chổi, Hứa thị là có cực khổ tố, hiện giờ nhìn đến trượng phu gán nàng, kỳ thật nàng trong lòng cũng khổ thật sự. Vốn dĩ nàng cũng là một lòng vì Tần gia cùng nữ nhi, nhưng không dự đoán được bất quá là nhất niệm chi gian, liền thành trượng phu nữ nhi đều đoán chính mình kết cục. May mà hiện tại còn không muộn. Hứa thị thâm hô một hơi, trên mặt bài trừ vẻ tươi cười tới, lại chính chính nhìn Thôi Kính Bình vài mắt, cũng có chút không tin này đó là lúc trước muốn cưới chính mình nữ nhi kia chỉ con quốc, nếu hắn sớm biết rằng có hôm nay, nàng lúc trước cũng sẽ không kéo hôn sự, cuối cùng đúng như chính mình ý hôn sự bị kéo không có, Hứa thị trong lòng hối đến ruột đều thanh, nhưng hiện tại nhìn đến Thôi Kính Bình, trong lòng lại sinh ra một cái chủ ý tới, vội vàng hướng Thôi Kính Bình liền cười nói, Tam Lang à, hiện giờ Tam Lang tuổi đã không nhỏ đi, chỉ là không biết Tam Lang hiện tại nhưng đã cưới thê thất. Thôi Vi vừa nghe đến Hứa thị lời này, tức khắc liền đoán được dự tính của nàng, nhịn không được cười lạnh lên. Vừa định mở miệng, kia đầu Thôi Kính Bình lại nhìn nàng một cái, một bên hướng nàng lắc lắc đầu, một bên nhìn Hứa thị cười, nhưng thật ra Lao Tần phu nhân nhớ thương, chỉ là lần này trở về đó là chuẩn bị làm muội muội giúp đỡ thu xếp một phen. Hắn hiện giờ tuy rằng đối với lúc trước cùng Tần Thục Ngọc có duyên không phận một chuyện nhi đã thấy ra, nhưng rốt cuộc vẫn là không đành lòng chính mình hàng năm cũng từng động quá tâm cô nương hiện giờ rơi xuống hiện tại nông nỗi sau còn muốn lại gặp một lần đến từ nàng mẹ ruột vũ nhục. Hắn biết Thôi Vi đối với Hứa thị là có bao nhiêu thống hận, lúc trước hôn sự nói băng khi, Thôi Vi không thiếu tướng Hứa thị tức giận đến dậm chân, hiện tại sợ nàng một trương miệng Hứa thị nan kham, bởi vậy chính mình trước đem nói ra tới, chỉ mong Hứa thị chính mình có thể minh bạch kia trong lời nói ý tứ, nhiều ít thu liễm một ít, không cần nhắc lại những việc này nhi tới làm nhân tâm khó lúc đầu bị. Hắn nhưng thật ra một phen hảo ý, Thôi Vi trong lòng đều biết. Tần Thục Ngọc đầu tiên là khuôn mặt tái nhợt, tiếp theo hình như là hiểu được cái gì, trên mặt nhiễm ra hai luồng ửng đỏ tới, nhẹ nhàng túi lầu xuống, duỗi tay ninh vào áo, nàng bộ dáng này, đảo rất có vài phần lúc trước thẹn thùng thái độ. Chỉ là Tần Thục Ngọc minh bạch Thôi Kính Bình nói như vậy là vì nàng hảo, trong lòng ngọt ngào, nhưng Hứa thị hôn đầu dưới, lại không rõ Thôi Kính Bình lời này ý tứ, nghe được hắn như vậy vừa nói, tức khắc liền ánh mắt sáng lên, vội vàng nở nụ cười. Như thế nhưng thật ra vừa lúc, ngươi đã vô đón dâu, nữ nhi của ta hiện tại gặp Lục Kính hôn đằng kia, hiện giờ hắn đó là không muốn, chúng ta cũng muốn cùng hắn hòa ly, ngươi lúc trước cùng nữ nhi của ta cũng coi như là từng có duyên, hiện giờ ta cũng không nói nhiều cái gì. Cũng không cần các ngươi lại lấy 5 vạn lượng bạc xính lễ ra tới, chỉ cần Hứa thị còn đang nói lời nói, tuy rằng sớm biết rằng Thôi Kính Bình ý tứ là không nghĩ làm Tần Thục Ngọc nan kham, nhưng Thôi Vi nghe đến đây có chút đau đầu, Tần phu nhân đây là có ý tứ gì, cái gì 5 vạn lượng xính lễ? Hứa thị hay là còn đương Thôi Kính Bình hiện tại nếu muốn cưới Tần Thục Ngọc còn muốn bắt tuyệt bút xính lễ ra tới? Hứa thị làm rõ ràng không có, chính là vương gia gả con chúa. Đối phương cũng không sai biệt lắm chỉ lấy như vậy quy cách bạc ra tới làm xính lễ mà thôi. Lúc trước nàng đưa ra nguyện ý cấp 5 vạn lượng bạc, kỳ thật là không sai biệt lắm đem nhà nàng đế cấp đào làm. Lúc trước La Huyền cho nàng ngân phiếu ước chừng có gần 4 vạn lượng, lại dùng cái khác đồ vật bán đi thấu một thấu. Vì Thôi Kính Bình chuyện này, đem La Huyền cấp bạc dùng cũng liền thôi. Thôi Vi nhưng không mặt mũi lại tìm hắn. Muốn, bởi vậy mới tưởng gom đủ 5 vạn ngân lượng tử làm Thôi Kính Bình xính lễ cấp Hứa thị. Nhưng kia cũng là bị Hứa thị bức cho không có biện pháp, còn nữa nói lúc ấy Hứa thị xác thật là thấp gả nữ nhi, chính mình cũng lý giải nàng trong lòng không cam lòng cùng bất bình, cho nên mới đưa ra ngay lúc đó điều kiện, nguyện ý thêm 5 vạn lượng bạc làm đối Hứa thị trong lòng bất mãn bồi thường. Thôi Vi cũng biết lấy Hứa thị lúc ấy chính là Định Châu chi phủ phu nhân địa vị không thấy được trong nhà liền lấy không ra 5 vạn lượng tới, bất quá đó là đại biểu nàng thành tâm mà thôi. Năm đó, hôn sự không kết thành, 5 vạn lượng bạc xính lễ sự tình Thôi Vi tự nhiên cũng coi như không chuyện đó nhi, nhưng hôm nay nghe Hứa thị ý tứ, thế nhưng như là lại muốn đem chuyện đó nhi cấp nói ra, Thôi Vi tức khắc có chút ngồi không yên, vứt bỏ Thôi Kính Bình hiện giờ còn có hay không muốn cùng Tần Thục Ngọc kết thân ý tứ, chính là hắn có, Thôi Vi trong tay hiện giờ mối sơn nhưng thật ra có không ít, nhưng bạc nàng trong tay là nửa điểm nhi cũng đã không có. Lúc trước vì mua lương thực cùng muối trợ vật, nàng chính là liền chính mình trang sức đều đương cái sạch sẽ. Nhiếp Thu Nhiễm tuy rằng lục tục phía sau vì nàng chuộc hơn phân nửa trở về, lại bổ thêm chút, trong tay đồ vật là không ít, nhưng bạc nhưng không nửa phần nhi, nếu Hứa thị muốn một bên gả nữ nhi, một bên còn muốn thu của hồi môn, nàng chính là tìm lầm người. Thôi Kính Bình thế hơi khi nàng dốc hết sức khó xử người đắn đo người, thậm chí chính mình dán lên 5 vạn lượng bạc, cũng minh bạch Hứa thị trong lòng khó chịu, kia đảo không gì đáng trách, nhưng hiện giờ tình huống đều trái ngược, nếu Hứa thị còn đánh muốn gả nữ nhi lại thu chỗ tốt chủ ý, nàng chính là tìm lầm người. Cái gì có ý tứ gì? Nhiếp phu nhân, nói câu không thấy ngoại nói, con ta cùng nhiếp đại nhân cũng từng là cùng trường bạn tốt, còn nữa nói lúc trước con ta cũng giúp nhiếp phu nhân không ít vội, điểm này nhi nhiếp phu nhân chính mình cũng là thừa nhận đi. Lúc trước Ngọc Nhi bởi vì hoàng đế tứ hôn một chuyện nhi, khiến cho nàng cùng Thôi Tam Lang chi gian có duyên không phận, nhưng hôm nay lão hoàng đế đều hoàng, kia cọc hôn sự tự nhiên cũng không tính, lấy nhiếp đại nhân bản lĩnh, khẳng định có thể đem Ngọc Nhi cùng Lục Kính quan hệ hủy diệt, hiện giờ cũng hảo cùng Thôi Tam Lang gương vỡ lại lành, chúng ta cũng không cần nhiều xính lễ, liền dựa theo người bình thường ra, nhiếp phu nhân tùy ý ra một vạn lượng, chúng ta cũng sẽ của hồi môn một ít. Chương 501 khó viên. Thôi Vi nghe Hứa thị hỉ khí dương dương nói, tức khắc dại ra. Quay đầu theo bản năng chiều Thôi Kính Bình nhìn thoáng qua, nói thật, nàng đảo không sợ đem Hứa thị thứ một thứ, làm nàng tỉnh vừa tỉnh, nhưng đối với Tần Thục Ngọc cô nương này, nàng trong lòng lại rất là thương tiếc, không đành lòng nói lời nói nặng khiến nàng nàng kham, lúc này nghe Hứa thị nói được trôi chảy nhi, giống như lúc trước Tần Thục Ngọc gả Lục Kính một chuyện nhi không sao cả dường như, nàng lúc trước đối Thôi Kính Bình vũ nhục cũng như là không tồn tại giống nhau, lệnh Thôi Vi. Tức khác trong lòng có chút không thoải mái lên. Tần phu nhân, Thôi mô cùng Tần cô nương có duyên không phận, sớm đã đi qua, mong rằng Tần phu nhân xem ở chính mình nữ nhi thanh danh dưới tình huống, nhưng miễn bản chuyện này. Thôi Kính Bình cũng có chút chịu không nổi Hứa thị cái này suýt nữa từng làm chính mình mẹ vợ nữ nhân, sắc mặt có chút khó coi, ta đường đường nam nhi liền bãi, nhưng Tần cô nương rốt cuộc là cái phụ nhân, nếu thanh danh hỏng rồi, đối Tần cô nương cũng không chỗ tốt. Tần Thục Ngọc vốn dĩ ở nghe được Hứa thị nói lên chính mình cùng Thôi Kính Bình hôn sự khi, trong lòng lặng lẽ hiện ra một tia gợn sóng cùng chờ đợi tới, khuôn mặt lặng lẽ đỏ lên, nhưng ngay sau đó nàng trong lòng vui mừng vừa mới hiện ra tới. Thôi Kính Bình nói liền giống như đâu đầu một chậu nước lạnh chiều nàng bắt lại đây, tức khắc đem nàng bắt cái lạnh thấu tim. Như thế nào sẽ không đề cập tới chuyện này? Ngươi lúc trước rõ ràng là thích nữ nhi của ta xứng ngươi có cái gì xứng không dậy nổi. Nàng tuy rằng gả cho người, nhưng ngươi là cái thứ gì? Bất quá là cái nghèo kiết hủ lậu ở nông thôn tiểu tử, sẽ làm mấy tay điểm tâm mà thôi. Một đại nam nhân chỉ biết ở phòng bếp gian chuyển, cũng không biết thành bộ dáng gì, nữ nhi của ta đó là gả cho người. Xứng ngươi cũng đã đủ rồi. Ta không tưởng ngươi con cóc muốn ăn thịt thiên Nga, ngươi nhưng thật ra thoái thác thượng, thứ gì? Nam nhân đều là một cái tính tình cũng không biết mấy năm nay Tần Cố có phải hay không cấp Hứa thị ăn không ít đau khổ. Dị vãng đó là khí tới rồi cực điểm cũng rất ít thất thố Hứa thị thế nhưng bắt đầu rít gào lên, chỉ vào Thôi Kính Bình, đôi mắt đều đỏ. Một bộ khí hận khó làm bộ dáng, kia biểu tình nhưng không đơn thuần chỉ là nhằm vào Thôi Kính Bình mà thôi. Lúc trước Thôi Kính Bình tưởng cưới Tần Thục Ngọc, chịu điểm nhi Hứa thị cơn giận không đâu liền cũng thế, nhưng hôm nay hắn cũng chưa cái này tâm tư. Ngược lại là Hứa thị bản thân muốn đem nữ nhi gả lại đây thế nhưng vẫn là như vậy tư thái, tức khắc lệnh Thôi Vi thần sắc lạnh xuống dưới, ngừng một bên Nhiếp Thu Nhiễm tưởng mở miệng động tác, một bên lôi kéo hắn tay, một bên thật mạnh đem bàn tay ở trên bàn nhỏ chụp một chút. Hoang đường. Thôi Vi sắc mặt lạnh băng, nhấp môi nhìn chằm chằm Hứa thị sau một lúc lâu, phỏng chừng Hứa thị là bị nàng đột nhiên phát giận hoảng sợ, vừa mới còn hùng hổ, lúc này công phu liền lập tức bình tĩnh xuống dưới. Thôi Vi nhìn nàng hai mắt, lúc này mới nói, ta Tam ca hiện giờ tuy rằng không có gì tiền đồ, nhưng cũng là ngũ phẩm tỳ tướng, sau này tiền đồ sắp tới, không thể hạ lượng. Ta vẫn luôn cho rằng Tần phu nhân quan lại xuất thân, lại lúc trước từng là chi phủ phu nhân, nên biết một ít lễ nghi liêm sỉ, trên đời này cường cưới nữ nhân ta nhưng thật ra nghe qua, nhưng đầu một hồi nhưng thật ra nghe được nam nhân cũng muốn bị bức hôn, còn nữa nói, ta Tam ca như thế nào kêu cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Tần phu nhân chớ khinh thiếu niên nghèo, ngươi đương cái nào đều cùng ngươi giống nhau, không tư tiến thủ, cả đời chỉ biết đi xuống sườn núi lộ đi. Chờ nàng nói vừa xong, Nhiếp Thu Nhiễm liền méo méo tay nàng, cũng ôn hòa cười nói, Tần phu nhân chỉ sợ suy nghĩ nhiều, hôm nay thời gian cũng không còn sớm, Tần đại nhân tỉnh đi. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn ra được thê tử là hòa lớn, cũng biết nàng không muốn xuất khẩu bị thương Tần Thục Ngọc, bởi vậy đơn giản đứng dậy đương ác nhân. Tần cô nương không biết là lưu tại nhà mình làm khách, vẫn là nguyện cùng lệnh tôn lệnh đường một khối trở về nhà đi. Lục Kính chuyện này, Tần cô nương yên tâm chính là, mấy tháng trước Tần cô nương đối nội tử hảo ý, Nhiếp mộ vẫn là ghi tạc trong lòng, nếu Tần cô nương nếu muốn cùng hắn hòa ly, việc hôn nhân này liền nhất bút câu tiêu chính là. Hiện giờ Lục Kính ở kinh thành xấu danh một truyền ra đi sau, dị vạng những cái đó ăn qua hắn mệt, lại bị hắn chỉnh đến khổ không nói nổi các quý tộc lúc này nhưng xem như tóm được cơ hội trả thù. Hiện giờ Lục Kính ở đâu, người còn sống cũng hoặc là đã chết cũng chưa người biết, Tần Thục Ngọc nếu muốn thoát ly hắn thật đúng là không dễ dàng. Nếu là Lục Kính còn sống, chỉ là rời đi kinh thành, về sau mặc kệ Tần Thục Ngọc bản thân một người cũng hảo, vẫn là muốn khác gả cũng thế, nàng trên danh nghĩa đều là Lục Kính thê, Lục gia người, nếu không có Lục Kính tự tay viết thư tay, hoặc là Lục thị gia tộc sở phóng hòa ly thư, nàng cả đời cũng thoát khỏi không được Lục Kính. Mà Lục Kính nếu là đã chết, Lục gia nhưng chỉ phải Lục Kính một cây độc đinh, không có gì gia tộc, như vậy Tần Thục Ngọc cả đời nhưng đều muốn có Lục Kính người ở góa danh nghĩa sống sót, sau này còn muốn thay hắn thủ tiết cả đời không nói, về sau đã chết mộ bia thượng tên đều là Lục Môn Tần Thị. Này đối với thâm hận Lục Kính Tần Thục Ngọc tới nói, hiển nhiên tên cùng Lục Kính kia pha trộn ở bên nhau là lệnh nàng thống khổ vạn phần sự tình, mà trước mấy tháng khi Lục Kính từng muốn bắt Thôi Vi uy hiếp chính mình khi, Tần Thục Ngọc bất luận như thế nào, vẫn là làm tư thái che chở Thôi Vi, Nhiếp Thu Nhiệm không phải không rõ thị phi đạo lý người, lại biết Thôi Vi không nghĩ lại cùng Hứa thị người như vậy trộn lẫn, để tránh Tần gia vẫn luôn nhắc tới Thôi Kính Bình cùng Tần Thục Ngọc hôn sự. Nhiếp Thu Nhiệm đơn giản chủ động đưa ra chuyện này tới. Tần Thục Ngọc sửng sốt một chút, nàng mấy ngày nay tới giờ rời đi Lục gia liền giống như là một hồi ác mộng tỉnh lại giống nhau, mà Nhiếp gia lại có Thôi Kính Bình ở, nàng mỗi ngày tâm tình đều không bình tĩnh, chỗ nào có công phu suy nghĩ Lục Kính sự tình. Hiện tại nghe được Nhiếp Thu Nhiệm nói như vậy, Tần Thục Ngọc mới tỉnh ngộ lại đây, nàng giống như Nhiếp Thu Nhiệm theo như lời, xác thật không muốn cùng Lục Kính trộn lẫn đến một khối đi, bởi vậy suy nghĩ sau một lúc lâu lúc sau, lại đột nhiên gian cắn chặt răng, hành lễ, làm phiền Nhiếp đại nhân. Nếu trừ ra chuyện này, nàng đó là tình nguyện đi tìm chết cũng khẳng định không muốn làm cùng Thôi Kính Bình có quan hệ Nhiếp Thu Nhiệm thế chính mình làm việc, nhưng hắn để cố tình là chính mình cùng Lục Kính hòa ly chuyện này, này lệnh Tần Thục Ngọc cự tuyệt không được. Chính là từ nay về sau, chính mình cùng Thôi ra, thật đúng là không ai nợ ai hai không liên quan, Thôi Kính Bình không muốn cưới chính mình liền bãi, nhưng nhiều ít có một chút liên quan còn lệnh Tần Thục Ngọc trong lòng an ủi rán, nhưng hiện giờ Nhiếp Thu Nhiễm làm việc thế nhưng liền chút nào niệm tưởng cũng không cho nàng lưu, Tần Thục Ngọc tức khắc ngực gian trào ra một đạo cốt truyện đau đớn cảm giác tới, trong cổ họng một ngọn, một cổ mùi tanh nhi liền thẳng chiều trong miệng vọt qua đi. Nàng lại gắt gao cổ nén, lại phục đem này khẩu huyết nuốt đi vào, gương mặt tức khắc hỏa giống nhau đỏ lên. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra cấp tái nhợt sắc mặt thêm vài phần mỹ lệ, nhưng ánh mắt của nàng lại là lạnh lẽo mà lại lỗ trống, làm trong phòng nhìn nàng mọi người tức khắc lại trầm mặc xuống dưới. Ta nhưng thật ra chỗ nào cũng không đi, ta đã là xuất giá người, không tính Tần gia nữ nhi, mẫu thân muốn ta làm sự tình ta đã làm được, xem như còn cha mẹ dưỡng dục tri ân, trước kia dù cho có không phải, chỉ mong kiếp sau tới còn, hiện giờ ít nhiều Nhiếp đại nhân, ta cùng Lục gia cũng không quan hệ, ta từ đây liền muốn tìm cái chùa thanh tu. Thế cha mẹ niệm kinh lý Phật, chúc Tần gia an khang, từ đây cũng coi như là còn cha mẹ sinh dưỡng tri ân. Tần Thục Ngọc trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên miễn cưỡng nở nụ cười, nàng một bên mở miệng nói chuyện, một bên khỏe miệng biên liền trào ra nhỏ vụn huyết phao mạt nhi tới, ở nàng lập tức lại tái nhợt đến không hề huyết sắc khuôn mặt thượng có vẻ nhìn thấy ghê người. Hứa thị trong lòng đau nhức, Tần Thục Ngọc là trên người nàng rơi xuống một miếng thịt, thế ra tuy rằng cũng coi trọng nhi tử nhiều một ít, nhưng đối với nữ nhi đảo không giống ở nông thôn như vậy ghét bỏ. Hiện giờ nghe được Tần Thục Ngọc nói lên lời này, tức khắc khó chịu đến tâm đều vặn vẹo lên, vội vàng nhìn Thôi Kính Bình liền nói, Tam Lang, chúng ta không cần xính lễ, ta nàng đến bây giờ còn đem hy vọng đặt ở Thôi Kính Bình trên người, Thôi Vi cũng đồng tình Tần Thục Ngọc, nhưng này, hôn nhân đại sự nhi nơi nào có thể bởi vì đồng tình liền làm hạ chủ, bởi vậy trầm mặc không ra tiếng, Hứa thị hô một trận, nhìn đến Thôi Kính Bình không nói gì, tức khắc trong lòng liền oán hận lên, ngươi không cưới nữ nhi của ta, ngươi không cần hối hận. Ngươi này nên sát ngàn đao đồ vật, ta nguyện ngươi từ đây chết ở trên chiến trường, tuyệt con nối roi mới hảo. Vừa mới Thôi Vi nếu là còn bởi vì Tần Thục Ngọc mà đối Hứa thị này phó ái nữ bộ dáng sinh ra vài phần cảm khái tới, lúc này nghe được Hứa thị nói liền lập tức tiêu cái sạch sẽ, mặt đều đen xuống dưới. Này Hứa thị thật đúng là lệnh người chán ghét, nàng chỗ nào lo lắng nàng liền hướng chỗ nào người liền rủa. Thôi Vi trong lòng bực bội, nhưng không chờ nàng mở miệng, Nhiếp Thu Nhiễm liền trầm hạ mặt tới, đi ra ngoài. Ta không đi. Hứa thị trong lòng không phục, nàng như hoa như ngọc nữ nhi, rốt cuộc là chỗ nào không xứng với Thôi Kính Bình, muốn hắn như vậy tới đạp hư, Hứa thị không cam lòng, chính mình nữ nhi là cái gì xuất thân, mà Thôi Kính Bình hiện tại đó là lại có tiền đồ, cũng chỉ là một cái thất phu, cũng chỉ là ở nông thôn tiểu tử. Nàng ngạnh cổ muốn nói lời nói, một bên Tần Hoài mặt đỏ thai hồng, Tần Cố cũng ra đầu tê dại, ý bảo nhi tử chạy nhanh đem Hứa thị lôi đi, Tần Hoài mới vừa gọi một tiếng, nương, ta không đi, Hoài nhi. Đây chính là muội muội của ngươi a, ngươi thật muốn nhìn nàng xuất ra. Hứa thị một tay đem nhi tử xốc lên, lại khóc lên, một bên Tần Thục Ngọc mặt nếu cho tàn, như là đối hiện trường tình cảnh coi nếu vong nghe giống nhau, cả người đều có chút an tĩnh đến quỷ dị. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này nghe được Hứa thị nói, giận dữ, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống dưới, không có lại xem Tần Hoài, chỉ là hô to một tiếng, đưa bọn họ giá đi ra ngoài. Sau này không chuẩn tới gần mặt đông nửa bước, nếu có tiến vào, trực tiếp bắt lấy. Bên ngoài bọn hạ nhân vừa nghe đến lời này, tức khắc đứng ở hành lang hạ hầu hạ bà tử đều vọt vào, Tần Cố tức khắc sốt ruột, vội vàng muốn mở miệng, nhưng lúc này Nhiếp Thu Nhiệm nhất không muốn nghe, đó là Tần Cố vô nghĩa. Vừa thấy đến hắn muốn há mồm, vội vàng phất phất tay liền làm người đưa bọn họ cấp làm ra đi, liền nói chuyện công phu cũng chưa cho bọn họ, Tần Thục Ngọc lại là bị giữ lại, nàng hiện tại tâm tình không ổn định, nói thật, nhìn đến Tần Cố kia thần sắc, Thôi Vi cũng thật sợ đến lúc đó Tần Cố muốn đem khí ra đến trên người nàng đi. Tuy nói Tần Thục Ngọc gả cho Lục Kính cũng là người bị hại, bất quá cũng xác thật là bởi vì Lục Kính, Tần gia mới rơi xuống như thế kết cục. Đem Tần gia người đuổi đi, Thôi Vi nhưng thật ra thật đem Thôi Kính Bình hôn sự cấp đặt ở trong lòng, chỉ là xem hắn thần sắc có chút không thích hợp nhì, Thôi Vi để lại hắn ăn cơm trưa, nhìn ra được tới hắn tâm tình không tốt, phỏng chừng nhiều ít vẫn là đã chịu Tần gia người ảnh hưởng, dùng một chút qua cơm trưa, Thôi Kính Bình liền đưa ra tưởng trở về phòng nghỉ ngơi, Thôi Vi cũng không lưu hắn. Cùng Nhiếp Thu Nhiệm hai người tặng hắn ra sân, thuận tiện ở trong vườn đi rồi lên, coi như cơm. Trưa sau tiêu thực. Chương 502 hoa chiêu. Lúc này Thái Dương nhưng thật ra nướng liệt, phơi đến trên mặt đất đều dường như có chút năng chân lên, bởi vì Tần gia sự tình, Thôi Vi lúc này tâm tình không được tốt, không nghĩ mở miệng nói chuyện, hai vợ chồng một đường theo tiểu đạo đi, chiều bên hồ đi qua, trước kia này tòa trong vương phủ chính là tu đến Mỹ Luân Mỹ Hoán, làm lúc trước có thể có thực lực cùng chính đức đế tranh vị vương gia. Lưu thừa trong phủ tự nhiên tu đến không kém, đình đài lầu các nơi trốn tinh xảo cũng không nói. Chiếm địa cũng rộng, nhưng cái này cũng chưa tính cái gì, chỉ là núi giả cùng ao hồ liền chừng 5 cái liền ở bên nhau, kiến ở trong phủ, hồ nước liền hồ, trung gian dùng cẩm thạch trắng đem nặc đại mặt hồ cắt ra, ở thủy thượng xây lên rắc rối phức tạp thủy đài hành lang cùng đỉnh tới, hồ trung tâm càng là còn có một chỗ tiểu trúc, chuyên môn là vì mùa hạ khi thừa lương nhưng dùng. Hai phu thê đều đi tới bên này. Thôi Vi đơn giản kéo Nhiếp Thu Nhiễm liền hướng thủy thượng du hành lang đi. Hành lang thập phần rộng mở, chỉ sợ có thể dung mười mấy người sóng vai mà đi. Hai phu thê đi ở phía trên cũng hoàn toàn không có vẻ chen chúc. Hành lang hai bên đều dùng hoa cương thạch làm thành nửa người cao vòng bảo hộ. Phía trên điêu tinh mỹ hoa văn, mỗi cách ước hai trượng khoảng cách chỗ, liền không ra một cái ước có một thước lớn lên buồn hoa tới. Bên trong loại đang ở thời tiết này thịnh phong đóa hoa, một đường đi qua đều có thể nghe hoa nhi hương, đủ mọi màu sắc xinh đẹp đóa hoa. Cấp này bạch ngọc tăng thêm mấy phần nhan sắc. Thôi Vi đem tay phóng tới hộ cản thượng, không biết có phải hay không bởi vì này hành lang là ở hồ thượng nguyên nhân, lúc này dù cho là đỉnh Thái Dương phơi một cái buổi trưa, này mài rua đến bóng loáng ngọc thượng lại không nhiệt, ngược lại xúc tua ô lương. Trong hồ loại từng đoàn hoa súng, cùng hoa sen bất đồng chính là loại này chủng loại hoa súng muốn so hoa sen tiểu đến nhiều, nhưng kia cánh hoa lại tầng tầng lớp lớp không biết so với kia bình thường hoa sen muốn xinh đẹp nhiều ít lần. Ở tại này trong vương phủ lưu thừa cùng người bình thường không giống nhau, liền xem xét đóa hoa đều là bên ngoài dễ dàng nhìn không tới chủng loại. Thôi Vi nhìn chằm chằm bên hồ nhìn một hồi, cảm giác gió nhẹ từ hồ đối bạn thổi qua tới, phất qua lá sen, mang theo từng trận mùi hoa không nói. Còn mang theo một cổ bên hồ đặc có thanh du lạnh lẽo tới. Này bên hồ mỗi ngày đều là có người quét tước, thạch lan người mỗi ngày đều có sát, nàng nằm sắp xuống đi Nhiếp Thu Nhiễm cũng chưa nói cái gì, ngược lại học nàng bộ dáng. Cũng đi theo ghé vào phía trên. Hai phu thê cũng không đi, liền ghé vào bên hồ phát ngốc. Thôi Vi nhìn tình cảnh này, có cảm mà phát, Nhiếp đại ca, ngươi nói này thế sự có phải hay không vô thường. Trước một ngày khi có khả năng vẫn là vương gia, ngay sau đó liền thành đao hạ quỷ, không hoa này đó tâm tư lộng cái này vương phủ, hiện giờ nhưng thật ra tiện nghi chính mình phu thê hai người. Quản hắn lưu thừa ở sinh khi địa vị có bao nhiêu cao, đó là quý trọng như hoàng tử. Cũng bất quá là rơi vào như vậy kết cục, càng miễn bản còn có chính đức đế. Lúc trước cao cao tại thượng, phong ở hắn nói thu liền thu, hiện giờ thi thể cũng không biết bị ném tới rồi cái nào góc. Nhiếp Thu Nhiễm biết nàng chỉ chính là Tần gia. Tuy rằng Thôi Vi không để, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng minh bạch, hôm nay Tần gia lại đây lại tưởng kết thân một chuyện nhi, không ngừng là làm Thôi Kính Bình trong lòng buồn bực, liền Thôi Vi cũng đi theo có chút tâm tình bị ảnh hưởng. Nhiếp Thu Nhiễm không có nhiều lời, chỉ là duỗi tay xoa xoa nàng đầu, không có ra tiếng, bên hồ trong lúc nhất thời liền hai người tiếng hít thở đều nghe được đến. Thỉnh thoảng hỗn loạn gió thổi qua lá cây sàn sạt thanh, cùng với thổi qua mặt nước khi thủy thượng nổi lên từng trận như vậy ba quang tới. Ngươi nói lúc trước Tần gia như thế năng lực, kia hứa thị khi ta tam ca là chỉ con quốc, hiện giờ nhưng không dự đoán được bọn họ cũng có biến thành con quốc một ngày. Thôi Vi quả nhiên còn nghĩ Tần gia sự tình. Nhiếp Thu Nhiễm không ra tiếng, biết nàng là tưởng phát tiết một phen, cũng từ nàng tiếp tục nói tiếp, ai ngờ nàng không há mồm. Thôi Vi nhưng thật ra nói lời nói, bất quá nàng lại không có lại nói Tần gia chuyện này. Ngược lại nói lên một khác chuyện tới, Nhiếp đại ca, ta chỗ đó còn có thật nhiều mối đâu, ngươi nghĩ biện pháp xử lý đi, tổng đôi cũng không phải biện pháp. Lúc trước Âm Lưu cùng nói một hai người cũng là có bản lĩnh, nàng một phát lời nói muốn nhiều mua muối, liền chỉ sợ đem toàn bộ Đại Khánh Triều hơn phân nửa muối đều mua trở về. Hiện giờ đôi ở đằng kia tiểu sơn dường như, đó là mỗi ngày đốn đốn đương cơm như vậy nấu ăn, chỉ sợ ăn thượng một chỉnh năm cũng là ăn không hết. Hiện tại Đại Khánh Triều có thiếu muối nguy cơ, nếu là nàng đem muối bán đi, chỉ cần có thể căng quá này một năm, chờ đại gia hoán quá khí nhi tới, nhất định nhi năm nay chế muối, sang năm liền sẽ không lại thiếu. Nhiếp Thu Nhiễm có chút phát ốc, không dự đoán được nàng thế nhưng không đầu không đuôi đầu tiên là nói Tần gia, tiếp theo lại nói muối, tức khắc có chút không phục hồi tinh thần lại, muối cùng Tần gia có quan hệ gì sao? Thôi Vi ngẩn người, lắc lắc đầu, không quan hệ a. Vậy ngươi như thế nào đột nhiên từ Tần gia lại nói lên muối tới? Nhiếp Thu Nhiễm chịu chịu khoe miệng, lại nói, không phải đang nói Tần gia là con cóc sao? Như thế nào lại đột nhiên nhắc tới muối? Tuy rằng không biết Nhiếp Thu Nhiễm như thế nào lúc này không phản ứng lại đây, nhưng vừa nghe đến hắn nói Tần gia là con cóc, Thôi Vi lại là nhịn không được xì một tiếng bật cười. Tần gia là con cóc là Tần gia chuyện này, ta đã không đề cập tới, mặt sau nói chính là ta có muối, nhưng cùng Tần gia không có gì quan hệ. Thôi Vi vừa mới tâm tình còn có chút trầm trọng, lúc này bị Nhiếp Thu Nhiễm một ngáo, trong lòng buồn bực tức khắc tiêu hơn phân nửa, nhịn không được lại cười nói, còn nữa nói, liền tính Hứa thị cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, cũng lại cùng muối xả không thượng quan hệ, Nhiếp đại ca ngày thường như vậy người thông minh, thế nhưng cũng sẽ không phân rõ ta nói chính là hai việc khác nhau. Nhiếp Thu Nhiễm xem nàng lún đồng tiền như hoa, không giống vừa mới cau mày bộ dáng, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem nàng cười cũng không uổng công chính mình giả ngu giả ngơ một hồi, trong lòng ôn nhu, trên mặt lại cố ý đậu nàng, ngươi nhưng thật ra không còn sớm cùng ta nói, hiện tại đảo tới trách ta, hôm nay sự tình ngươi cũng không nên nói đi ra ngoài, nếu không làm nhân ra biết ta còn chứ ngươi này tiểu nha đầu nói nhi, ta mặt hướng chỗ nào gác. Vừa nói, một bên duỗi tay qua đi véo Thôi Vi eo. Thôi Vi ăn ngứa, liền tính biết hắn là cố ý nói như vậy, nhưng xem Nhiếp Thu Nhiễm vẻ mặt bị thương bộ dáng, khó được xem hắn này biểu tình, tức khắc nhịn không được nở nụ cười, một bên cười một bên trốn, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm động tác nàng chỗ nào trốn đến khai, đơn giản ninh làn váy liền khai bay nhanh hướng giữa hồ chạy qua đi, Nhiếp Thu Nhiễm cũng đuổi theo qua đi, nghe nàng cười đến càng vui sướng, trên mặt cũng đi theo lộ ra rõ ràng tươi cười tới. Bên hồ thủ bọn hạ nhân ngay từ đầu liền được đến chỉ thị không có lại cùng qua đi, nhìn đến này hai phu thê làm ầm ĩ lên, rất nhiều tuổi trẻ tiểu nha đầu có chút thẹn thùng đồng thời, cũng bắt đầu có chút hâm mộ lên. Ngày ấy cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói qua mối sự tình lúc sau, Thôi Vi liền buông tay mặc kệ, hai ngày này Thôi Kính Bình chuẩn bị phải rời khỏi, nàng đến thế Thôi Kính Bình chuẩn bị một ít đồ vật. Đem dĩ vãng thế hắn làm mấy đôi giày đều đem ra, đem Thôi Kính Bình đoàn người đưa ra kinh thành lúc sau, Thôi Vi nhưng thật ra không có rảnh rỗi. Nguyên nhân đó là con trai của nàng Nhiếp Lâm tại đây đoạn thời gian cùng Thôi Kính Bình cái này Tam Cứu Cứu ở chung lúc sau, cả ngày làm ầm ĩ muốn đi biên cương cùng Tam Cứu Cứu một khối sắt man nhân. Đứa nhỏ này cũng không biết chuyện gì xảy ra, Thôi Vi mỗi ngày bị hắn phiền đã chết, chỗ nào còn có tâm tư suy nghĩ cái gì nỗi buồn ly biệt, tới rồi sau lại đảo may mắn Thôi Kính Bình sớm đi rồi, nếu không này tiểu hài tử thật đến lặng lẽ cùng hắn một khối chạy không thể. 7 tháng chung khi, Nhiếp Thu Nhiễm đem Thôi Vi phía trước mua kia một đống lớn muối phân biệt bán cho Đại Khánh Triều chung mấy cái đại thương nhân, ước 20 vạn mua tới muối lập tức trải qua Nhiếp Thu Nhiễm qua tay liền bị bán đi thành 100 vạn lượng bạc. Các thương nhân đều là nhất có tiền, mà Đại Khánh Triều chế muối không ngừng là ở Đại Khánh Triều có ích mà thôi, còn có thể xa tiêu đến ngoại tộc bên trong, đổi lấy ra lông trở vật, kinh thương người vừa chuyển tay, đó là tuyệt bút tiền bạc, bởi vậy Nhiếp Thu Nhiễm nương này đó muối kiếm lời 100 vạn lượng bạc. Không ngừng là đem Thôi Vi phía trước mua lương thực sai giờ bạc cùng nhau toàn điển thượng không nói, còn ngược lại kiếm lời gấp ba nhiều. Nhiếp Thu Nhiễm chính mình cũng là mua không ít muối, nhưng hắn nhưng thật ra không có bán, mà là chính mình giữ lại. Có Thôi Vi này một đám trước thời gian lấy lòng muối một khi chảy vào thị trường chung, nguyên bản ba tánh trung thiếu muối tình huống liền lại bị cải thiện lên. Các ba tánh tự nhiên đều nghe nói Nhiếp Thu Nhiễm công lao, Nhiếp Thu Nhiễm ở dân gian danh vọng vốn dĩ liền cao, ở đã trải qua hoàng đế không làm. Mà Nhiếp Thu Nhiễm vừa ra tay liền đem sự tình bình ổn lúc sau, không. Ít địa phương ba tánh đều bắt đầu toát ra hy vọng Nhiếp Thu Nhiễm đem hiện giờ Đại Khánh Triều Hoàng đế thay thế thanh âm tới. Đối với này đó thanh âm, Nhiếp Thu Nhiễm nghe được, nhưng cũng không có cái gì động tác, ngược lại là trong cung thật vất vả làm được Hoàng đế vị trí thượng, lại ngồi đến cũng không thái bình lưu càn dọa cái chết khiếp. Hắn mưu hoa cho tới bây giờ thật vất vả mới thành Hoàng đế, liền tính chỉ là một cái bị hư cấu, nhưng ít nhất mặt ngoài cũng phong cảnh. Nếu là mặt ngoài phong cảnh đều không có, hắn đương hoàng đế còn có cái gì ý tứ? Huống chi làm hắn sợ hãi chính là, hắn sợ Nhiếp Thu Nhiễm một khi làm hoàng đế, liền rốt cuộc dung không giới hắn, nếu chính mình suy bụng ta ra bụng người, nếu là chính mình có một ngày có thể đem phụ thân chính đức đế tế hạ ngôi vị hoàng đế khi, vì ngôi vị hoàng đế củng cố, chỉ sợ cũng muốn khuyên phụ thân sớm ngày lên đường. Lưu Cản cả ngày sợ đến lo lắng đề phòng khi, Nhiếp Thu Nhiễm lại không có gì động tác, này đảo lệnh Lưu Cản thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, mặt ngoài đối với Nhiếp Thu Nhiễm càng thêm lĩnh bợ. Thời gian nhoáng lên liền mau tới rồi tháng 11 khi, Thượng Kinh vốn dĩ liền vị chỗ đông bắc mặt, vừa đến 10 tháng thời tiết liền lánh đến lợi hại, phong quát ở nhân thân thượng cùng dao nhỏ cắt dường như, vừa đến tháng 11, càng là lánh đến lợi hại, tuy rằng còn không có hạ đệ nhất tràng đông tuyết, nhưng đã lánh đến thôi vi cơ hồ ngày thường đều không muốn ra cửa nhi. Bên ngoài thời tiết âm u, mới vừa đem nhân mới thu được thôi kính bình tin mà làm ầm ĩ muốn đi Tây Lương đương tướng quân nhi tử cấp hống trở về ngủ trưa, thôi vi bản thân cũng hận không thể xúc tiến trong chăn. Còn không có làm người cho chính mình thiêu cái bình nước nóng lại đây tắt trong chăn đầu, Nhiếp Thu Nhiễm liền đã trở lại. Nhiếp đại ca đã trở lại, ăn cơm không có, trong phòng bếp còn ôn đồ ăn, ta làm người đưa lên tới. Thôi vi mới vừa vào nội thất, còn không có bỏ lên trên giường, liền xem Nhiếp Thu Nhiễm âm trầm một khuôn mặt vào nhà tới, tức khắc vội vàng đón đi lên. Nhiếp Thu Nhiễm đấu đồng bị chính hắn giải xuống dưới, ném tới rồi theo vào tới bích chi trên tay, tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, nhưng không biết vì cái gì. Thôi vi lúc này chính là nhìn ra được tới hắn tâm tình không tốt, vội vàng cùng Bích Chi đưa mắt ra hiệu, xem nàng đi ra ngoài, thôi vi lúc này mới nói, làm sao vậy? Chương 503 nói hết. Hoàng đế gần nhất cánh ngạnh, hôm nay trong triều đình trước mặt mọi người tuyên bố nói ta hiện giờ công cao cái thế, cố ý ta về quê hiến tế tổ tông, cũng hứa ta nửa năm kỳ nghỉ mới nhưng trở về. Nhiếp Thu Nhiễm tuy rằng đã trưởng quyền, nhưng cũng không có chân chính đem hoàng đế cấp một phen bóc chết, ngược lại để lại hắn ở bên ngoài. Nếu nói Nhiếp Thu Nhiễm không có cái khác tâm tư, chân chính một lòng chung với Đại Khánh, phụ trợ hoàng đế đến chết, kia nhưng chân chính là cao cao cất nhắc hắn, hắn muốn, là chính mình thế nhi tử Nhiếp Lâm Kiêm cái hảo thanh danh ra tới, sau này lại cử ấu đế, lại hủy bỏ, xử nhi tử thượng vị, kể từ đó, chính mình nhiều nhất không đem hoàng đế thay thế. Nhưng lại là sẽ vì nhi tử phô ra một cái lộ tới, đến lúc đó danh chính ngôn thuận, chỉ sợ người trong thiên hạ sẽ không có dị nghị. Liên tính sợ sự tình đêm dài lắm ngộng. Nhưng Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng sớm đã bố trí hảo, đại khánh triều thiên mệnh như thế, liền nên tuyệt. Trừ bỏ thủy thai ở ngoài, 10 năm về sau còn sẽ lại có một hồi địa chấn, trước một đời khi liền có người nói đại khánh triều khai quốc hoàng đế lập quốc chi sơ giết người quá nhiều, tích lũy không ít huyết tinh nợ nần, bởi vậy mới chọc đến gặp trời phạt, đến lúc đó mượn này tái tạo thế một phen, muốn đưa nhi tử đăng vị, đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Vốn dĩ này hết thể Nhiếp Thu Nhiễm đều đã là kế hoạch hảo, hắn kiếp trước khi sống quá một hồi, nếu muốn cấp nhi tử tạo thế, rồi lại chế tạo ra một cái chính mình không tham luyến quyền thế mặt ngoài hiện tượng, đó là lại dễ dàng bất quá. Đáng tiếc hiện giờ xem ra, hoàng đế thế nhưng là sinh dị tâm, liền một lát đều chờ không kịp, hiện giờ nháo ra như vậy một cái chuyện xấu ra tới, đem chính mình đuổi ly kinh thành bên trong nửa năm, hắn muốn làm gì? Hiện tại chính là chính hắn gấp không chờ nổi muốn chết, liền một hai năm cũng chờ không xuống dưới, hoàn toàn là đang ép chính mình giết hắn. Hoàng đế đây là muốn làm gì? Thôi vi nghe đến đây, cũng lắp bắp kinh hãi. Chỉ sợ cũng là ngốc tử cũng nghe đến ra tới hoàng đế nói lời này cũng không phải là vô tâm. Cũng không phải thật khen ngợi Nhiếp Thu Nhiễm công lao cái thế, nói hắn công cao chấn chủ nhưng thật ra không sai biệt lắm. Muốn nói hoàng đế làm Nhiếp Thu Nhiễm trở về, còn lệnh cưỡng chế nửa năm mới trở về, muốn nói trong đó không quỷ. Ai đều không tin. Nhiếp Thu Nhiễm cũng cười lạnh lên, một bên kéo thê tử vào nhà ngồi xuống, lúc này mới nói, muốn qua cầu rút ván, cũng đến xem hắn có hay không cái kia bản lĩnh. Liên tính hôm nay hoàng đế làm cho mọi người mặt ở triều đình thượng nói kia lời nói. Đó là chỉ định chính mình không dễ làm mọi người mặt phản bác mà thôi. Mặc kệ hắn trong lòng như thế nào tưởng, chỉ sợ là đã quyết tâm muốn nương cái này thời cơ gỡ vốn, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm nơi nào sẽ cho hắn cơ hội này. Lúc trước thạch đầu cho hắn uy quá đồ vật, trước kia hoàng đế phỏng chừng chỉ đương hù do hắn, hoặc là hắn đã là tìm được rồi người, cho rằng có thể giải quyết, cũng hoặc là đánh cái gì chủ ý, tưởng ở trên đường động thủ. Chuyện này giao cho thạch đầu đi làm, chúng ta vừa lúc ra kinh một chuyến. Đương thủy thai lúc sau ta bồi ngươi đi ra ngoài giải sầu. Áp áp phía trước kinh cũng đúng. Không trách Nhiếp Thu Nhiễm đem sự tình đều ném cho La Huyền. Thật sự là hắn trong lòng đối với La Huyền thằng nhãi này cực kỳ hiểu biết, biết hắn thủ đoạn cửa hông đừng loại, cái gì đều có. Kiếp trước khi La Huyền đó là như vậy, cuối cùng có thể xưng bá trong kinh. Liên hoàng đế cũng lấy hắn không có biện pháp, hiện giờ đó là sự tình lần thứ hai trọng tới một chuyến. Nhiếp Thu Nhiễm cũng tin tưởng La Huyền cấp hoàng đế ăn sâu, cũng không phải là hoàng đế cho rằng chính mình có thể tìm được cao nhân liền có thể giải quyết. Người trước làm người thu thập đồ vật, ta đi ra ngoài một chuyến. Nhiếp Thu Nhiễm tưởng tượng đến nơi này, tức khắc lại đứng lên tới, Thôi Vi tuy rằng trong lòng có chút lo lắng, nhưng vẫn gật gật đầu, ngươi tiểu tâm một ít, cơm còn có trở về hay không tới ăn, ta làm người cấp lưu trữ. Lúc trước thế hơi khi nàng đến lo lắng đề phòng, hiện giờ không dự đoán được thật vất vả cho rằng đã khổ tận cam lai, hiện tại lại đến lo lắng đề phòng một hồi. Đem Nhiếp Thu Nhiễm đưa ra cửa, Thôi Vi một hồi tới liền phân phó Bích Chi đám người thu đồ vật. Hiện giờ Nhiếp Thu Nhiễm thân phận không giống nhau, phải đi về một chuyến cũng không phải dễ dàng liền có thể giống như trước giống nhau tùy ý thu thập một chút liền đi. Đặc biệt là hiện tại nếu chính mình phải đi, khẳng định Thôi Vi là không thể đem nhi nữ cũng lưu tại kinh thành, Nhiếp Kiều hiện tại hôn mê, nàng đồ vật cũng không ít, chỉ là ngày thường cho nàng dùng liền có thể trang đến một con ngựa xe, càng miễn bản cái khác. Đặc biệt là vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm lời nói theo như lời ý tứ, càng lệnh Thôi Vi sợ hãi, là Nhiếp Thu Nhiễm nói hoàng đế chỉ sợ đánh cái khác chủ ý, tưởng ở trên đường động thủ. Tâm thần không yên chờ đến Nhiếp Thu Nhiễm buổi tối thiên đều sớm hắt thấu khi mới trở về, mang theo đầy người hàn khí, trên mặt lại là mang theo ý cười. Quang xem hắn bộ dáng này, Thôi Vi liền biết sự tình không có đáng ngại, trong lòng không khỏi buông lỏng, trên mặt cũng đi theo lộ ra ý cười tới. Bên ngoài trực đêm nha đầu lục tục đem đã sớm chuẩn bị tốt nước gấm cùng đồ ăn đều bưng đi lên, Thôi Vi là đã sớm đã ăn qua, nhưng lúc này muốn biết Nhiếp Thu Nhiễm đi ra ngoài làm cái gì, bởi vậy không thiếu được cũng muốn bồi hắn ngồi xuống. Sự tình thế nào? Bên ngoài thời tiết lạnh thật sự, tuy rằng vì trong phòng có thể thông khí một ít đem cửa sổ mở ra mà dùng sợi nhỏ hồ quá, không có gió lạnh thổi vào tới, nhưng lạnh không khí nhiều ít vẫn là có thể cảm nhận được một ít, Thôi Vi phía trước phân phó bọn hạ nhân năng rượu. Lúc này vừa lúc thế Nhiếp Thu Nhiễm đổ một ly, làm hắn ấm áp thân mình, một bên liền gấp không chờ nổi ngồi lại đây hỏi một câu. Hoàng đế không được, chỉ cần chúng ta một hồi đi, đương đi ra ngoài giải sầu chính là, đến lúc đó trở về vừa lúc lại lập tân đế. Nhiếp Thu Nhiễm nói lời này khi nhẹ nhàng bâng quơ, làm như chỉ nói một câu hôm nay thời tiết thực lánh nói giống nhau, mặc cho ai cũng không nghĩ tới hắn dùng như vậy ngữ khí thế nhưng liền quyết định một cái hoàng đế sinh tử. Thôi Vi sửng sốt. Cũng không có dư thừa tâm tư đi đồng tình hoàng đế, nghe đến đây nhưng thật ra nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời nở nụ cười, ta nhưng thật ra có chút lo lắng, hiện giờ không có việc gì thì tốt rồi, chỉ là chính đức hoàng đế vừa mới chết không lâu, nếu là vừa mới tiên hoàng vừa mới băng hà, nếu là hiện tại này hoàng đế thượng vị còn không có nửa năm thời gian liền lại đã chết, liền sợ người có tâm sẽ cho rằng trong đó có quỷ, làm ầm ĩ lên. Nhiếp Thu Nhiễm cười lạnh một tiếng, đem thê tử đưa qua rượu uống một hơi cạn sạch, cay độc tư vị nhi từ trong miệng thẳng tắp ùa vào trong cổ họng, khiến cho trên mặt hắn nhiều vài phần ấm áp chi sắc, chỉ là trong ánh mắt lại là một mảnh băng tuyết, vốn dĩ muốn cho hắn sống lâu mấy năm, nhưng cố tình chính hắn không muốn sống nữa, ta như thế nào có thể dung được hắn. Nói đến nơi này, Nhiếp Thu Nhiễm dừng một chút, mới cùng Thôi Vi nói, lúc trước chính đức đế khi chết còn có mấy cái chung với thủ hạ của hắn, rất có năng lực, hiện giờ nhưng thật ra vì hắn sử dụng, hiện giờ đã bị bắt được, tự nhiên không đáng sợ hãi. Chúng ta chỉ đương đi ra ngoài chuyển một vòng nhi mà thôi, vừa lúc có thể thả lỏng tâm tình. Những việc này hoàng đế có thể giấu đến quá người khác, nhưng trăm triệu không thể gạt được kiếp trước hầu với chính đức đế thủ hạ suốt 10 năm Nhiếp Thu Nhiễm. Phía trước chính đức đế chỉ sợ chết quá đột nhiên, không dự đoán được chính mình đám người sẽ có như vậy lá gan. Cũng càng không có dự đoán được bởi vậy mấy người kia không có bị điều động quá, sau lại chính đức đế vừa chết, không biết Lưu Cản như thế nào đem người cấp lộng tới trên tay. Nhiếp Thu Nhiễm phía trước vẫn luôn ở tìm này mấy người rơi xuống. Những người này mỗi người đối chính đức đế trung thành và tận tâm, nếu là không trừ bỏ, Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng đều không yên tâm, cũng ít nhiều lưu cản. Chính mình gấp không chờ nổi thiếu kiên nhẫn đưa tới cửa nhi tới, kia mấy người nguyên bản cũng là Nhiếp Thu Nhiễm không có kịp thời đối Lưu Cản xuống tay nguyên nhân chi nhất, hiện giờ những người đó đã nhất bị La Huyền lộng tới trong tay, này ban ngày buổi chiều, hắn đó là vội vàng chuyện này đi. La Huyền thủ hạ âm thị một loạt người mỗi người đều thập phần có bản lĩnh, mà Nhiếp Thu Nhiễm trong tay tuy rằng tạm thời không có âm thị nhân tài như vậy, nhưng hắn có kinh nghiệm. Kiếp trước khi cùng là thế chính đức đế làm việc nhi, hắn đối với kia mấy người thủ đoạn cùng bản lĩnh cùng với diện mạo bộ dạng đều thập phần rõ ràng, hiện giờ chỉ cần một đường lục soát qua đi. Nhẹ nhàng liền đem kia mấy cái cho rằng chính mình đều tàng đến bí ẩn. Trên đời thần quỷ khó biết người bắt được trong tay. Vừa nghe đến sự tình giải quyết, Thôi Vi gật gật đầu, cũng không nhiều lắm truy vấn. Ngược lại nói lên về quê sự tình tới, nếu như vậy, kia đảo đi ra ngoài đi dạo cũng thành. Trong kinh quá lạnh, năm nay Kiều Nhi lại là cái kia bộ dáng. Ta thật đúng là sợ nàng đông lạnh ra cái tốt xấu tới, trở về chuyển một vòng Nhi cũng hảo. Tuy rằng trong miệng nói cũng hảo, nhưng Thôi Vi trên mặt đảo không có gì ý cười, gần nhất nàng hiện tại đối với Tiểu Loan thôn trừ bỏ bởi vì chính mình là lúc trước ở cái kia thôn trọng sinh, đối kia thôn cảm tình phức tạp chút ở ngoài. Tiểu Loan thôn cơ hồ lại tìm không thấy cái gì làm nàng lưu luyến. Nhiếp Thu Nhiễm hiển nhiên cũng minh bạch nàng cảm thụ, ba lượng khẩu đem đồ vật ăn, rửa mặt một phen, lúc này mới cùng thê tử một khối lên giường. Nhiếp đại ca, trước kia Thôi Vi rốt cuộc là bộ dáng gì? Thôi Vi không biết hôm nay có phải hay không chịu Nhiếp Thu Nhiễm mang về tới tin tức ảnh hưởng, nằm ở trên giường lại cũng bế không được đôi mắt, đơn giản khởi động nửa người nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Nhiễm xem. Trước kia Thôi Vi là bộ dáng gì, Thôi Vi bản thân cũng là có ký ức, nàng trong lòng nhất rõ ràng bất quá. Nhiếp Thu Nhiễm biết nàng là hỏi kiếp trước Thôi Vi, bởi vậy ôm nàng eo, đem nàng đè ở trên người mình, liền bắt đầu nói lên, một cái nhát gan nha đầu, đại khí cũng không dám ra, như con thỏ dường như, một bị kinh hách liền sợ đến muốn chết giống như một cái giày, nhân ra có thể đúng lý hợp tình đạp lên trên người nàng. Thôi Vi nghe hắn nói lời nói, đem mặt ghé vào hắn ngực thượng, theo Nhiếp Thu Nhiễm nói chuyện thanh âm truyền đến, hắn lồng ngực đi theo chấn động, làm như thanh âm trực tiếp xuyên thấu qua ngực truyền vào Thôi Vi lỗ thai. Nghe lời hắn nói, Thôi Vi cũng như là thấy được kia cô nương kiếp trước cả đời, trong lòng đối với Thôi Thế Phúc đám người cuối cùng một tia do dự đều diệt hết. Ta lúc trước vừa tới đến này đại khánh triều khi, kỳ thật lòng ta thực sợ hãi, lại không nghĩ ở cái này địa phương ngốc đi xuống. Thôi Vi tuy rằng thừa nhận chính mình không phải nguyên chủ, nhưng chưa bao giờ có cùng Nhiếp Thu Nhiễm lại nói quá cái khác, không biết như thế nào, hôm nay nàng nhưng thật ra trước miệng, Nhiếp Thu Nhiễm tinh thần rung lên, vội vàng đem nàng ôm đến càng khẩn một ít, một mặt an tĩnh lắng nghe lên. Lúc trước Thôi Vi là ở nàng đại tẩu sinh hài tử khi, bị nàng đại ca đẩy ngã đánh vào thạch đầu thượng chết. Ta vừa tới lúc ấy, nhưng thật ra thực lo lắng, nơi này lại lạc hậu lại dã man, ta thật sự thực không thói quen. Thôi Vi dựa vào Nhiếp Thu Nhiễm trên người, nhẹ giọng nói lên, cùng Thôi Vi nàng cha mẹ bất đồng chính là, ta cha mẹ vốn là đối ta thực tốt, chúng ta nơi đó nam nữ bình đẳng, ta nhưng cho tới bây giờ không ăn qua Thôi Vi như vậy khổ. Trước kia Thôi Vi tuy rằng không cho rằng là chính mình chiếm đoạt nguyên chủ thân thể, thiếu nàng. Nếu có thể có cơ hội, kỳ thật nàng vẫn luôn là tưởng trở về, nhưng cố tình trời xui đất khiến, nàng lại là trở về không được, hiện giờ lại nghe được Nhiếp Thu Nhiễm nói nguyên chủ tao ngộ, kỳ thật nàng nhưng thật ra cảm thấy, nguyên chủ lúc trước như vậy không có, chỉ sợ mới là chân chính giải thoát. Chương 504 xảo ngộ. Sớm ngày đã chết lại đi trọng đầu thai, hy vọng không cần lại quán một cái giống Dương thị đám người như vậy cha mẹ, bất quá liền tính là lại vô dụng, chỉ sợ cũng muốn so Nhiếp Thu Nhiễm trong miệng nàng tao ngộ hảo đến nhiều. Chỉ mong cái kia đáng thương nữ hài nhi đời này đem kiếp sau muốn ăn khổ đều đã toàn ăn qua, về sau quá đến tốt một chút. Từ thê tử trong miệng, Nhiếp Thu Nhiễm nghe được không ít kỳ tư diệu tưởng đồ vật, cái gì nam nữ kỳ thật địa vị đều giống nhau, nữ nhân cũng có thể chính mình xuất đầu lộ diện ra cửa kiếm tiền, thậm chí còn có rất nhiều mới lạ đồ vật, không cần du liền có thể lượng đồ vật, không ra khỏi cửa liền có thể cùng người khác nói chuyện công cụ, còn có một ít thứ gì từ từ, lệnh Nhiếp Thu Nhiễm nghe được đầu góc mê muội. Trong lúc nhất thời thê tử ở trong lòng hắn như là từ nàng nói, liền muốn bay đi. Giống nhau, lệnh Nhiếp Thu Nhiễm không khỏi đem nàng ôm chặt hơn nữa một ít. Hai phu thê nói chuyện, cũng không biết cái nào thời điểm ngủ rồi, chờ đến tỉnh lại khi, sắc trời đã sáng rồi, bên ngoài đã phiêu nổi lên tiểu tuyết tới, hạ năm nay thay đổi hoàng đế lúc sau trận đầu tiểu tuyết. Nhiếp Thu Nhiễm đám người thu thập đồ vật, lãnh đại đội nhân mã ra trong kinh, không ít ba cánh biết hoàng đế một khi ngồi ổn vị trí liền qua cầu rút ván khi. Rất nhiều người đều đem hoàng đế mang cái chết khiếp, Nhiếp Thu Nhiễm lúc đi không ít người đều đến cửa thành ngoại lai đưa quá, kinh thành ngoại sông đào bảo vệ thành lúc này đã phiêu một tầng tuyết trắng bông tuyết, rất nhiều bá tánh đã đứng ở cửa thành ngoại chiều bên này nhìn. La Huyền nhưng thật ra không có xuất hiện, dù sao này một chuyến Thôi Vi ra kinh bất quá là tránh đầu sóng ngọn gió mà thôi, lại không phải không hề đã trở lại, chỉ cần hắn đem trong kinh phiền toái quét dọn, Thôi Vi liền sớm đã trở lại. Nhiếp Thu Nhiễm đoàn người đi đến nửa đường khi, vừa đến 12 tháng thượng tuần, trong kinh liền đã truyền ra hoàng đế đã chết tin tức tới. Trong kinh hoàng đế vừa chết, tức khắc tình thế liền đại loạn, rất nhiều người đã bắt đầu làm ầm ĩ khởi muốn đổi tân hoàng đế tới, chờ đến tin tức truyền tới Nhiếp Thu Nhiễm đoàn người lỗ thai chúng khi, lúc này bọn họ đã tới rồi là thành. Nay một đường tuy rằng Nhiếp Thu Nhiễm không có cấp đuổi, nhưng rốt cuộc vẫn là chậm rãi về tới là thành, mọi người đều nghe nói hoàng đế đã chết tin tức, trong thành rất nhiều địa phương lại là một mảnh lãnh đạm. Nhiếp Thu Nhiễm đám người phải về tới tin tức cũng không có bốn phía tuyên dương, liền sợ gặp người có tâm. Đoàn người đi vào Lạc Thành khi, sắc trời đều đã mau đen, Thôi Vi ở Lạc Thành là có điểm dừng chân, tự nhiên thẳng tắp liền chiều bên kia đi qua. Ai ngờ đi vào chính mình kia đống tòa nhà khi, một cái quần áo cũ nát, ăn mặc màu đen áo khoác chắc nịch bóng người lại là đứng ở cửa trước, làm như ở cùng một cái ăn mặc màu xanh lá hậu áo khoác người tranh nhau cái gì. Rất xa xe ngựa xử qua đi khi, còn có thể nghe được kia ăn mặc màu xanh lá áo khoác người không kiên nhẫn huy xuống tay nói, ngươi chạy nhanh ly xa một ít, nơi này cũng không phải là tùy tiện cái nào người đều có thể lại đây. Thôi Vi nghe bên ngoài động tĩnh, nhô đầu ra. Còn không có chú ý xem bóng người kia. Liền nghe được một tiếng quen thuộc nói chuyển tới, nơi này là ta muội muội. Lại nói ta lại không cần, chỉ là ở nhờ một đêm, mượn điểm nhi bạc thôi. Ta về sau, ta muội muội nhất định sẽ gấp bội trả lại ngươi. Ta là có chuyện quan trọng muốn thượng kinh tìm ta muội muội, nay phòng ở chính là ta muội muội, ta thật sự không lừa ngươi, ngươi nếu không tin, ngươi là được cái phương tiện đi. Thôi Kính Hoài trong thanh âm hàm chứa nôn nóng cùng mỏi mệt truyền tới, lệnh Thôi Vi tức khắc mày liền nhíu lại. Nàng hiện tại thật sự là không nghĩ cùng Thôi ra nhóm người này người lại có liên lụy, cũng không biết như thế nào, còn không có hồi Tiểu Loan thôn đâu, hiện giờ liền gặp Thôi Kính Hoài, này nhưng không thể không nói một tiếng nghiệt duyên. Người hù ai đâu? Kia ăn mặc màu xanh lá xiêm y lìa gã sai vặt không kiên nhẫn phất phất tay, đôi mắt chiều bên này đánh giá liếc mắt một cái, cũng không thấy Thôi Kính Hoài liếc mắt một cái liền nói, muốn thiên đế người xin cơm mỗi người đều giống ngươi giống nhau nói là chúng ta phu nhân huynh trưởng, kia chúng ta phu nhân chính là huynh trưởng biến thiên hạ. Hắn một bên châm chọc, một bên ánh mắt lại là rơi xuống bên này, thấy rõ đoàn người lúc sau, lại thấy được ló đầu ra đi Bích Chi, đôi mắt nhất thời liền trừng lớn, trong miệng gọi một tiếng, phu nhân. Hiển nhiên hắn là thấy được nhô đầu ra Thôi Vi, vội vàng liền muốn chiều bên này lại đây, Thôi Kính Hoài lại là kéo hắn nôn nóng nói, ta thật là nàng đại ca, ta cũng không gạt người, ta thực sự có việc gấp. Đại gia phu nhân đã trở lại. Kia gã sai vật lại không công phu để ý tới hắn, chỉ là đẩy Thôi Kính Hoài một phen, vội vàng liền chiều bên này thò qua tới. Hôm nay buổi sáng liền nghe được hỉ thức ở chi đầu kêu, còn đương tiểu nhân là có cái gì hỉ sự này đâu. Hiện giờ xem ra quả nhiên là đại hỉ sự, đại gia phu nhân thế nhưng đã trở lại. Có thể bị này gã sai vật xưng một tiếng đại gia phu nhân, đó là Thôi Kính Hoài có ngốc cũng biết là nào vài người đã trở lại, tức khắc cũng đi theo xoay người lại. Ở nhìn đến phía sau xa xa đi tới xe ngựa đội ngũ khi, lập tức đôi mắt liền trừng lớn, vội vàng chiều bên này nhào tới, muội muội. Hắn quát to một tiếng, vành mắt nhi đều đỏ, kích động vô cùng nói, ta vốn dĩ tưởng vào kinh tìm các ngươi, không dự đoán được thế nhưng ở chỗ này gặp. Kia vừa mới còn châm chọc quá hắn người gác cổng vốn dĩ đương hắn là giả danh lừa bịp muốn bạc, nhưng vừa nghe đến Thôi Kính Hoài lời này, tức khắc hoảng sợ, hắn dám đảm đương như vậy nhiều người mặt đều như vậy đều, hay là thật là nhà mình phu nhân huynh trưởng không thành. Chính là xem Thôi Kính Hoài xuyên thành này phó rách nát tính tình, nơi nào nhìn ra được tới. Kia người gác cổng trong lòng sốt ruột, Thôi Vi lại là nghe được Thôi Kính Hoài thanh âm khi, liền từ Bích Chi đỡ từ trên xe hạ tới, nhìn đến đầy mặt tang thương Thôi Kính Hoài lúc sau, nhíu nhíu mày, không có Thôi Kính Hoài như vậy nhìn đến chính mình khi mừng rỡ như điên, ngược lại không biết vì sao, lúc này Thôi Vi mí mắt nhi bắt đầu nhảy dựng lên, trong lòng một cổ dự cảm bất hảo dũng đi lên, thái độ cũng không như thế nào nóng bỏng, ngược lại có vài phần lãnh đạm. Đại ca như thế nào sẽ ở chỗ này? Ta đúng là muốn vào kinh tìm ngươi, muội muội, nương không được tốt ta. Thôi Kính Hoài nói đến nơi này, tức khắc liền khóc lên, hắn dĩ vãng luôn luôn trầm mặc ít lời, Thôi Vi đảo vẫn là đầu một hồi nhìn đến hắn khóc thành như vậy, lại nghe được hắn lời nói theo như lời nương không hảo, tức khắc khỏe miệng liền chịu chịu, còn không có mở miệng nói chuyện, phía sau Nhiếp Thu Nhiễm cũng đi theo xuống xe ngựa, có chuyện gì, trước vào nhà rồi nói sau. Một khi bọn họ phía trước xe ngựa dừng, phía sau mười mấy chiếc cũng ở một khối xe ngựa liền ngừng lại, đem ngõ nhỏ đều đổ đầy. Thôi Kính Hoài nhìn đến tình huống này, khuôn mặt hơi hơi cứng đờ, vội vàng lau mặt, một bên gật gật đầu, đi theo Thôi Vi vào sân. Nương hôm qua chiếu cố nhị đệ khi, bị thương, hiện giờ nâng ở nhà, cha rất sợ nàng có cái gì ngoài ý muốn, ngươi nhìn không thấy, bởi vậy làm ta vào kinh tới thông chi ngươi một khối, nhưng không dự đoán được lúc này thế nhưng là gặp. Chỉ sợ cũng là tổ tông ở thiên có linh phù hộ, vừa vặn như vậy gặp gỡ lý. Nương trước kia liền nói không thể buổi tối trải đầu, rất sợ ngươi cũng chưa về lý, liền sợ không gặp nàng cuối cùng một mặt. Thôi Kính Hoài lúc này kích động dị thường, đã có chút nói năng lộn xộn, trong miệng không được nhắc mãi đầu, một bộ hoan thiên hỉ địa bộ dáng. Thôi Vi lại không có như hắn tưởng tượng chung giống nhau lộ ra nôn nóng cùng khó chịu chi sắc, ngược lại thái độ thập phần bình tĩnh, biểu tình thậm chí ẩn ẩn mang theo một tia lạnh lẽo, này lệnh Thôi Kính Hoài có chút khó hiểu đồng thời, lại trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút bất mãn. Muội muội, rốt cuộc nương cũng là ngươi nương. Liền tính dị vãng, có không phải, nhưng nàng làm trưởng bối, cũng không có cùng tiểu bối nhận lỗi đạo lý, ngươi cũng biết, trưởng bối nếu là cùng ngươi nhận sai, kia, không phải chiết phúc của ngươi sao, lại nói nương hiện tại thân thể đã không được tốt, chính là nàng dị vãng có cái gì, muội muội ngươi cũng. Thôi Vi dừng bước chân, lạnh lùng nhìn Thôi Kính Hoài không nói gì. Bên người hạ nhân đều cuống quýt chiều trong phòng chạy tới thu thập, chỉ có Nhiếp Thu Nhiễm cùng với Thôi Vi bên người hầu hạ Bích Chi đám người đứng ở tại chỗ không có nhúc nhích. Thôi Kính Hoài vốn dĩ có chút bất mãn, nhưng vừa thấy đến Thôi Vi này phó lãnh đạm thần sắc, tức khắc hoảng sợ, có chút hề hoài dừng miệng, sau một lúc lâu lúc sau lại không cam lòng nói, nương lại có không tốt, hiện giờ đều đã nằm, lúc này còn nhớ ngươi lý, rốt cuộc muội muội ngươi cũng là nàng sinh. Nương hiện tại thân thể không hảo đều còn nghĩ ngươi, để cho ta tới tìm ngươi, có thể thấy được trong lòng là có ngươi, muội muội lại có cái gì không qua được. Chỉ sợ không phải muốn gặp ta, mà là lại nghĩ ra cái gì chủ ý đi. Thôi Vi nhìn Thôi Kính Hoài sau một lúc lâu, mới lạnh lùng nói một câu, chỉ là này một biết, tức khắc làm Thôi Kính Hoài sắc mặt trướng đến đỏ bừng, trong mắt lộ ra lửa giận tới, có chút kích động đề cao thanh âm, lớn tiếng nói, cái gì chủ ý không chủ ý. Nương hiện tại không hảo thật sự, Du Đại Phu nói, nàng lão nhân ra tùy thời đều có khả năng đi. Thôi Kính Hoài vừa nói, một bên mặt nổi lên nước mắt trâu, hắn khuôn mặt luôn luôn tái nhợt chi sắc, thoạt nhìn đảo thật như là rất là khó chịu, hít hít cái mũi, lại lớn tiếng nói, ngươi lại như thế nào bất mãn, nhưng rốt cuộc cũng là ngươi nương, dù sao ngươi đều trở về, sớm một chút nhi trở về trông thấy nương không phải càng tốt sao. Thôi Kính Hoài vừa nói, một bên hít hít cái mũi, ánh mắt phẫn nộ, nhìn Thôi Vi khi ánh mắt mang theo bất mãn cùng khí hận. Nhưng Thôi Vi không hề có chịu hắn ảnh hưởng, ngược lại thập phần bình tĩnh chiều trong phòng đi rồi đi. Thôi Kính Hoài vừa thấy nàng động tác, vội vàng liền chạy tới nàng trước người, vươn tay cánh tay đem Thôi Vi cấp ngăn cản, lớn tiếng nói, ngươi hiện tại không thể đi. Hiện tại sắc trời còn không có toàn hắc, chúng ta hiện tại ra khỏi thành còn kịp. Nương thật sự không được tốt, nàng muốn gặp ngươi, trước khi chết muốn gặp ngươi, ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn tâm, nương muốn gặp ngươi, lại không phải hướng ngươi, như thế nào liền không thể trở về thấy nàng lão nhân ra cuối cùng một mặt. Vừa nói, Thôi Kính Hoài lại khó chịu lên, lại không phải muốn ngươi kim muốn ngươi bạc, như thế nào ngươi cứ như vậy tàn nhẫn tâm, nương tốt xấu cũng là sinh hạ ngươi tới nương a. Đại ca ý tứ, là làm ta suốt đêm liền chạy trở về. Thôi Vi đối với Dương Thị cũng không có giống Thôi Kính Hoài như vậy nôn nóng tâm tình, chỉ là có chút không lớn kiên nhẫn, nàng rốt cuộc được không, có phải hay không thật muốn thấy ta, vẫn là có cái khác chủ ý, hiện tại đại ca liền nói không phải, chỉ sợ còn sớm chút. Thôi Vi như vậy một mở miệng, Thôi Kính Hoài tức khắc liền phẫn nộ rồi, đôi mắt đều trướng đến đỏ bừng, hung hăng vươn tay tới liền tưởng chiều Thôi Vi một bạt thai ném qua đi, nàng tốt xấu là ngươi nương. Ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn tâm. Chương 505 tánh mạng, ngươi vẫn là chính mình bình tĩnh một ít. Nhiếp Thu Nhiễm vừa thấy đến Thôi Kính Hoài động tác, ánh mắt lập tức liền lạnh xuống dưới, duỗi tay liền đem Thôi Kính Hoài thủ đoạn cấp nắm, đem thê tử ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này trong lòng có chút phẫn nộ rồi. Chính hắn đều luyến tiếp động một cây lông tơ thê tử, thế nhưng Thôi Kính Hoài hiện tại còn tưởng dám đánh nàng. Này Thôi Kính Hoài cho rằng chính mình là ai, Thôi Vi lại là họ Thôi, nàng hiện tại đều đã rời khỏi tới. Hắn có cái gì tư cách còn dám giống như trước giống nhau đối nàng, cho rằng tự mình ở một bên là chết không thành. Nhiếp Thu Nhiễm nguyên bản đối với cái này còn xem như hàm hậu đại cứu tử rất có hảo cảm, chính là nhìn đến hắn một sốt ruột liền động thủ muốn đánh người hành vi, lúc này trong lòng lại phiền lại giận. Khó trách nguyên chủ Thôi Vi bởi vì hắn tức phụ nhi muốn sinh hài tử liền đem người đẩy ngã ngã chết ở trên mặt đất, nếu không phải sau lại kinh người nhắc nhở, thế nhưng còn chưa thấy, xem ra này hàm hậu thành thật người cũng không phải như vậy tốt. Nhiếp Thu Nhiễm lạnh lùng méo Thôi Kính Hoài thủ đoạn, hung hăng đem hắn kéo liền chiều trên mặt đất tạp. Thôi Kính Hoài vốn dĩ thân thể liền thập phần cường tráng, nhưng không dự đoán được hắn bị nhìn như gầy yếu Nhiếp Thu Nhiễm một kéo, liền thân không khỏi đã đổ xuống dưới, trên mặt lộ ra kinh hãi chi sắc. Ngay sau đó khi liền đã bị người tạp đến trên mặt đất, phần lưng trước chấm đất, lúc này rơi tàn nhẫn, cả người xương cốt đều như là muốn rời ra từng mảnh giống nhau. Thôi Kính Hoài chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hảo sau một lúc lâu ngồi không dậy nổi thân tới, chỉ nghe Nhiếp Thu Nhiễm lạnh lùng nói, đây chính là thê tử của ta, đã là ta qua môn nhi thê tử, không hề là các ngươi Thôi ra người, ngươi nếu là dám đối với nàng động một ngón tay đầu nhìn xem. Nàng chính là không nghĩ trở về, cũng không có buộc nàng trở về. Cùng lắm thì nhân gia liền nói ta làm trượng phu không thông tình đạt lễ thôi. Ta cảnh cáo ngươi, cấp vi nhi một tiếng thể diện, gọi ngươi một tiếng đại ca, nhưng nếu muốn lại muốn động thủ động cước, ngươi tin hay không ta làm ngươi tồn tại đi không ra này là thành. Bởi vì ngày đó buổi tối nghe xong Thôi Vi cùng chính mình nói chuyện này, Nhiếp Thu Nhiễm đối với Thôi Kính Hoài thật sự rất khó sinh đến ra hảo cảm tới, tuy nói lúc trước là bởi vì hắn kia một quăng ngã đem chính mình thê tử không duyên cớ quăng ngã lại đây. Nhưng đồng dạng, vạn nhất nào một ngày hắn muốn lại muốn nghĩ như vậy đối chính mình thê tử động thủ, chẳng phải lại đến đem chính mình tức phụ nhi quăng ngã đi ra ngoài. Hùng chi một cái đường đường đại nam nhân, không bản lĩnh là người nhà quá thượng hảo nhật tử liền bãi, lấy mỗi tử đương nô tỳ giống nhau đối đãi, một sốt ruột liền không có lý trí, dối tay liền muốn động thủ đánh người, nếu là chính hắn tức phụ nhi, đánh chết Nhiếp Thu Nhiễm cũng không nhăn hạ mày, nhưng chính mình tức phụ nhi, ai có thể dung hắn tới động thủ. Thôi Kính Hoài bị hắn rơi cả người đau. Lại nghe Nhiếp Thu Nhiễm này lạnh như băng nói, trước kia Thôi Kính Hoài chỉ cảm thấy Nhiếp Thu Nhiễm làm người lợi hại. đọc sách lại hành, là trong thôn có tiếng có khả năng người, hắn trong lòng vốn dĩ đối với người đọc sách liền có sợ hãi cảm cùng kính ngưỡng cảm, nhưng bởi vì Thôi Vi nguyên nhân, hắn phát hiện Nhiếp Thu Nhiễm cũng không phải như vậy cao cao tại thượng. Nhưng lúc này nghe được Nhiếp Thu Nhiễm vừa uống, trước kia giống như đối với Nhiếp Thu Nhiễm đã biến mất sợ hãi, lúc này lại hiện ra tới giống nhau, Thôi Kính Hoài lắp bắp kinh hãi, tức khắc hoảng sợ, tuy rằng không dám giống vừa mới đối đại Thôi Vi như vậy hướng Nhiếp Thu Nhiễm giống to kêu to. Nhưng trong lòng kỳ thật cũng không phục, ta nương thật sự mau không được, ta là hảo ý tưởng thượng kinh thông chi Thôi Vi một tiếng, ta có cái gì sai? Ngươi hảo ý thông chi? Ai làm ngươi động bất động liền muốn ra tay? Ta đánh ngươi tức phụ nhi thử xem. Nhiếp Thu Nhiễm không có bởi vì Thôi Kính Hoài khí thế mềm đi xuống liền hòa khí vài phần, ngược lại thần sắc lạnh hơn chút, Vi Nhi hiện tại đã không phải Thôi ra người, các ngươi nên sẽ không quên lúc trước thu mấy lượng bạc đi. Thôi Kính Hoài nhưng thật ra biết Nhiếp Thu Nhiễm nói chính là nào sự kiện nhi, còn không phải lúc trước Dương Thị thu quá Thôi Vi kia mấy lượng bạc, lúc trước nói tốt là bán mình tiền. Nhưng sau lại Thôi Vi phát đạt, ai còn sẽ đem chuyện đó nhi thật sự. Bất quá là đương một cái hài tử nói hiệu nói vừa thôi. Thôi Kính Hoài hiện tại vừa nghe Nhiếp Thu Nhiễm nhắc tới chuyện này. Tức khắc trong lòng không mau, há miệng thở dốc liền nói, chuyện đó nhi lúc trước bất quá là ta nương cùng nàng nói giỡn, như thế nào hiện tại còn đề. Mấy lượng bạc liền có thể mua đến đoạn mẹ con tình. Vừa nghe lời này, Nhiếp Thu Nhiễm liền nở nụ cười, mua không ngừng mẹ con tình ngươi lấy mấy lượng bạc ra tới cho chúng ta thử xem. Thôi ra hiện tại nhật tử khó khăn túng thiếu, thật vất vả qua mấy năm thoải mái sinh hoạt. Hiện tại Thôi Vi không ra bạc, lại cấp nghèo thượng, Thôi Kính Hoài nếu là có bạc, lần này thượng kinh liền sẽ không suốt đêm lên đường vào thành không nói, còn tới bên này mượn bạc, sớm thuê chiếc trên xe ngựa kinh đi, chỗ nào dùng đến vừa mới ở chỗ này, nơi này cùng kia gã sai vặt dây dưa không rõ. Nhiếp Thu Nhiễm nhắc tới khởi bạc, Thôi Kính Hoài tức khắc nói không nên lời, lẩm bẩm trương không được miệng, chỉ là trên mặt lại lộ ra rõ ràng nôn nóng chi sắp tới, cho dù có cái gì, nhưng sự tình đều đi qua, chỉ là trở về nhìn xem lương. Lại không cần ngươi một phân bạc, chỉ là trở về nhìn xem. Nghe hắn nói tiếng âm đều mang theo ti tiếng khóc cùng tuyệt vọng, Thôi Vi vốn dĩ thật không nghĩ tới phải đi về nhìn xem, bất quá lúc này xem Thôi Kính Hoài khó chịu, sau một lúc lâu lúc sau mới nhàn nhạt nói, ta là phải về ta chính mình ra đi, nhưng cũng không phải là hồi Thôi ra, cũng sẽ không hiện tại suốt đêm lên đường, ta như vậy cả gia đình, cũng không có khả năng suốt đêm lên đường đuổi đến trở về. Lại nói hiện tại cửa thành đều đã đóng cửa, đã sát trời đêm đen tới, Thôi Kính Hoài nhưng thật ra nghĩ đến đơn giản đi tìm người mở cửa, thật đương cùng kịch nam diễn dường như, một câu nhân ra liền thành thật đem cửa thành mở ra, không có phức tạp chính tự, ngươi chính là chạy thượng hơn phân nửa túc nhân ra cũng sẽ không khai, lại nói chính là chạy buổi sáng, đến lúc đó sắc trời đều sáng rồi, nhân ra sớm đã mở cửa thành, không bằng chờ đến hừng đông mới ra cửa. Thôi Kính Hoài nguyên bản nghe được Thôi Vi nói phải đi về khi trên mặt còn lộ ra ý cười tới, chỉ là lại tiếp theo nghe được Thôi Vi nói hiện tại sẽ không đi. Ngược lại muốn hừng đông mới đi, tức khắc oán hận vô vô mà, tuyệt vọng nói, hiện tại không đi, nếu là nương ra chuyện gì, đến lúc đó nhưng làm sao vậy đến. Vạn nhất nàng không thấy được ngươi cuối cùng một mặt, không phải tiếc nuối sao. Thôi Vi, ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn tâm. Liên tính là phía trước chưa từng nghe qua Nhiếp Thu Nhiễm nói nguyên chủ kiếp trước khi Thôi Vi đều không thể dễ dàng lập tức bởi vì Dương Thị muốn chết còn muốn gặp nàng liền đem đằng trước chuyện này lao đi, huống chi có Nhiếp Thu Nhiễm theo như lời nguyên chủ kiếp trước tao ngộ. Thôi Vi thấy rõ Thôi ra người là thế nào đối đại Thôi Vi cái này nữ nhi, càng là không có khả năng sẽ tin tưởng Thôi Kính Hoài lời này, Dương Thị thấy nàng có khả năng là bởi vì bạc, cũng có khả năng là bởi vì có. Chuyện gì nhi? Ta như thế nào nhẫn tâm? Hiện tại ở chỗ này gặp được ta chính là tiếc nuối, nếu ngươi là vào kinh một chuyến, qua lại mấy tháng điên xuống dưới, không biết nên có bao nhiêu tiếc nuối. Thôi Vi cau mày, hiện tại liền một tiếng đại ca đều không nghĩ gọi. Vừa mới Thôi Kính Hoài vừa giận nếu muốn nhấc tay chịu nàng động tác làm nàng hiện tại trong lòng đều rất là hòa đại, hoặc là liền ngày mai đi, hoặc là ta liền nghỉ mấy ngày lại đi, dù sao ta lên đường mệt mỏi, muốn thế nào chính ngươi quyết định đi. Thôi Vi nói đến nơi này, cũng mặc kệ Thôi Kính Hoài, bản thân xoay người vào nhà đi. Thôi Kính Hoài tức giận đến cả người thẳng run run, xem Nhiếp Thu Nhiễm lôi kéo Thôi Vi xoay người đi rồi, chính mình lại lấy bọn họ nửa điểm nhi biện pháp cũng không có, tức giận đến run run một trận. Tài Văn Chương Hận cũng đi theo ngồi dậy tới, cũng vào nhà đi. Cả đêm bởi vì vừa mới chuyện này, tuy rằng mọi người đều biết Thôi Kính Hoài thân phận, nhưng Thôi Vi nhưng không phân phó qua cái gì, bởi vậy bọn hạ nhân đối Thôi Kính Hoài cũng là thần sắc nhàn nhạt, may mắn Thôi Kính Hoài nhưng thật ra lo lắng Dương Thị, không công phu đi nghĩ nhiều, thẳng nôn nóng lo lắng đến sắc trời đem minh thời gian, hắn mới gấp không chờ nổi đứng dậy ở trong sân xoay lên. Sáng tinh mơ liền nghe được bên ngoài tiếng la, Thôi Vi cả đêm cũng không là không như thế nào ngủ được. sắc mặt thập phần khó coi, bọn hạ nhân vốn dĩ tưởng nhóm lửa nấu cơm, Thôi Kính Hoài lại liền ở bên ngoài thúc giục, mau một ít. Bị hắn phiền đến không có biện pháp, may mắn Nhiếp Lâm đảo cũng ngoan, bị đánh thức cũng không có khóc nháo, chỉ là an tĩnh ngồi ở bà Vũ trong lòng ngực ngắp dài, Thôi Vi âm trầm một khuôn mặt, nàng chính là chính mình không ăn, nhưng nhi tử cũng đến ăn được. Bởi vậy không để ý tới Thôi Kính Hoài thúc giục, ngược lại là làm người đem đồ ăn làm tốt, chính mình người một nhà ăn qua, mới ở Thôi Kính Hoài mặt đen trung thượng lộ. Thôi Kính Hoài lo lắng Dương Thị là bình thường, Thôi Vi cũng lý giải hắn trong lòng ý tưởng, nhưng Dương Thị không phải nàng mẹ ruột, đối nàng lại không coi là thật tốt, nàng chỗ nào sinh đến ra cùng Thôi Kính Hoài giống nhau tâm tư tới. Một đường vô ngữ, Lạc Thành đến Tiểu Loan Thôn có một đoạn không xa khoảng cách, chỉ là Thôi Vi một đường đám người nhiều thế chúng, tự nhiên đi được không mau, trở lại Tiểu Loan Thôn khi thiên đều đã đại đen. Thôi ra lúc này đèn đuốc sáng trưng, cửa phòng mở rộng ra, không ít trong thôn người lúc này còn không có rời đi, còn ở trong phòng giúp đỡ vội. Nhìn đến này tư thế, Thôi Vi vốn dĩ suy đoán Dương Thị lúc này có phải hay không tưởng lừa chính mình, nhưng lúc này cũng bắt đầu tưởng Dương Thị có phải hay không thật sự không hào lên. Mau mau mau, ta muội muội đã trở lại. Thôi Kính Hoài là ngồi ở trên xe ngựa một đường trở về, nhìn đến tình cảnh này, hắn vội vàng từ trên xe ngựa nhảy xuống tới liền chiều Thôi ra chạy, một bên chạy một bên còn hô, nương, muội muội đã trở lại. Thôi Vi chờ xe ngựa đình ổn, mới ý bảo mọi người đi về trước thu thập trong phòng, chính mình cũng đi theo xuống xe ngựa tới. Trong thôn người nhìn đến này đội xe ngựa khi, tức khắc đều lắp bắp kinh hãi, mọi người không dự đoán được Thôi Kính Hoài tiến đến tìm người, thế nhưng mới đi ra ngoài 3 ngày công phu liền thật sự đem người cấp tìm trở về. Lâm Thị nghe được động tĩnh, vội vàng đi ra, nhìn đến Thôi Vi khi liền không được kích động gật đầu, hảo hảo, hảo, trở về liền hảo, ngươi nương liền nghiệm ngươi cùng Tam Lang, lúc này không chịu tắt thở mà thôi. Lâm Thị vừa nói, một bên lau nước mắt, trong phòng Thôi Vi ngoại tổ Ngô Thị cùng ông ngoại cứu cứu, mợ chờ đều ra tới, ra rồi một mảng lớn Đường Thị ôm nhi tử Dương Lập Toàn cũng đứng ở cửa, ánh mắt phức tạp nhìn bên ngoài liên tiếp xe ngựa chờ, đầy mặt ghen ghét chi sắc. Như thế nào êm đẹp, lại đột nhiên đã xảy ra chuyện. Thôi Vi không có giống Lâm Thị như vậy thần sắc kích động, nghe được mọi người nói Dương Thị nghĩ nàng, cũng không có nhiều ít cảm động cảm giác, ngược lại bản năng cảm thấy cảnh giác, kia đầu Ngô Thị lau nước mắt liền nói. Chính là đột nhiên xảy ra chuyện, ngươi nương còn niệm ngươi đâu, may mắn có ngươi như vậy một cái tiền đồ khuê nữ, về sau Thôi ra liền toàn dựa ngươi. Chương 506 đe dọa. Thôi Vi nhưng không có nghĩ tới muốn tiếp Thôi ra này quán cục diện rồi dám, nếu là một khi tiếp thượng, phá sự nhi phiền lòng chuyện này liền theo nhau mà đến, có thể đem người cấp tức giận đến chết đi sống lại. Nàng dừng một chút, không chờ Ngô Thị nói xong liền nhỏ giọng nói, bà ngoại lời này nói được liền không đúng rồi, nàng muốn xảy ra chuyện nhi. Thôi ra không còn có đại ca ở sao? Đại ca không còn nữa, không còn có nàng một lòng coi trọng Thôi Kính Trung sao? Đại ca phía dưới còn có Thôi Hữu Tổ đâu, sao có thể đạt đến ta? Ta ở trong lòng nàng chính là cái bồi tiền hóa mà thôi, cũng không dám quản Thôi ra sự tình. Thôi Vi một câu nói xong, giữa sân tức khắc một mảnh tĩnh mịch, mọi người liên thanh nhi cũng không dám ra, an tĩnh dị thường. Kia bộ dáng nhưng không giống như là Thôi Vi đổ Ngô Thị nói, làm nàng xấu hổ đến nói không ra lời bộ dáng mà thôi. Ngược lại là mọi người ánh mắt lập lòe, vừa thấy liền có chút không đúng. Thôi Vi trong lòng sinh nghi, phía sau Nhiếp Thu Nhiễm đã theo đi lên, một bên duỗi tay kéo thê tử tay cầm trong lòng bàn tay, một bên nhìn ở đây mọi người, cau mày, lúc này mới cười nói, đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là Thôi Kính Trung xảy ra chuyện nhi? Vừa mới Thôi Vi chính là nhắc tới quá Thôi ra hai cái nhi tử, Thôi Kính Hoài có thể xuất ngoại tìm kiếm Thôi Vi, kia khẳng định là không có xảy ra chuyện gì. Mà hắn ngày đó ẩn ẩn là để qua Dương Thị chiếu cô Thôi Kính Trung, cuối cùng liền không được tốt, mà Dương Thị thân thể luôn luôn ngạnh lang, đừng nói sống lâu trăm tuổi, nhưng sống cái 10 năm sau khẳng định là không có vấn đề, hiện tại lại lập tức liền bị bệnh liền ngã bệnh, này không phải do Nhiếp Thu Nhiễm không nghi ngờ, hơn nữa vừa. Mới Thôi Vi để người ta nói chỉ phải như vậy hai ba cái, Thôi Kính Hoài không có việc gì, Thôi Hữu Tổ nếu là xảy ra sự tình, hiện tại Lâm Thị đám người bảo quản bắt đầu khóc thiên thường địa. Không có khả năng là như thế này một bộ bình tĩnh bộ dáng, bởi vậy hắn suy đoán, xảy ra chuyện nên là Thôi Kính Trung. Hắn chỉ sợ không có gì thương tổn, hẳn là hắn đem Dương Thị cấp khí tới rồi, hoặc là làm cái khác sự tình. Quả nhiên, Nhiếp Thu Nhiễm thốt ra lời này xuất khẩu, mọi người tức khắc xấu hổ lên. Hảo sau một lúc lâu không ai nói chuyện, trong phòng Thôi Thế Phúc đám người nghe được bên ngoài tiếng vang, vội vàng mới đứng dậy, mấy năm thời gian không thấy, nguyên bản thân thể ngạnh lãng Thôi Thế Phúc tóc đã hoa râm hơn phân nửa. Lưng đều cong đi xuống, nương trong viện điểm lên cây đuốc, Thôi Vi có thể nhìn đến trên mặt hắn nhiều nếp nhăn. Lúc này chính kích động nhìn Thôi Vi đám người, ăn mặc một thân đánh mụn và áo khoác, trong miệng liên thanh nói, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Ăn cơm không có. Nếu không đi trước nhìn xem ngươi nương đi. Thôi Kính Hoài thê tử La Thị cũng đi theo ra tới, ánh mắt rơi xuống Thôi Vi trên người khi. Tức khắc trong mắt hiện lên ghen ghét chi sắp tới. La Thị theo Ly tới nói hẳn là muốn so Thôi Vi còn nhỏ một tuổi, nàng lúc trước gả cho Thôi Kính Hoài khi có thể so Thôi Vi tuổi còn nhẹ. La Thị tự nhận chính mình năm đó cũng là lớn lên đẹp không thua với người, nhưng hôm nay lại cùng Thôi Vi tương đối, chính mình thô tay thô chân, da mặt thô ráp, ăn mặc một thân y hề phục cũ. Tóc chỉ tùy ý vắt lên, cũng không dám cùng Thôi Vi sơ tinh tế đầu tóc so sánh với, hơn nữa xuyên thấu qua ngọn đèn lên dầu, nhìn đến Thôi Vi kia như cũ thủy linh khuôn mặt. La Thị tức khắc trong lòng sinh ra một cổ ghen ghét tới, lớn tiếng liền nói, cô nương chính là đã trở lại, liền cô gia cũng đã trở lại, nương có thể tưởng tượng niệm các ngươi hồi lâu. Lần này trở về nên là cầm bạc phải cho nương nhìn thương chỗ, cứu nàng mệnh đi. Nhưng thật ra không biết nàng bị cái gì thương. Thôi Vi nhìn đến La Thị hảo sau một lúc lâu mới đưa nàng cấp nhận ra tới. Lại nghe được La Thị nói, tức khắc giật mình, liền hỏi một câu. Kia đầu Thôi Kính Hoài vội vàng đuổi ra tới, xả chính mình thê tử xiêm y hề một phen. La Thị bị hắn lôi kéo, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất, lúc này cũng hỏa lớn. Nàng vốn dĩ nhìn đến Thôi Vi khi trong lòng một cổ tà hỏa liền bừng lên. Dựa vào cái gì đều là ở nông thôn cô nương, chính mình lại chỗ nào không bằng nàng, nhưng chính mình lại gả cho Thôi Kính Hoài cái này không có gì tiền đồ lao nam nhân, cả ngày chịu khổ bị liên lụy, nàng gả nhưng thật ra anh Tuấn Mỹ mạo thiếu niên lang không nói, hơn nữa kia Nhiếp Trạng Nguyên còn như thế có tiền đồ, hiện giờ xem nàng mặc vàng đeo bạc, thật đúng là đương chính mình là cái gì phu nhân không thành. La Thị tức giận đến muốn chết, một bên đứng vững vàng thân thể liền hung hăng đẩy Thôi Kính Hoài một phen, ngươi làm sao vậy? Có cái gì không nói được? Mọi người đều biết, ngươi còn có thể thế hắn đâu được không thành. Nương bản thân bất công Thôi Kính Trung kia không thiên lương, hảo ý đi hầu hạ hắn, kết quả lại bị Thôi Kính Trung cấp học, cái này làm sai sự cũng không phải là ta, dựa vào cái gì không chuẩn ta nói. Mọi người an tĩnh dị thường, chỉ nghe được La Thị thanh âm sắc nhọn nói, ngươi nương ngày thường liền bất công kia người què, suốt ngày như là chỉ có kia một cái nhi tử, hiện giờ làm sao vậy, bị thương mới biết được muốn tới tìm nhi tử, tìm khuê nữ, chậm. Vừa nghe đến La Thị lời này, Thôi Kính Hoài sắc mặt có trong nháy mắt xấu hổ, tiếp theo lại kéo La Thị tay, hảo thanh hứng nói, ngươi đang làm gì, nương rốt cuộc là trưởng bối, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Ta không nói như vậy nói như thế nào? Ngươi chính là cái ngốc, đầu gấu ngốc tử, ngươi nương đương ngươi đứa ở giống nhau sai xử đâu, làm ngươi làm tới dưỡng ngươi kia phế vật đệ đệ, dựa vào cái gì? La Thị lúc này cũng hỏa lớn, chỉ vào Thôi Kính Hoài cái mũi liền bắt đầu mang lên, ta gả nhà các ngươi không ăn ngon không hảo uống. Ngươi nhìn một cái xem ta cùng nàng là cái gì bộ dáng, ngươi liền một ngày đem ngươi kia phế vật đệ đệ đương bảo dường như, nhân ra còn bắt ngươi đương ngốc từ đâu, hiện tại còn không phải thọc ngươi nương một đao, ngày nào đó liền không chừng thọc ngươi chết bẩm. Ngươi nhỏ giọng chút Thôi Kính Hoài nhìn người khác thường ánh mắt, trên mặt chỉ cảm thấy nóng rát thiêu lên, nếu là dựa vào hắn trước kia tính tình sớm nhịn không được đem cái tắt ném đi qua. Nhưng gần nhất La Thị là hắn tân cưới tức phụ nhi, làm hắn có chút luyến tiếc đi xuống tay. Rốt cuộc La Thị so với hắn tuổi còn nhỏ nhiều như vậy, hắn thật đúng là sợ đem này tức phụ nhi đánh hỏng rồi. Thứ hai La Thị gả hắn mấy năm nay không thiếu làm ầm ĩ, đem Thôi Kính Hoài cấp thu thập đến đủ tàn nhẫn, làm hắn tính tình so trước kia thu liễm không ít, bởi vậy đến lúc này còn chịu đựng không có động thủ. Ta càng không. La Thị thanh âm so với hắn còn đại, trứng mắt, một bên chỉ vào Thôi Vi liền càng thêm cảm thấy bi từ giữa tới. Bị nàng một lòng tay, Thôi Vi nhịn không được liền muốn cười, ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái. Thấy hắn biểu tình cũng là cười như không cười bộ dáng, hiển nhiên là nghĩ tới cái gì, tức khắc nhịn không được con khoe miệng, chính mình cùng La Thị như thế nào giống nhau, nàng nhưng chưa từng nghĩ tới hết thảy đều phải dựa nam nhân, chưa bao giờ hôn khi liền vẫn luôn là bản thân nuôi sống bản thân, chính là không có Nhiếp Thu Nhiễm, nàng hiện tại cũng có thể ăn được uống tốt. Nhưng không giống La Thị, nam nhân một không hành, nàng chính mình liền đi theo sinh hoạt khổ lên. Này đó ý niệm ở Thôi Vi trong lòng chợt lóe mà qua, nàng chỉ là cười cười. Thật không có nghĩ nhiều, ngược lại đem tâm tư gác qua La Thị theo như lời, Dương Thị là bị Thôi Kính Trung thọc thương sự tình đi lên. Khó trách nàng nói Dương Thị lúc trước thân thể như vậy hảo, chính là nhìn liền biết ngạnh lang, suốt ngày mắng chửi người khi đều không mang theo thở dốc nhi, hiện tại như thế nào sẽ đột nhiên sẽ chết, Thôi Kính Hoài lại nói không nên lời cái nguyên cơ tới, hiện giờ quả nhiên là ứng nghiệm vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm phỏng đoán. Dương Thị một lòng vì nhi tử, nhưng xem như vì Thôi Kính Trung moi tim móc phổi. Nhưng không dự đoán được cuối cùng thế nhưng sẽ bị đứa con này thọc một đao, thật sự là làm Thôi Vi có chút không biết nên khóc hay cười. Một bên La Thị ầm ĩ đến lợi hại, nàng nhìn chằm chằm Lâm Thị liền cười. Mãi mãi, nàng như thế nào bị Thôi Kính Trung cấp thọc bị thương? Suốt ngày như thế hầu hạ Thôi Kính Trung, như thế nào Thôi Kính Trung còn sẽ thọc nàng? Thôi Vi lúc này tuy rằng biết Dương Thị không được tốt, nhưng trong lòng như cũ nhịn không được cười lạnh, này Thôi Kính Trung thật đúng là Dương Thị dưỡng hảo nhi tử a, từ nhỏ liền biết đọc cái gì thư, suốt ngày chỉ đọc sách thánh hiền, không để ý đến chuyện bên ngoài, kia 10 ngón chính là chân chính không dính Dương Xuân Thủy, cùng quán thiếu gia dường như, trưởng thành lại không dự đoán được là như thế này một cái phế vật, không chỉ là sinh ra tưởng bán thân muội tử ý niệm không nói. Con trông bạc, hiện giờ quẹ chân, rồi lại tùy ý lao nương hầu hạ, cuối cùng ngược lại còn muốn đem lão nương học, thật đúng là Dương Thị dưỡng ra tới hảo nhi tử. Hán, ngươi nhị ca cũng không phải cố ý. Lâm Thị vừa nghe đến lời này, liền cảm thấy không dám ngẩng đầu, trên mặt cũng không quang, hắn chân không hảo, đứng dậy không nổi, tâm tình cũng không tốt, cho nên là được sự xúc động chút tới rồi bây giờ còn có người cùng Thôi Kính Trung biện hộ, chỉ là không biết hiện tại nằm trên giường Dương Thị là nghĩ như thế nào, nếu nàng cũng muốn nói như vậy, Thôi Vi chỉ có nói nàng tự làm tự chịu. Bất quá lấy Thôi Vi đối Dương Thị tính cách hiểu biết, đã đoán được nàng chỉ sợ 100% sẽ như vậy nói. Hắn chân quẹ đảo tâm tình không hảo, suốt ngày nằm trên giường ham ăn biếng làm người tới hầu hạ, người nọ ra êm đẹp tồn tại người còn muốn suốt ngày liều sống liều chết tới dưỡng hắn cái này phế vật, chẳng phải càng là muốn tâm tình không hảo. Ta đây cầm đao đem hắn thọc chết được chưa? Một bên muốn dĩ ở cùng Thôi Kính Hoài nháo La Thị vừa nghe đến Lâm Thị lời này, tức khắc giận sôi máu, hận không thể một thùng phân người bắt đến Lâm Thị trên người. Tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nói, hắn tâm tình không tốt, như thế nào không chết đi à, muốn tới liên lụy người khác, hiện tại thọc người, kia thương muốn dưỡng muốn thỉnh đại phu, tính ai? Đáng chết phế vật người què, như thế nào không chết đi à, nàng A tự mới vừa nói xong, Thôi Kính Hoài liền không thể nhẫn mại được nữa, một bạt thai chịu đến La Thị trên mặt, bang một tiếng kịch vang, chịu đến La Thị thân thể đánh cái lảo đảo, xoay hai vòng nhi, một mông liền ngồi ngã xuống thẳng, Thôi Kính Hoài lại là sắc mặt xanh mét, ngươi có thể mắng. Nhưng không thể mắng ta huynh đệ. Thôi Vi trong lòng kỳ thật đảo đồng ý này La Thị theo như lời nói, Thôi Kính Trung suốt ngày nằm trên giường chăm sự không làm, liền tận đám người hầu hạ, còn nữa nói hắn kia chân cũng là hắn gieo gió gặt bão, không phải do người đồng tình, hắn suốt ngày đám người hầu hạ còn muốn tâm tình không hảo phát giận, nếu là quán thượng một cái có thể đồng tình hắn cũng lý giải người nhà của hắn, kia đảo cam tâm tình nguyện từ hắn lăn lộn, nhưng gặp gỡ La Thị như vậy cùng hắn không thân không thích, đơn. Giản là gả tới rồi như vậy một nhà liền muốn quán thượng hắn, trong lòng không hài lòng người hắn còn muốn phát giận, kia đó là tìm đường chết. Dương Thị hiện tại bị thọc bị thương, muốn chết không sống nằm liệt trên giường, Thôi Kính Trung trước kia đều không có mưu sinh năng lực, hiện tại khẳng định bồi không ra bạc tới, mà thôi ra xem này quang cảnh cũng là sống được vất vả, cũng không thể lấy ra bạc tới, Thôi Vi lại tưởng tượng đến Dương Thị gọi chính mình trở về hành động, tức khắc cảm thấy da đầu tê dại. Chương 507 thọc thương. Thôi Vi đảo không thèm để ý kia một chút tiền trình, trên thực tế nàng hiện tại trong tay chừng 100 vạn lượng bạc nhiều, phía trước bán muối sau nhiếp thu nhiễm liền ước chừng cho nàng 100 vạn lượng ngân phiếu đương tiền riêng, hiện tại chính là cứu cái Dương Thị Thôi Vi cũng không phải cứu không dậy nổi, nhưng nàng lại sợ cứu Dương Thị lúc sau, liên tiếp phiền toái liền tiếp theo nhau mà đến. Nếu bạc hoa đến thư thái liền bãi, liền sợ cuối cùng hoa bạc lại không chiếm được hảo, còn phải bị người ghét bỏ một hồi không nói. Cuối cùng có khả năng muốn ăn khí còn muốn lại gánh vác một cái vĩnh viễn ném không xong tay mải. Tưởng tượng đến nơi này, Thôi Vi tức khắc khỏe miệng run rẩy lên, nhìn trước mắt Thôi Kính Hoài nghiến răng nghiến lợi đánh La Thị, còn không có tới kịp mở miệng thế La Thị nói tốt, Lâm Thị đám người đã đón đi lên đem Thôi Kính Hoài giá mở ra. Đừng đánh. Lâm Thị đám người cuống quýt ủng đi lên đem Thôi Kính Hoài cấp đẩy ra, lại đem tê liệt ngã xuống trên mặt đất La Thị cấp kéo lên, nếu là đem người cấp đánh hỏng rồi nhưng làm sao vậy đến. Hiện tại trong phòng còn ngủ một cái đâu, ngươi có phải hay không muốn đem ngươi tức phụ nhi cũng đánh đến ngủ ở trên giường mới cao hứng. Lâm Thị có chút bất mãn khiển trách Thôi Kính Hoài một câu, nàng hiện tại là thật sự có chút sinh khí, mấy năm nay Thôi ra liền không thái bình quá, trong chốc lát làm ầm ĩ cái này, trong chốc lát làm ầm ĩ cái kia, thẳng nháo đến làm nhân tâm hoảng loạn không nói, còn mỏi mệt vô cùng, cũng không biết tiểu nhi tử mấy năm nay rốt cuộc là đi rồi cái gì vẫn đen, liên tiếp xảy ra chuyện nhi. Hiện tại Dương Thị đã ngã vào trên giường không có tiền trị liệu, nếu là Thôi Kính Hoài cũng như vậy đánh. Người, đem La Thị đánh ra cái gì tốt xấu, không cũng giống nhau muốn cho người tiêu tiền tới trị liệu. Ngươi làm hắn đánh chết ta. La Thị lúc này trên mặt mang theo thanh ấn, tuy rằng hiện tại vừa mới ai đánh, nhưng có thể tưởng tượng chiếu cái này tư thế đi xuống. Nàng ngày mai buổi sáng mặt nhất định nhi là muốn ô thanh, khuôn mặt thượng sưng đỏ đến tỏa sáng, mấy cây ngón tay ấn còn thập phần rõ ràng, nàng lúc này thần sắc kích động. Cả người bị Lâm Thị đám người lôi kéo. Không được dãy rủa, suýt nữa đem đỡ nàng Lâm Thị cung cấp kéo đến trên mặt đất nằm. Không cần lo cho ta, trong nhà dáng vẻ này, ta không sống, ta mới không nghĩ thế Thôi Kính Trung kia ma quỷ làm nô tỳ. Nguyên bản còn bình tĩnh chút Thôi Kính Hoài vừa nghe đến lời này, tức khắc giận không thể ác, xem Lâm thị suýt nữa bị đánh đổ, lại muốn xông lên trước đánh La thị. Mặc kệ trước kia Thôi Vi từng cùng này La thị có cái gì ân oán, phiền nàng cũng hảo, chán ghét nàng cũng thế. Nhưng lúc này nhìn đến nàng bộ dáng này, đảo thật là có chút đồng tình khởi nàng tới. Bên ngoài loạn thành một đoàn, Thôi Thế Phúc đám người lôi kéo Thôi Kính Hoài không cho hắn đánh tức phụ nhi. Nhiếp Thu Nhiễm còn lại là rất sợ này đó thần tiên đánh nhau chờ hạ chính mình xem diễn tức phụ nhi muốn tao ương, bởi vậy kéo nàng chạm đến rất xa, còn nhìn không thấy, không xem chúng ta cần phải đi trở về, một đường gấp trở về, mệt cũng mệt mỏi đã chết. Muốn xem, Thôi Thế Phúc ôm nhi tử liền hung hăng ném đến một bên nhi đi. Đầu tiên là hướng Nhiếp Thu Nhiễm lấy lòng cười cười, tiếp theo mới hướng Thôi Kính Hoài oán hận mở to hai mắt nhìn, ngươi làm gì? Ngươi muốn lại đánh ngươi tức phụ nhi, đánh ra cái tốt xấu tới nhưng làm sao bây giờ? Ngươi nương còn nhìn không thấy. Đến lúc đó chỗ nào tới bạc nhiều cho người ta xem bệnh. Hắn một bên nói xong, một bên xem nhi tử bình tĩnh chút, lúc này mới đem Thôi Thế Phúc ném đến một bên nhi đi, đi đến Nhiếp Thu Nhiễm hai phu thê trước mặt. Đầu tiên là nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, tiếp theo mới nói. Mấy năm không thấy, ta xem Vi Nhi hiện tại quá đến hảo. Cũng liền an tâm rồi. Thôi Thế Phúc nói lời này nhìn ra được tới hắn là thiệt tình, nhưng Thôi Vi lại biết, một khi Thôi ra nếu là có xong việc Nhi, bọn họ như cũ có thể tìm tới người chỉ có chính mình, tuy rằng tiêu tiền không nhiều lắm. Đối với hiện tại nàng tới nói cũng bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng nếu là dưỡng xong những người này Dương Thị chờ phàm là có một chút Nhi cảm ơn chi tâm. Kia liền cũng coi như, Thôi Vi đều không nghĩ so đo. Nhưng nếu là xuất lực không lấy lòng, hoa tiền phản ở bị tội chịu, Thôi Vi liền có chút không lớn nguyện ý. Đi thôi cha. Thôi Vi thở dài một tiếng, sau một lúc lâu lúc sau mới hướng có chút thấp thỏm bất an Thôi Thế Phúc gật gật đầu, nàng như vậy một mở miệng, làm rất sợ bị cự tuyệt Thôi Thế Phúc nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, người chung quanh đều ngươi một lời ta một ngữ nói lên, liền Lâm Thị cũng cảm động đến không được rơi lệ, một bên liền nói, hảo hảo, ngươi cũng biết, nàng lại là không tốt, cũng là ngươi nương, con không chê mẹ xấu. Cậu không chê ra bẩn, ngươi nhìn xem cũng hảo, làm nàng an tâm đi. Thôi Vi không có lên tiếng nữa, một bên kéo Nhiếp Thu Nhiễm, một bên đi theo Thôi Thế Phúc chiều trong phòng đi vào. Tiếng cửa phòng nhi đó là một cổ toan hủ mùi vị truyền đến, gây mũi thật sự, còn có một cổ ẩm thấp chiều mùi mốc nhi. Thôi Vi nhưng đã lâu cũng chưa nghe như vậy hương vị nhi, trong nhà lại có không ít hạ nhân hầu hạ, căn bản không có khả năng xuất hiện như vậy hương vị nhi, bởi vậy lãnh không ngại nghe thấy tới, nàng đầu tiên là nhíu hạ mày. Suýt nữa liền khí cũng xuyên bất quá tới, gắt gao hô một hơi liền nghẹn lại. Ngươi nương bị thương lúc sau liền nhắc mãi ngươi. Thôi Thế Phúc vừa nói lời nói, một bên lanh Thôi Vi vào nhà đi. Dương Thị hiện tại ngủ địa phương cũng không phải nàng phía trước trụ trong phòng. Thôi Vi đi qua kia chỗ khi, dò xét đầu qua đi xem, lại thấy đến bên trong âm trầm trầm. Đại buổi tối lại liền nửa điểm nhi quang đều không có, cửa phòng nửa sưởng, bên trong một cổ nước tiểu mùi tanh nhi truyền đến, an tĩnh dị thường, kia mở ra môn giống như một cái hắc bộ xương khô. Thôi Vi quay đầu qua đi nhìn thoáng qua, phía sau La Thị thanh âm liền vang lên, ừ, đây là cái kia người quẻ trụ địa phương. Nhưng đem cha mẹ đuổi tới trong một góc, thật là cái hảo nhi tử, không ngừng là quẻ chân đâu, còn lại hung lại ác. Nàng như vậy một mở miệng, Thôi Kính Hoài liền cảnh cáo dường như chiều nàng nhìn thoáng qua, La Thị cũng không chịu thua, ngưỡng đầu trừng mắt nhìn trở về, như thế nào, ta chưa nói sai, ngươi có bản lĩnh đem ta đánh chết. Nếu không ta mỗi ngày đều nói như vậy. Vừa nghe lời này, Thôi Kính Hoài tức khắc khí thế liền nào đi xuống, quả nhiên là hung sợ hành, hoành sợ không muốn sống. Thôi Vi không có ra tiếng, Thôi Thế Phúc nguyện ý đem nhi tử tiếp trở về cùng ở là chính hắn tự do, trong phòng im mắng, nếu không phải La Thị nói, chỉ sợ Thôi Vi thật đúng là nhìn không ra tới trong phòng có người, Thôi Vi cũng lười đến đi xem một cái, trực tiếp liền chiều đèn sáng địa phương đi qua đi. Dương Thị lúc này trụ tới rồi trước kia Thôi Kính Trung hai huynh đệ trụ trong phòng đi, đang nằm ở phá bàn trên giường, phía trên treo dơ hề hề màn. Nàng cả người sắc mặt nhợt nhạt, thân hình gầy ốm đến chỉ còn một tiểu đoàn, hoàn toàn nhìn không ra trước kia cường tráng bộ dáng, khuôn mặt xương gò má rất cao, da mặt bạch đến tỏa sáng, như là có xương vụ bộ dáng, miệng nửa dương, nhắm mắt lại chính không được thở hổn hển, chỉ là xem nàng kia hết giận bộ dáng, liền biết nàng cả người cực kỳ thống khổ. Lúc này Dương Thị trên người cái màu thiên thanh tẩy đến trắng bệch chan, càng thêm sấn đến nàng kia một khuôn mặt bạch thật sự. Ngươi nương đời này đi theo ta không quá quá cái gì ngày lành. Nàng làm người là đanh đá chút, cũng không tốt, nhưng lại không hảo cũng là vì ta cùng ngươi mấy cái ca ca suy nghĩ. Thôi Thế Phúc đứng ở Thôi Vi phía sau sâu kín khai đầu, vừa đi vài bước, Thôi Vi chỉ cảm thấy đến ánh sáng bị hắn thân ảnh đầu tiên là chắn hơn phân nửa. Cuối cùng lại lập tức sáng lên, Thôi Thế Phúc đi tới mép giường, cầm một bên đặt ở trên ghế đắp ở chậu biên khăn dính ướt chút lại ở Thôi Vi trên môi đầu nhẹ nhàng lau hai hạ, đem Dương thị thở hổn hển khi khỏe miệng trào ra tới bọt biển cấp lau khô, lúc này mới lại đem bàn tay tiến trong chăn, tóm được Dương thị tay nhẹ nhàng thế nàng nhéo lên. Mặc kệ Thôi Vi có bao nhiêu không thích Dương thị, cũng có bao nhiêu oán trách Thôi Thế Phúc mỗi lần đều ba phần hỏa khí vừa lên tới, không bao lâu liền tắt đi xuống lại vây quanh Dương thị xoay, tuy rằng dĩ vãng cũng có oán trách quá Thôi Thế Phúc này người hiền lành tính cách, nhưng lúc này nhìn đến hắn chiếu cố Dương thị bộ dáng, Thôi Vi trong lòng lại là có chút lên men lên, trầm mặc không nói gì. Trong lúc nhất thời trong phòng trên đầy, chính là lại nửa điểm nhi thanh âm đều không có phát ra tới. Chỉ có thể nghe được Dương thị thô nặng tiếng thở dốc, cùng với cửa chỗ Ngô thị chờ lau nước mắt bộ dáng. Chính là, ta Tam Lang đã trở lại. Đột nhiên trên giường Dương thị trong miệng phát ra một tiếng tinh tế kêu gọi tới, mỹ mắt lại không mở, nhưng hô hấp lại dồn dập không ít. Tam Lang, Tam Lang, nàng một bên kêu. Một bên đem tay nâng lên, ở không trung khắp nơi sờ soạng hai hạ, trong miệng không được kêu Tam Lang, lại nửa điểm nhi không có hô qua Thôi Vi tên. Lâm thị đám người trên mặt có chút xấu hổ, Thôi Kính Hoài cũng là sắc mặt tím trướng. Một bên nhìn Thôi Vi liền nói, mấy ngày trước còn kêu ngươi tên. Dương thị là hô Thôi Vi tên, cũng không khỏi người không tin, Thôi Kính Hoài giọng nói vừa mới rơi xuống. Miệng nàng liền đã bắt đầu hô lên, Thôi Vi, kia đã trở lại không có, làm nàng, chiếu cố trong nhà. Cấp bạc, tiểu lang đọc sách. Trong nhà chi phí sinh hoạt quả nhiên nàng là hô Thôi Vi tên, bất quá đến nàng tưởng lại không phải tự mình lúc sắp chết muốn xem đến nữ nhi, mà là nhớ thương muốn chết còn muốn cho người tới thế nàng làm trâu làm ngựa. Thôi Vi liền cười lạnh lên, một bên vừa mới nói chuyện Thôi Kính Hoài lập tức sắc mặt liền trướng đến đỏ bừng. Lâm thị cũng xấu hổ thật sự, Thôi Thế Phúc có chút không dám ngẩng đầu, vội vàng vô vô Dương thị cánh tay liền nói, A Thủ, ngươi mau tỉnh lại, ngươi nữ nhi đã trở lại à, trở về xem ngươi, A Thủ. Nàng mấy ngày này người đã có chút không thanh tỉnh, tỉnh lại thời điểm nhưng thật ra thiếu, Vi nhi ngươi đừng cùng nàng giống nhau so đo. Thôi Thế Phúc sắc mặt xấu hổ thật sự, nhìn chằm chằm Thôi Vi xem, có chút chân tay luống cuống bộ dáng. Thôi Vi cười lạnh một tiếng, đã sớm dự đoán được như vậy kết quả, nàng cũng không giật mình. Nghe được Thôi Thế Phúc nói như vậy liền cười cười, nàng muốn nhìn đến cũng không phải là ta, nếu như vậy, ta liền đi trở về. Nô thị vừa nghe đến nơi này, tức khắc có chút sốt ruột, vội vàng kéo Lâm thị một phen, thông ra. Lâm thị tức khắc minh bạch nàng ý tứ, thở dài một tiếng, hướng Thôi Vi vẫy vây tay. Thôi Vi chỉ đương không có thấy, Lâm thị cũng có chút bất đắc dĩ, không thiếu được đi tới cùng Thôi Vi nói, Vi nhi, ngươi hiện tại cũng trưởng thành, đều là đương nương người, ngươi cũng nên biết con mẹ ngươi khổ tâm. Thôi Vi thật đúng là không biết Dương thị như vậy đối chính mình sẽ có cái gì khổ tâm, vừa nghe đến nơi này tức khắc liền nở nụ cười. Mãi mãi nói như vậy ta thật đúng là không rõ, ta còn không rõ nàng lúc trước tưởng đem ta đưa cho lão nhân làm thiếp khi, rốt cuộc là có cái gì khổ tâm, hay là vẫn là giống hiện tại giống nhau, muốn ta thế nàng dưỡng ra, vì thôi ra làm trâu làm ngựa đi. Nhưng nàng lúc trước luôn là kêu ta bồi tiền hóa nha. Nếu đều là con gái gả chồng như nước đổ đi, lúc trước lại không nhiều quý trọng, hiện tại vẫn là không cần lại đến nói như vậy đi. Chương 508 cứu người. Thôi Vi đối với Lâm thị như vậy ba phải hành động rất là có chút không kiên nhẫn, làm bộ cũng không thấy được Lâm thị xấu hổ sắc mặt, lại nói tiếp, nói nữa, thôi ra nhi tử như vậy nhiều, không đến mức tổng muốn cho ta một cái bồi tiền hóa tới dán tiền đi. Như vậy nhiều ngượng ngùng. Nhà ai giống như vậy, cũng không thể nói bởi vì ta gả cho cái hảo trượng phu, liền nên chịu trách nhiệm. Vạn nhất ta phu quân xem ta tổng cố nhà mẹ đẻ, đến lúc đó đem ta hưu, cha cùng đại ca đại tẩu đến lúc đó muốn tới dưỡng ta à. Sì. La thị vừa nghe đến nơi này, che miệng liền nở nụ cười, chỉ sợ dưỡng đảo sẽ không dưỡng ngươi, nhưng ngươi nương nếu là tỉnh, có thể làm chủ đem ngươi tái giá một hồi lão nhân cho nàng nhi tử chữa bệnh nhưng thật ra có khả năng. Nhân gia gả tới tức phụ nhi đều nói như vậy, có thể thấy được Dương thị như vậy trọng nam khinh nữ là đến tình trạng gì, Lâm thị lúc này cũng xấu hổ lên, Thôi Kính Hoài liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Thôi Vi là biết La thị đây là thương tâm cố ý không nghĩ làm Thôi ra người hảo quá đâu, cũng không phải trong lòng tưởng giúp chính mình, nhưng bất luận như thế nào, nàng nói như vậy đại gia lại là không bao giờ không biết xấu hổ khuyên bảo chính mình phải vì trong nhà hy sinh cái gì. Nhiếp Thu Nhiễm sắc mặt đen nhánh, vừa nghe đến Thôi Vi nói như vậy trong lòng liền có chút không sảng khoái, đặc biệt là nghe được La thị nói lời nói, càng là cảm thấy trong lòng khí hận, lạnh lùng nhìn La thị liếc mắt một cái, lại là biết Thôi Vi nói như vậy lời nói dụng ý, bởi vậy không ra tiếng. Ngươi nha đầu này, đảo thật sự là mang thù thật sự. Lâm thị cũng xấu hổ, trong lòng thầm mắng con dâu lúc trước không hiểu chuyện nhi, đem êm đẹp một cái nữ nhi bước đến bây giờ như vậy bộ dáng, lúc trước chỉ đương nhân ra là cái bồi tiền hóa, không nghĩ tốt lành lung lạc, ngược lại nơi trốn quả trách, cùng đối đãi quy tôn tử dường như, lúc trước không tích đức, hiện tại đảo tưởng dựa vào, cố tình nàng muốn dựa vào liền bãi, chính mình cái mặt già này hiện tại nhưng xem như ném sạch sẽ. Hiện tại bị cháu gái nhi như vậy cười vừa nói, Lâm Thị thật là liền đầu cũng nâng không đứng dậy, cũng đem trên giường Dương Thị cấp án trách thượng. Rốt cuộc là người một nhà, ngươi nương cũng là sinh dưỡng ngươi, cần gì phải làm được như thế. Lâm Thị huệ phải nói xong này một câu, liền không há mồm. Nàng tuy rằng hy vọng gia hòa vạn sự hưng, cũng hy vọng mỗi người đều từng người thoái nhượng một bước liền trời cao biển rộng, nhưng bao nhiêu năm trôi qua, nàng cũng coi như là thấy rõ cái này cháu gái nhi tính nết. Cũng không biết giống cái nào, dù sao kiên cường thật sự. Lúc trước Dương Thị làm như vậy rét lạnh nàng tâm, làm nàng lúc trước còn tuổi nhỏ liền dọn đi ra ngoài chính mình một người sống qua, thật đúng là không rửa quá Dương Thị, cũng may mắn lúc trước nhiếp ra kia tiểu tử thích nàng. Thường xuyên cho nàng chút tiền tiêu, nàng mới sống đến bây giờ, còn sống được so cái nào đều hảo, cũng là một cái có phúc khí người, chỉ là Dương Thị nhìn nhầm. Thôi vì lúc này còn không biết trong thôn người đều đương nàng giờ là dựa vào nhiếp thu nhiễm nuôi sống, trong thôn mọi người đều đương nhiếp thu nhiễm tuổi còn nhỏ khi liền nhìn chúng nàng, lại vẫn luôn dưỡng nàng đến bây giờ. Nếu là biết thật đúng là muốn tức chết không thể. Nhưng lúc này xem Lâm Thị không ra tiếng, Thôi Vi cũng không nói, chỉ là nhìn chằm chằm trước mặt Dương Thị, đột nhiên thâm hô một hơi, cha. Ta kiếp trước ly thôn khi, ta nhớ rõ đã cho ngươi 20 lượng bạc, hiện giờ kia bạc chỗ nào vậy, lấy ra tới cho nàng thỉnh đại phu xem bệnh chính là a. Kia. Kia bạc thôi thế phúc vốn dĩ trầm mặc khó mà nói lời nói, đầy mặt vẻ mặt ngưng trọng. Nhưng vừa nghe đến Thôi Vi nói lên bạc, tức khắc liền nói lắp, lại xấu hổ lên. Mọi người vừa nghe đến Thôi Vi lần trước rời đi khi trả lại cho Thôi Thế Phúc bạc, Lâm Thị cũng lắp bắp kinh hãi, nhìn chằm chằm nhi tử xem, Thôi Thế Phúc bị mọi người nhìn, bước với bất đắc dĩ, nguyên là không nghĩ nói, một bên La Thị ánh mắt lại cùng muốn ăn thịt người dường như, hắn cũng chỉ đến căng ra đầu nói, là cho ngươi, nhị ca, ca, nhìn xem chân đi. Vừa nghe lời này, Lâm Thị đám người trầm mặc liền thôi, La Thị lại là suýt nữa tức giận đến một hơi không có thể để được với tới, sống sờ sờ hơi kém chết ngất qua đi. Ta lúc trước ở cứ suýt nữa, mệnh cũng chưa, các ngươi lại không có tiền cho ta xem, đảo có bạc cấp kia người quẹ nhìn chân Thôi Vi nghe đến đây, cười lạnh hai tiếng, nhịn xuống mau vọt tới bên miệng thô khẩu, sau một lúc lâu lúc sau mới lạnh lùng nói, trước kia bạc liền tính, coi như ta làm tốt sự. Lúc này nàng thương ta chỗ đó có đại phu, làm hắn lại đây nhìn một cái, đến lúc đó phải dùng dược liệu ta bỏ ra, nàng nếu hảo, liền xem như ta cho nàng một mạng còn một mạng, về sau sự tình, không cần lại đến tìm ta. Lời này làm Hiếu Thuận Thôi Kính Hoài có chút bất mãn, nhưng hắn lúc này lại không tự tin mở miệng. Vốn dĩ nói tốt làm Thôi Vi trở về chỉ là Dương Thị muốn gặp nàng, sẽ không làm nàng làm chuyện gì, nhưng lúc này không dự đoán được Dương Thị căn bản chưa nói từng nàng, chỉ nói muốn cho nàng dưỡng thôi ra người không nói, còn kết quả lại muốn tìm nàng xuất nhân xuất lực ra đồ vật, kia không phải lúc trước chính mình lời nói bị từ khi miệng sao. Thôi Kính Hoài trong lòng vừa xấu hổ lại vừa tức giận, nói không ra lời. Kia đầu bên ngoài ôm Dương Lập toàn đường thị lại là không cam lòng nói, ngươi mang chính là cái gì đại phu, cũng không nên chỉ mắc lỗi tới. Nàng lời này âm rơi xuống, Thôi Thế Phúc cũng sắc mặt đi theo có chút do dự lên, trong thôn Du đại ca cũng ở, hắn cũng là vi nhi ngươi từ nhỏ nhìn đến lớn, biết hắn bản lĩnh, lúc trước ta bị bệnh cũng là hắn chữa khỏi, chính là Du đại phu không được, trấn trên còn có, chỉ cần có bạc liền có thể mời đến. Sợ là nàng luyến tiếc bạc đi. Một bên đường thị oán hận nói câu, một bên ôm trong lòng ngực biểu tình có chút si ngốc nhi tử, lấy khăn thế hắn xoa xoa miệng. Năm nay Dương Lập Toàn đều đã mười mấy tuổi, người khác giống hắn như vậy đại đã sớm nên cưới vợ, nhưng hắn lại cố tình si ngốc, này hết thể đều là Thôi Vi cấp hận. Từ ngày đó Khổng Thị thắt cổ mà sau khi chết, Dương Lập Toàn vốn nhờ vì nghịch ngợm, đi đảo lộng Khổng Thị không thành, ngược lại bị dọa cái chết khiếp, lúc ấy lao nhân ra liền đều nói Dương Lập Toàn đây là kinh tới rồi Khổng Thị, bị Khổng Thị quỷ hồn cấp điếu đi rồi. Yêu cầu một ít phú quý song toàn mệnh cách phu thê cho hắn áp một áp, liền chưa chừng có thể dọa đi Khổng Thị, đem Dương Lập Toàn linh hồn nhỏ bé cấp câu đã trở lại. Nhưng cố tình lúc trước Đường Thị muốn làm nhi tử bái ở Thôi Vi danh nghĩa đương cái con nuôi, đáng giận Thôi Vi lúc ấy lại không chịu đáp ứng, hiện giờ làm hại nàng êm đẹp một cái nhi tử thành ngốc tử không nói, lúc trước cũng bởi vì Vương Thị kia tiện nhân trộm nàng bạc, Thôi Vi liền một hai phải làm chính mình bồi nàng một nửa tiền, sau lại nhẫn tâm tố cáo quan nhi đem chính mình đánh thành người thọn. Đường Thị hiện tại nhớ tới chính là hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải lấy. Thôi Vi không có biện pháp, nàng sớm nghĩ biện pháp đánh trả, hiện giờ thù hận một nảy lên tới, nơi nào có không bỏ đá xuống giếng đạo lý, tức khắc liền lại lớn tiếng nói, nàng luyến tiếc bạc, lại hận lúc trước cô mẫu như vậy đối nàng, cô ý tưởng nhân cơ hội này đem cô mẫu cấp hại chết đi. Người này giết người hung thủ. Đường Thị tiếng nói vừa dứt, không ít nghe thanh âm vây lại đây người trong thôn ánh mắt đều rơi xuống Thôi Vi trên người. Liền Thôi Kính Hoài đám người trên mặt biểu tình cũng có chút hoài nghi lên, Thôi Vi cười lạnh hai tiếng, còn không có mở miệng, Thôi Thế Phúc liền căng ra đầu nói. Vi Nhi, khiến cho ngươi Du Đại Thúc cho ngươi nương xem bệnh đi, kia bạc tính ta mượn ngươi, ngươi nhìn xem Tam Lang gì thời điểm trở về, nếu hắn có tiền đồ, cũng nhất định hy vọng ngươi mượn bạc cho ngươi nương xem bệnh, về sau hắn cũng có thể cùng chúng ta cùng nhau trả lại ngươi. Không có khả năng đi. Trong thôn có người đã liền rất nghi hoặc, vội vàng nói, nhiếp phu nhân nhân vật như vậy, như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy? Đối. Một đạo quen thuộc thanh âm vang lên, Thôi Vi không cần quay đầu lại cũng nghe ra đây là Vương Bảo Học nương Lưu Thị thanh âm. Thôi ra cô nương là ở chúng ta trong thôn lớn lên, nàng làm người chúng ta nhất rõ ràng. Thôi ra dùng nàng lấy nàng chỉ sợ Dương Thị này lao đông tây 10 cái mạng đều không đủ điền. Lại như thế nào sẽ ra như vậy chủ ý? Này bà nương há mồm nói bậy, cũng không biết là nhà ai tức phụ nhi, không giáo hảo liền thả ra. Vừa nghe đến lời này, Nô Thị tức khắc ra mặt xanh mét, nhìn cháu dâu nhi liếc mắt một cái. Lại trừng mắt nhìn chính mình con dâu cả, vội vàng Đường Thị bị chính mình bà trừng mắt méo nắm tay bắt được đi trở về. Ha ha, trong thôn người đều biết ta sẽ không như vậy làm, không dự đoán được thôi ra người đảo thật đúng là tin tưởng ta sẽ hại nàng tánh mạng. Thôi Vi đầu tiên là lạnh lùng nhìn Thôi Thế Phúc đám người liếc mắt một cái, lúc này mới chiều Nhiếp Thu Nhiễm bên người lại gần sát vài phần, không biết vì cái gì, ở như vậy thời khắc, nàng luôn là tưởng dựa Nhiếp Thu Nhiễm càng gần một ít, thẳng đến Nhiếp Thu Nhiễm vòng tay ở nàng trên eo. Nàng cả người phía sau lưng toàn dán đến Nhiếp Thu Nhiễm trước ngực, Thôi Vi lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn Thôi Thế Phúc nở nụ cười, ta kêu bác sĩ chính là trong cung ngựa y đi, chuyên môn giao cho nữ nhi của ta chữa bệnh, ngươi nếu không tin kia cũng coi như, vậy thỉnh Du Đại Phu đi, ta ra bạc, như thế nào quý như thế nào xử, có thể không? Về sau thôi ra sự tình không liên quan gì tới ta, về sau thỉnh không cần lại đến tìm ta, nếu không từ nay về sau ta liền sửa tên kêu Nhiếp Vi. Buổi nói chuyện nói được Thôi Thế Phúc sắc mặt xanh mét, nữ nhi trước mặt mọi người nói muốn đổi tên, không khác phiến hắn cái tắt giống nhau, này tổ tông tên họ lại không phải nàng chính mình khởi, mà là lao tổ tông cấp, nơi nào có nói sửa liền sửa. Thôi Thế Phúc bởi vì thê tử sự tình, sớm đã hoảng hốt hỗn loạn, trong lòng nhịn hồi lâu hòa khí, vừa mới nhi tử lại cùng con dâu đánh một trận, hiện tại chính làm hắn phiền lòng thời điểm, lại thành thật lại phúc hậu người nhiều ít cũng sẽ có nhẫn mại không được kia một ngày, Thôi Vi hiện tại nói muốn sửa dòng họ. Không khác trước mặt mọi người cho Thôi Thế Phúc một bạt hai, khiến cho hắn cuối cùng một tia nhẫn mại tức khắc đều hóa thành hư vô, giống như áp đã chết lạc đà cuối cùng một cây thảo. Giống nhau, lệnh Thôi Thế Phúc sắc mặt lập tức liền khó coi lên, ngữ khí cũng đông cứng nói, tùy ngươi liền. Dù sao ta muốn tìm Du Đại Phu, cái gì trong cung ngọc y không ngọc y đi, ta kim y đi cũng không tin. Ngươi đã có bạc, chỉ sợ cũng không kém kia một chút, về sau lẫn nhau không thiếu nợ nhau chính là, ta chính là ăn cỏ ăn chấu cũng không tìm ngươi. Thôi Vi gật gật đầu, không có chính mình tưởng tượng chung giống nhau khó chịu chua xót, ngược lại chỉ còn một mảnh bình tĩnh. Nhiếp Thu Nhiễm cười cười, cùng chung quanh mọi người gật gật đầu, liền lôi kéo Thôi Vi đi ra ngoài. Vốn dĩ này động tác quá mức thân mật chút, ở nông thôn người xem ra liền có vẻ tùy tiện, nhưng bởi vì làm kia động tác chính là mọi người trong mắt thiên thần giống nhau Nhiếp Thu Nhiễm, hơn nữa nghe nói hắn ở Định Châu gặp lũ lụt khi chính là lập hạ công lớn, như vậy một cái nhân vật lợi hại, vừa mới thế nhưng không có lỗ mũi hướng lên trời đi ra ngoài. Ngược lại là ôn hòa hướng đại gia gật đầu, các thôn dân tức khắc đều cảm thấy trong lòng một mảnh vui mừng, nơi nào còn nhớ rõ cái gì tùy tiện. Không tùy tiện, chỉ còn Nhiếp Thu Nhiễm tuổi trẻ tài cao này một cái ấn tượng. Chương 509 thế chấp. Trở về lúc sau liền vội vàng làm Du Đại Phu hỗ trợ đi thôi ra bên kia nhìn xem Dương Thị, đương nhiên Thôi Vi tuy rằng nói muốn cứu Dương Thị, nhưng nhiều bạc là chuẩn bị một phân nhi đều không hoa, bởi vậy trước tiên cùng Du Đại Phu nói tốt, nếu là trị liệu thôi kính chung. Nàng là một phân bạc cũng sẽ không ra, nếu là cứu Dương Thị, tùy hắn như thế nào xuống tay đi sửa trị, đó là dùng tới rồi nhân sâm, cuối cùng tiêu phí trên dưới 120 nàng cũng cứu. Du Đại Phu vốn dĩ cùng Thôi Vi là một cái thôn, tính cách cũng thành thật phúc hậu, biết Thôi Vi cùng Thôi Kính Trung chi gian đơn đoán, cũng minh bạch chính mình nếu là vì tưởng nhiều ham bạc mà chị Thôi Kính Trung cuối cùng chỉ sợ một phân cũng vớt không đến, bởi vậy đảo cũng nghe Thôi Vi nói, qua đi thôi ra bên kia. Một đêm vội vàng dàn xếp. Thôi Vi ra tòa nhà hiện tại tổng cộng là 2 đống, một đống chủ yếu chính mình cùng con cái trụ, một đống còn lại là cấp bọn hạ nhân trụ, bởi vì này một chuyến trở về người không ít, bởi vậy rất nhiều người liền bị dàn xếp tới rồi Thôi Kính Bình bên kia đi ở tạm, hợp với đuổi vài thiên lộ. Thôi Vi lúc này cũng mệt mỏi, nằm ở trên giường đều như là cảm giác ở trên xe ngựa lay động giống nhau, hảo một trận đầu vượng nao trướng. Hơn nữa vừa trở về trụ lại trụ không tốt, cả đêm cũng không như thế nào có thể ngủ được, bất quá dưỡng lên đồng mà thôi. Thoạt nhìn sắc thật so với ở trên xe ngựa khi tinh thần hảo đến quá nhiều. Buổi sáng còn không có lên, bên ngoài liền có người tới hồi báo, nói là Du đại phu cùng Thôi Thế Phúc đám người đã chờ ở cửa ngoại. Nhiếp Thu Nhiễm chính ôm nữ nhi ở uy đồ vật, vừa nghe đến lời này đầu cũng không nâng, liền hướng Thôi Vi nói, ngươi ăn trước đồ vật, có chuyện gì nhi làm cho bọn họ tiến vào nói, dù sao hiện tại không phải ở kinh thành, cũng không như vậy đại quy củ. Thôi Vi cũng là như thế này tưởng, nghe được Nhiếp Thu Nhiễm như vậy một giảng, liền gật gật đầu. Canh giữ ở bên ngoài đáp lời Bích Chi đáp ứng rồi một tiếng, vội vàng đi ra ngoài, vốn dĩ viện này liền không lớn, lại không giống trong kinh vương phủ, 10 chuyển 9 cong. Chỉ là sân đó là 20 tới đống, địa phương cũng đại, cái này sân chỉ cần đi vài bước, liền có thể từ trong phòng khách nhìn đến cửa, nàng vừa ra đi, Thôi Thế Phúc đám người thực mau liền vào được. Những người này nhìn ra được tới là một đêm không chỗ, trên mặt tang thương chi sắc liền không cần phải nói, trong ánh mắt còn mang theo tơ máu, tiến vào nhìn đến Thôi Vi ở ăn cái gì khi, này người đi đường sửng sốt một chút. Thôi Thế Phúc phụ tử nhìn trên bàn bãi tinh xảo điểm tâm, Thôi Vi hiện tại trong tay có bạc, lại có địa vị. Thức ăn tự nhiên chú ý, chỉ là bữa sáng liền bày tràn đầy một bàn đều là, nhìn qua rực rỡ muôn màu, phía trên bày một cái đĩa tơ vàng cuốn nhi, một cái đĩa tạc đến chỉnh chỉnh tề tề kim hoàng sủi cảo. Cùng với một chén hầm đến hỏa hậu 10 phần tổ yến, cùng với mấy chén lớn nấu tốt dùng các loại gạo thóc ngao đến đặc sệt cháo cùng với vừa lúc hạ cháo đồ ăn. Thôi Thế Phúc đám người vội một đêm, đã sớm đã trong bụng trống vắng, lãnh không ngại vừa thấy đến thức ăn, tức khắc nước miếng đều suýt nữa chảy ra. Thôi Vi lại đương không thấy được.